dậm chân, vung. Một sợi gió mạnh cùng với lưỡi đao chém xuống đập vào trên vách tường, nhưng không có cạo xuống nửa điểm bụi bặm, không hề nghi ngờ, đây không phải kiếm khí. Vì cái gì? Số Không Áo lập tức liền có chút gấp, thật vất vả đạt tới có thể chém ra kiếm khí trình độ, làm sao bỗng nhiên liền lại làm không được rồi? Chi tiết không đúng. Số Không Áo từ đầu nhìn kỹ động tác của mình, mỗi ngày vung đao nghìn lần tạo thành thân thể ký ức sẽ không dễ dàng như vậy không may xuất hiện, thế nhưng là trừ cái đó ra, lại sẽ là nguyên nhân gì? Đừng nóng vội, thả lỏng. Phùng Tuyết đưa tay đè lại thái đao sống đao, ngăn cản Số Không Áo lung tung vung lên hành vi, lập tức nói, ngươi đã hoàn toàn ghi nhớ vung đao thủ pháp, thế nhưng, ngươi nhưng không có bắt lấy lúc ấy vung đao cảm giác. Cảm giác? Số Không Áo cố gắng nhớ lại lấy trận đánh lúc trước nắm xà chi thần lúc cảm thụ, nhưng lại có chút bắt không được yếu điểm. Phùng Tuyết bung ra đè lại lưỡi đao tay, đầu ngón tay chậm rãi hướng phía Số Không Áo mi tâm với tới. Suy nghĩ kỹ một chút, phía trước ngươi phóng tới nắm xà chi thần thời điểm, trong lòng đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ gì? Số Không Áo vắt hết óc hồi ức ngay lúc đó ý nghĩ, nhưng cái gì đều không nhớ nổi, thời điểm đó chính mình giống như hoàn toàn là đầu trống trơn, hoặc là nói, mình đã quên lúc ấy đang suy nghĩ gì rồi. Số Không Áo có loại muốn gõ chính mình sọ nào xúc động, nhưng tại hạ một khắc, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, giống như là xách con thỏ lỗ thai, đưa nàng suy nghĩ một lần nữa túm đi ra. Nguy hiểm. Hai mắt tập trung, Phùng Tuyết ngón trỏ ngay tại tiếp cận, tốc độ chậm rãi chỉ có giây nhanh 5 lại mét, thế nhưng loại nào không ngừng tăng cường cảm giác áp bách, lại làm cho Số Không Áo có loại sau một khắc liền sẽ chết đi cảm giác. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi nháy mắt đến mỗi một cái đầu dây thần kinh, không tự chủ được run rẩy bên trong, Số Không Áo thậm chí có chút không quản được chính mình cơ vòng dấu hiệu. Đầu óc của nàng trống rỗng, cái gì suy nghĩ, cái gì ý niệm, phảng phất tại giờ khắc này triệt để biến mất, nàng mất đi năng lực suy tư, chỉ có sợ hãi lại nói cho nàng. Không được bao lâu, nàng liền biết chết. Có lẽ là 3 giây, có lẽ là 5 giây. Thời gian không ngắn, nhưng chính là bởi vì cái này tương đương dài dằng dặc chờ đợi, mới để cho sợ hãi lên men càng phát ra sáng chói. Tập lạp tập lạp. Răng va chạm âm thanh từ Số Không Áo trong miệng truyền ra, nàng nắm chặt săn bắn cụ lực lượng biến càng lớn một chút, giống như lúc này, chỉ có dạng này mới có thể vì nàng cung cấp một tia cảm giác an toàn. Nhưng đây cũng không phải là ý chí của nàng làm ra quyết định, mà là thân thể của nàng theo bản năng lựa chọn. Mà nắm chắc nhanh vũ khí về sau, nàng bản năng phóng ra bước chân. Chân phải đạp về phía trước. Hai tay giơ cao. Cơ bắp kéo căng. Lưỡi đao rơi xuống. Rõ ràng là cùng lúc trước không khác nhau chút nào động tác, nhưng lại ẩn ẩn có ánh kiếm ở lưỡi đao bên trên ấp ủ, chỉ là một màn kia sáng chói ánh kiếm mới vừa vận thành hình, liền bị Phùng Tuyết lấy ngón tay nhạy bén điểm nát. Hành. Phùng Tuyết trên người uy thế nháy mắt biến mất. Toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt Số Không Áo lúc này ngồi liệt trên mặt đất, săn bắn cụ đổ rồi một tiếng ngã tại bên chân, phảng phất tại một nháy mắt mất đi hết thể lực lượng. Đến cuối cùng, vì cái gì? Số Không Áo cố nén cái kia ướt sũng cảm giác, ngẩng đầu, dùng sáng chói ánh mắt nhìn Phùng Tuyết, Phùng Tuyết đưa tay chỉ nàng săn bắn cụ. Người tạm niệm nhiều lắm. Tạm niệm. Số Không Áo nhai nuốt lấy hai chữ này, Phùng Tuyết lại không nhường nàng đi suy nghĩ, mà là nói thẳng. Ý kiếm chi đạo, trông ở thuần túy, ý nghĩ của ngươi càng là tinh khiết, uy lực lại càng lớn, làm ngươi trước mắt chỉ có địch nhân. Làm ngươi trừ chém ra một kiếm kia bên ngoài không còn hắn nghĩ, kiếm khí của ngươi liền thành, mà cái này về sau mới là ngươi là kiếm này rót vào đủ loại ý niệm thời điểm. Trận đánh lúc trước nắm xà chi thần, trong lòng của ngươi chỉ có chém đi xuống cái này một cái ý niệm trong đầu, cho nên ngươi mới có thể chém ra một kiếm kia, mà vừa rồi trong lòng ngươi nghĩ đến vung ra kiếm khí, nhưng lại bởi vì vấn đề của ta hoài nghi mình là có hay không có thể chém ra, mà cái này một tia hoài nghi liền khiến cho ngươi mất đi chém ra kiếm khí khả năng, cho nên ngươi lấy tử vong cảm giác bức bách ta từ bỏ suy nghĩ, mới có thể bản năng vung ra kiếm khí. Một cái khác như có điều suy nghĩ nhìn xem lòng bàn tay của mình, Phùng Tuyết gật đầu nói. Bất quá loại này cái gì đều không muốn kiếm khí, cũng chỉ là đồ có nó hình thôi, không có kiên định ý chí chèo chống, đừng nói chém giết gì mà, liền một trang giấy cũng chưa chắc có thể cắt mở. Chương 543, trở về. Ngàn Diệp huyện thành phố thứ 3 trung học tu học lữ hành giống như cái gì đều không có phát sinh lần nữa bắt đầu, chỉ là thỉnh thoảng sẽ thảo luận một chút, trôi này bởi vì đất nước mà vô tung vô ảnh thạch trung kiếm đến tụt cùng đi nơi nào. Bất quá theo lữ hành tiếp tục, các bạn học phát hiện Số Không Áo trong tay không biết lúc nào nhiều một thanh kiếm gỗ, có rảnh rỗi không không, liền biết lấy ra luyện tập làm chấn. Lão sư đối với cái này hoàn toàn là một bộ làm như không thấy bộ dáng, mà đồng học muốn hỏi thăm, lại thường thường sẽ bị Số Không Áo vung kiếm lúc trong mắt cái kia phần chấp nhất bắt buộc lui. So với Số Không Áo, Phùng Tuyết liền lộ ra khoan khoái rất nhiều, ở nắm xà chi thần về sau, liền không có gặp lại mới dị ma xuất hiện, hắn rất bình tĩnh đi theo các bạn học du sơn ngoạn thủy, sau đó ở trong lòng yên lặng cầu nguyện mây tía vị kia ma chủ nhanh bị tiêu diệt. Chỉ là không như mong muốn. Trong vòng một vòng tu học lữ hành rất nhanh đến điểm cuối cùng, mà mây tía bên kia tin tức, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện cái gì đặc biệt đưa tin. Theo Phùng Tuyết, không có đưa tin, vậy liền mang ý nghĩa thất bại, nếu không chí ít cũng nên có cái khí ga bạo tạc loại hình tin tức mới đúng. Giúp ta gửi vận chuyển một cái, đương nhiên, nếu như có thể tùy thân mang theo vậy thì càng tốt. Hạ xạ sân bay, Phùng Tuyết đem núi sông kiếm cùng biến thành vỏ kiếm săn bắn cụ đưa cho Mã Số Lộc thuộc bộ hậu cần bạch trạch, Lộc thuộc không có tiếp kiếm dự định, nói thẳng: "Săn bắn cụ chính ngươi mang theo là được, ta cho ngươi mở cái mô phỏng kiếm hàng mỹ nghệ chứng minh." Chỉ cần đừng ở trước mặt người bình thường rút ra, tất cả đều dễ nói chuyện. Vậy thì tốt. Phùng Tuyết cười đem núi sông kiếm cắm ở dương hành lý thả dù che mưa địa phương,

cũng không thấy được cho hắn phái tới cái kia hai học viên, bất quá hắn đối với cái này ngược lại là không có gì phê bình kín đáo, bởi vì hắn biết rõ, đã nói sẽ cho hắn phái người, vậy khẳng định sẽ phái, hiện tại không có xuất hiện, hoặc là vẫn còn một ít trao đổi ích lợi bên trong, không có triệt để quyết định ra đến, hoặc là chính là đối phương đã đến, chỉ là giấu ở cái khác hành khách bên trong không có lộ diện. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, chính là đối phương đã ở Ma Đô thậm chí mây tía chờ lấy. Dù sao so với người ngoại quốc, người trong nhà ở trên vùng đất này độ tự do không thể nghi ngờ là phi thường cao, so với những học sinh này, lao sư cần tiến hành vật phẩm tùy thân kiểm tra, cũng xác nhận không có đập cái gì tận lực vặn vẹo sự thật ảnh chụp mới có thể đăng ký, Bạch Trạch người một nhà khẳng định là lúc nào lên máy bay cũng không có vấn đề gì. Ngồi lên ba đạo máy bay hành khách, Phùng Tuyết Như cũ tuyển vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, mà bên cạnh hắn, số không áo cũng là giống như biết được ngày mai muốn đi công viên trò chơi tiểu hài tử đồng dạng, quả thực có loại đa động chứng mặt ngoài trinh. Tỉnh táo một điểm được không? Phùng Tuyết Trừng thiếu nữ lên mắt, số không áo lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bất quá không bao lâu, liền lại có chút khắc chế không được. Tâm tính không quá quan a. Phùng Tuyết lắc đầu, có chút hối hận sớm như vậy liền nói cho nàng, nếu không phải trong cabin có rất bén nhạy cảm ấm hệ thống phòng vệ, Phùng Tuyết đều nghĩ lôi kéo số không áo đi nhà vệ sinh cho nàng thanh kiếm lệ ra. Đều ngay tại Phùng Tuyết lắc đầu thở dài thời khắc, cách hắn ước chừng mười mấy xếp về sau trên chỗ ngồi, hai cái ngồi cùng một chỗ người đang dùng điện thoại di động cẩn thận trao đổi. Chúng ta dạng này có phải là hơi nhiều này một lần hành động? Vốn là đã nói cho hắn muốn cùng hắn cùng một chỗ về mây tía, còn như thế che giấu. Nhiệm vụ như thế. Ba ba đè xuống bốn chữ, cũng không gửi đi, trực tiếp đem màn hình đưa cho người bên cạnh nhìn. Thế nhưng là luôn cảm thấy rất nhàm chán a, ngươi nhìn hắn bên cạnh cái kia ngốc nữu, thực lực có yếu, tâm tính lại kém, hoàn toàn không có độ khó đi. Ngón tay thật nhanh ở trên bàn phím vũ động, từng hàng văn tự như là khiêu vũ hiện lên ở trên màn hình điện thoại di động. Đồng bạn của nàng nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó gật đầu nói: "Hy vọng như thế, ngươi liền không thể nhiều đánh mấy chữ sao?" Đối với cái này vừa mới phân phối cho nàng bật nở kiệm lời ít nói, hoặc bát thiếu nữ hiển nhiên không phải là quá quen thuộc, huống chi loại này liền tin nhắn giao lưu cũng sẽ không vượt qua bốn chữ tình huống, quả thực nhường nàng có chút phát điên. "Có thể." Nhìn xem rõ ràng nói xong có thể, lại ngược lại ngắn hơn hồi phục, hoặc bát thiếu nữ trong lòng khó tránh khỏi dâng lên mấy phần cảm giác bị thất bại, từ bỏ cùng cộng tác sau khi trao đổi. Nàng đưa điện thoại di động cất về trong túi, lặng lặng mà nhìn xem Phùng Tuyết phía sau lưng xuất thần. Quan sát của nàng rất cẩn thận, cũng không nhường hai mắt tập trung ở Phùng Tuyết trên thân, mà là chạy không suy nghĩ, đem ánh mắt phóng xa, để tránh cho cảm giác bén nhạy. Bạch Trạch cùng quốc gia khác đối với dị ma tổ chức khác biệt, bản thân là thuộc về quân đội biên chế, nói cách khác, mỗi một cái bị phát hiện có tư chất người trẻ tuổi tại tiếp nhận Bạch Trạch giáo dục đồng thời, còn biết nhận quân sự hóa quản lý cùng huấn luyện, bởi vậy mỗi một cái Bạch Trạch, cho dù là hậu cần tổ Bạch Trạch, cũng đều có tương đương quân sự tố dưỡng, điều tra, giám thị loại hình, cũng đều là quen thuộc. Bất quá càng là cẩn thận, nàng thì càng kỳ quái, ngồi ở cách mình sẽ không vượt qua 20 mét cái này người trẻ tuổi, thật là mục tiêu của mình sao? Mặc dù có cùng một khuôn mặt, thế nhưng lại cùng thu hình lại bên trong cái kia giống như một thanh kiếm sắc thiếu niên, là hoàn toàn khác biệt khí chất. Ở thu hình lại bên trong, thiếu niên kia như núi lở, như biển gầm, toàn thân trên dưới đều tản ra uy thế kinh khủng, giống như không cần nói thứ gì ngăn ở trước mặt hắn, đều sẽ bị một kiếm chém ra. Mà bây giờ, hắn lại giống như là một người bình thường, thường thường không có gì lạ, giống như bên hồ nước một gốc cây liễu, theo gió nhẹ lay động. Không có nửa điểm uy nghiêm, cương giả đều là hiếu thắng, có thể lấy không đến 20 tuổi niên kỷ liền đạt tới tinh anh cảnh giới, thiếu nữ không thể nghi ngờ có tư cách kiêu ngạo, mà cái này cũng khiến cho nàng đối với một cái so với mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi người trẻ tuổi lại có thể trở thành chính mình thậm chí cả toàn bộ Bạch Trạch bộ đội huấn luyện viên mà rất cảm thấy hoài nghi. Nhìn qua Phùng Tuyết tư liệu nàng rất rõ ràng, thiếu niên này không phải giống như nàng dạng này bởi vì quá sớm đến tinh anh cấp mà lộ ra mặt mỏng, mà là thật chỉ có 16 tuổi không đến, thậm chí hắn thành vì Bạch Trạch vẫn chưa tới nửa năm. Bạch Trạch bộ đội kỳ thật cũng nghĩ qua mượn sát hoàn hồn khả năng, dù sao người bán hoa trong truyền thừa minh sát cho thấy đoạt xá tồn tại, thế nhưng ở nắm xà chi thần sự kiện về sau, Bạch Trạch bộ đội liền đã đối với hôn mê Phùng Tuyết tiến hành qua kiểm tra, xác nhận hắn nhục thể cùng linh hồn cũng không tồn tại bất luận cái gì không kiêm dung tình huống, nói cách khác, linh hồn của hắn chính là nguyên trang. Không nên suy nghĩ nhiều. Bên cạnh cộng tác đống nhiên mở miệng phun ra bốn chữ đến, không dùng tay cơ, mà là cứ như vậy ở bên tai nàng mở miệng nói. Thiếu nữ theo bản năng giật cả mình, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem cộng tác nói. Cái gì có muốn hay không? Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Cộng tác nhìn chăm chú lên nàng nhìn vài giây đồng hồ, đột nhiên cúi đầu xuống, bắt đầu đánh chữ, núi sông kiếm thương tạo Bạch Trạch hệ thống. Ta biết, cho nên. Cho dù đối với cộng tác đột nhiên đánh ra 10 cái chữ biểu thị sợ hãi thán phục, thế nhưng thiếu nữ như cũng muốn để nàng đánh ra nhiều chữ hơn tới. Lực lượng của chúng ta đều là đánh cắp Pháp Hải Thiền Sư, mà hắn là Pháp Hải Thiền Sư chính thống truyền nhân. Chúng ta chỉ là thông qua nghiên cứu, giải mã ra một chút đồ vật, mà hắn lấy được hoàn chỉnh truyền thừa. Tựa hồ là gõ như thế đánh một chuỗi chữ cảm giác có chút mệt mỏi. Ở đưa điện thoại di động đưa cho cộng tác về sau, kiệm lời ít nói thiếu nữ liền tựa ở trên chỗ ngồi, một điểm ý nhúc nhích đều không có. Thiếu nữ nhìn xem trên điện thoại di động văn tự, có chút há mồm, lại nửa ngày không có mở miệng, một hồi lâu mới giống như là à quy vậy phun ra mấy chữ. Đánh cắp cái gì, cũng quá khó nghe. So sánh cùng vào dấu, ra dấu, đường về lúc đổi xe liền nhẹ nhõm rất nhiều, một đám thầy trò chỉ ở phòng chờ máy bay chờ nửa giờ, về mây tía máy bay cũng đã hạ xuống, mặc dù cái này cũng có ma đô bay mây tía thuộc về thường dùng đường thuyền quan hệ, nhưng đến nhanh như vậy, vẫn là để Phùng Tuyết Sinh ra đây nhất định có Bạch Trạch tổ chức thủ bút ý nghĩ. Các ngươi cứ như vậy muốn đem ta nhanh lên đá về mây tía sao? Phùng Tuyết tức giận bất bình lẩm bẩm, thói quen dùng thần thức quét qua trong cabin tình huống, đây là nàng từ tu học lữ hành xuất phát lúc mới sinh ra quen thuộc, chủ yếu chính là lo lắng bỗng nhiên đụng tới tổ chức khủng bố. Đừng nói hắn thần kinh quá nhạy cảm, chủ yếu là bá đạo máy bay hành khách xuyên quốc gia tu học lữ hành siêu phàm lực lượng đoàn thể dạng này tổ hợp thực tế là quá có ảo giác. Bất quá cái này quét qua cũng không quan trọng, Phùng Tuyết lập tức liền chú ý tới, có hai cái phía trước cùng bọn hắn cùng một chỗ từ dấu xuất phát tiểu tỷ tỷ, lại một lần nữa trùng hợp ngồi chung một khung máy bay. Từ dấu đi Mado, tòa một khung máy bay rất bình thường, dù sao dấu máy bay rất ít, chớ nói chi là còn vừa mới phát sinh địa chấn, kim hầu chùa động đất, dẫn đến ngàn năm danh thắng thạch trung kiếm bởi vậy biến mất. Nhưng là từ Mado đi mây tía còn tòa một khung máy bay, cái này có chút khéo léo. Nếu như nói hai vị này tiểu tỷ tỷ là dấu người hoặc là mây tía người, cái kia còn dễ nói, nhưng hai người đã không có dấu người đặc điểm, cũng không có mây tía người khí chất, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Phùng Tuyết có thể cảm nhận được trên người các nàng yêu khí, không phải là bạch trạch, chính là yêu quái. Nghĩ tới đây, Phùng Tuyết đứng người lên, rất tùy ý ngồi ở hai cái tiểu tỷ tỷ bên người chỗ trống, như là một cái mang theo ác quyển, ác nô ra đường đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng ác thiếu, tùy tiện mà nói. Hai vị, muốn cùng ta bắt chuyện liền trực tiếp nói a, lén lút tính là gì sự tình đi. Chương 545, đen dài thẳng cùng đen dài thẳng cũng là khác biệt. Ngươi có ý tứ gì? Tính cách so sánh hoạt bát thiếu nữ không có chút nào sơ hở nhướng mày, trên mặt lộ ra một vòng làm người rất đau đớn cảnh giác ánh mắt. Mà Phùng Tuyết lúc này cũng tại đánh giá hai cái này thiếu nữ. Không thể không nói, phía chính phủ đối với hắn thẩm mỹ yêu thích tóm đến rất chuẩn, trước mắt hai thiếu nữ đều có đen nhánh thuận hoạt màu đen dài tóc thẳng, mà lại tận lực rối tung tại sau lưng, nếu là người bình thường nhìn thấy hai người kiểu tóc, chỉ biết cảm thấy là bình thường đen dài thẳng, nhưng đối với Phùng Tuyết cái này nhìn quen sự kiện lớn chuyên gia mà nói, lại có thể dễ dàng nhìn ra một chút chi tiết. Ví dụ như cái này tính cách lãnh đạm thiếu nữ, tóc của hắn mặc dù rất thẳng, thế nhưng có cùng bả vai, chỗ ngồi tiếp xúc địa phương sẽ có mất tự nhiên uốn lượn, điều này nói rõ nàng cho tới nay cũng đều là đem đầu tóc ghim lên hoặc là co lại đến. Mà đổi thành một cái hoạt bát một chút tóc thì là một loại cực đoan khác, thẳng phải có điểm giả, Phùng Tuyết hoài nghi hẳn là gần đây kéo thẳng, bất quá quan sát chất tóc, có thể biết cần phải cũng không phải là thông qua ly tử năng loại hình thủ đoạn, mà nhìn sợi tóc nàng vốn nên cũng không phải tóc ăn, chắc hẳn là sử dụng loại kia nổi tiếng tóc quan khí người sử dụng. Đương nhiên những thứ này đều không trọng yếu, dù sao nữ nhân đổi kiểu tóc nhưng thật ra là chuyện rất bình thường. Chân chính nhường Phùng Tuyết xác định cái này hay là cố ý gây nên, là các nàng tiểu tóc cắt xén vết tích, rất nhiều người coi là đen dài thẳng là phi thường đơn giản kiểu tóc, đây là một cái phi thường sai lầm quan điểm, tóc cắt ngang trán hình dạng, bên cạnh phát dài ngắn, đi sau biên giới, đều biết trực tiếp ảnh hưởng đến tiểu tóc hiệu quả. Điểm này, những cái kia nhân công thiếu nữ quyền trụ, nhân công học viện loại hình trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm hẳn là sẽ thấm sâu trong người. Mà trước mắt hai vị này, lọn tóc tu bổ vết tích còn rất rõ ràng, tin tưởng khoảng cách thay đổi kiểu tóc còn không có vượt qua tam thiên, có tình huống như thế nào sẽ để cho hai cái cần đi xa cần người đồng thời thay đổi kiểu tóc sao? Nói xong không phải vì ứng hòa sở thích của mình, Phùng Tuyết là thế nào đều không tin. Hết lần này tới lần khác hai vị này mặt giá trị lại rất online, trang phục phối hợp, trang dung cũng đều cùng tính cách rất dựng, cái này nhường Phùng Tuyết nhìn xem rất dễ chịu, coi như biết rõ đây là tại dùng mỹ nhân kế, loại kia cảnh đẹp ý vui cảm giác cũng không biết biến mất. Bất quá vẫn là câu nói kia, hắn là gặp qua sự kiện lớn người, coi như như thế bộ trang phục, hai người cũng đều có 85 phần thần tiên mặt giá trị, tu luyện sẽ tăng lên mặt giá trị, nhưng đối với Phùng Tuyết đến nói, còn không đạt được trực tiếp qua mị lực ngưỡng cửa. Thấy Phùng Tuyết chỉ là dùng một loại giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật ánh mắt ở chính mình cùng cộng tác trên thân quét tới quét lui, không có nửa điểm trả lời ý tứ, hoặc bát thiếu nữ trong lòng không tên có chút láo, bất quá bạch trạch vốn là lấy ý chí vì tu hành căn cơ, một chút bối rối cơ hồ là nháy mắt liền bị nàng áp chế lại, một mặt bất mãn nói: "Chỗ ngồi của ngươi không phải là nơi này đi." Lại hung hăng càng quái, ta gọi không cảnh. "Xin cứ tự nhiên." Phùng Tuyết có chút điều chỉnh một cái ghế góc ngắm chiều cao, hướng về sau nhích lại gần, một bộ hài lòng biểu tình nói: "Nhìn xem là ta xuống không đến đài hay là ngươi không chịu nổi. Ta là Ma Đô Bạch Trạch bộ đội cơ động đại đội trưởng, ngươi có thể gọi ta Hàn Quang." Xuất từ nhóm cánh hỏi. Lộ ra so sánh lạnh lùng thiếu nữ nhàn nhạt báo lên thân phận của mình, hoặc bát thiếu nữ lập tức ca một cái nghiêng đầu đi, dùng một loại nhìn nội gian ánh mắt nhìn xem cộng tác. Hàn Quang đối mặt ánh mắt như vậy, nhưng không có mảy may chột dạ, ngược lại đương nhiên nói: "Đã bị nhận ra, lại rảo biện cũng chỉ sẽ để cho về sau tiếp xúc biến càng thêm không chịu nổi." Hoặc bát thiếu nữ rõ ràng cộng tác nói không sai, coi như nơi này cực lực phủ nhận, đợi đến mây tía như cũ muốn gặp mặt, trong lòng đem cái kia một tia bất mãn bỏ, thoải mái nhìn về phía Phùng Tuyết nói: "Trương An Bạch Trạch nhanh chóng phản ứng bộ đội đại đội trưởng, mã số hoa ảnh, xuất từ danh kiếm ký, chuyên húc chi kiếm. Ta gọi Phùng Tuyết, mã số không minh, loại hoa bạch trạch bộ đội kiếm thuật tổng huấn luyện viên, ân, chắc hẳn hai ngươi chính là ta nhóm đầu tiên học viên rồi. Ta còn tưởng rằng sẽ là tuổi tác lớn hơn một chút." Phùng Tuyết không có ngốc đến đi nói cái gì mỹ nhân kế loại hình chủ đề, hơi nhếch khóe môi lên, một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Hàn Quang nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại nói: "Chúng ta cần đối với ngươi tiến hành tiếp thân bảo hộ, so với lao sư, học sinh chuyển trường thân phận dễ dàng hơn vận hành, duy trì thân phận chi phí cùng tinh lực cũng càng thấp. Mà lại hai chúng ta đều thuộc về khẩn cấp bộ đội biên chế, cho nên điều cũng càng dễ dàng một chút,

đối với họa ảnh giơ ngón tay cái. Rất nhiều năm chưa ăn qua như thế chính tông tay nghề, tự mình làm thời điểm luôn nắm chắc không được. Kia là từ tiểu luyện đi ra tay nghề. Đúng, muốn tới điểm không? Họa ảnh nói xong, từ trong túi móc một chút bình trà, đổ ra một nắm nhét vào trong miệng, tinh tế bắt đầu nhai nuốt, liền chi tiết này cũng nên rõ ràng nữ nhân này bình thường không ít đem tỏi coi như cơm ăn. Phùng Tuyết lúc này đưa tay tiếp nhận một nắm nhét vào trong miệng, số không áo lập tức có chút mắt trợn tròn. Rõ ràng cái này hai nữ nhân sau khi vào cửa, Phùng Tuyết còn có rõ ràng đề phòng, làm sao ăn một tô mì về sau, bàn này bên trên chính mình ngược lại giống như là người xa lạ rồi. Cái này lại không phải là dùng hệ nhiệt huyết mà gà, cùng một chỗ ăn bữa cơm chính là huynh đệ tốt. Nhưng một số thời khắc, sự tình chính là kỳ diệu như vậy, một câu giọng nói quê hương, một bát quen thuộc bánh bột, một cái ăn cơm thói quen nhỏ, đều có thể cho người ta mãnh liệt cảm giác thân thiết. Lấy Phùng Tuyết nhãn lực, đương nhiên nhìn ra được họa ảnh là thật tâm hiểu, hay là gặp dịp thì chơi, mặc dù cảm thấy trong nước có thể là cố ý chọn cái thiểm tây muội tử tới, thế nhưng chỉ bằng tô mì này, Phùng Tuyết liền nguyện ý cho nàng tạo thuận lợi. Lao đi khỏe miệng mỡ đông, nuốt vào khổ sở trà bọn, Phùng Tuyết thực một hớp nước sôi, đối với vẫn còn ta không nên trong xe, ta cần phải ở gầm xe mộng bức trạng thái bên trong số không áo vây vây tay. Săn bắn cụ cho ta. Nha. Cũng không biết là bởi vì nóng lòng tìm về người quen địa vị, hay là bởi vì không có kịp phản ứng, số không áo theo bản năng liền đem đặt ở bên chân tay vali đưa cho Phùng Tuyết. Vali xách tay tới tay, lập tức hóa thành vượt qua 1m5 hoang dã thái đao, hàng quang chỉ là yên lặng ăn dưa, nhưng họa ảnh cái kia khinh bỉ biểu tình đều nhanh biến thành văn tự viết ở trên trán. Đối với họa ảnh biểu tình, số không áo cũng không có cái gì biểu thị, bởi vì đối với dao tránh nhỏ bé, chính nàng đều không thế nào hài lòng, thay vào đó trôi đao cũng không biết là nổi điên làm gì, mấy tháng phẩm chất cao đi săn tăng thêm hình thái có tới 5 loại, nhưng thể tích cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí cho nàng làm ra một thanh chiều dài vượt qua 2m5 phương thiên họa kích đi ra. Nàng là số không áo, không phải là lữ dâng. Nơi này không ít chữ cũng không chữ sai, liền nhìn có ai biết cái gì ngạnh. Đối với ba người biểu tình hô động, Phùng Tuyết đều nhìn ở trong mắt, bất quá bây giờ, thế nhưng là hắn biểu diễn thời gian. Không có trực tiếp động thủ, mà là ra dáng nuốt ve dao tránh thân đao, đầu ngón tay thuận lưỡi đao rèn vằn nhẹ nhàng hoạt động, bóng loáng bên trong mang theo một tia hàn khí cảm giác làm hắn ngón tay cảm nhận được từng tia kích thích cảm giác. Đây là hắn lần thứ nhất như thế cẩn thận chạm đến người khác săn bắn cụ, nhưng một loại cảm giác quen thuộc, lại từ dao tránh bên trên truyền lại trở về, hắn ý thức được, chỉ cần hắn nghĩ, trôi này săn bắn cụ liền biết lập tức làm phản. Nhưng hắn lại không quá xác định, cuối cùng là săn bắn cụ cố hữu đặc tính, hay là vẹn vẹn chỉ là bởi vì số không áo còn không có cùng săn bắn cụ hoàn thành dung hợp. Vẫy tay, một đạo ánh sáng xanh ở không trung sẽ qua, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại tụ họp tiêu, liền thấy núi sông kiếm đã bị giữ tại Phùng Tuyết trong tay. Đúc lại săn bắn cụ, tự nhiên là không dùng đến núi sông kiếm, thế nhưng vì biểu đạt ta có thể khống chế săn bắn cụ bên trong lực lượng là bởi vì núi sông kiếm tin tức này, hắn không thể không giả vờ giả vịt đem núi sông kiếm nắm ở trong tay. Ngươi muốn cái gì tạo hình? Số không áo đỉnh đầu giống như toát ra ba cái dấu hỏi, ngươi có thể cho ta thu nhỏ điểm cũng không tệ, hỏi ta tạo hình. Cái gì đều có thể. Chỉ cần ngươi cảm thấy mình dùng đến, từ đút, đồng cũng được. Phùng Tuyết thuận miệng mở cái câu đùa tụ, số không áo đầu lông mày lập tức tắt hai cái, cắn răng nói. Rèn đao, ấn huấn luyện dùng đao gỗ nhỏ bé đến liền tốt. Đương nhiên, đừng quên mở lưới. Đơn giản. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, núi sông trên thân kiếm lập tức thoát ra một cỗ sắc nhọn khí thế, ma thuật sư thường dùng thủ pháp vào lúc này sinh ra tác dụng. Làm sự chú ý của mọi người không thể ức chế chuyển hướng núi sông kiếm đồng thời, Phùng Tuyết 36 chân hỏa cũng thuận một cái tay khắc tràn vào trong thân đao. Núi sông kiếm cùng dao tránh lẫn nhau tiếp xúc, nhàn nhạt hắc khí từ đó bốc hơi, Phùng Tuyết mượn bài trừ ô nhiễm tên tuổi, trên thực tế cũng là đem những cái kia ô nhiễm hút vào thân thể của mình. Hắn dĩ nhiên không phải cái gì quên mình vì người có đức độ, mà là những thứ này đối với bình thường ma săn bắn đến nói khó mà tiêu hóa ô nhiễm, với hắn mà nói, vẫn như cũng là có thể lại một lần nữa tinh luyện linh khí đầu nguồn. Phùng Tuyết thậm chí cảm thấy đến, nếu như tương lai điều này có thể hình thành một cái sản nghiệp, vậy hắn chỉ dựa vào cho cái khác ma săn bắn tịnh hóa săn bắn cụ đều có thể trở lại luyện thần phản hư. Chỉ là số không áo dao tránh bên trong tích lũy ô nhiễm nói đến vẫn còn có chút ít thời gian trong nháy mắt, những cái kia bệnh trầm kha liền bị trừ khử không còn. Phùng Tuyết cũng bắt đầu chính thức phân tích dao tránh nội bộ phù văn kết cấu. Chương 548, đúc đao. Đối với dao tránh phân tích vô cùng thuận lợi, cơ hồ là Phùng Tuyết còn không có dùng sức, cây đao này liền tự mình đem nguyên dấu hiệu dâng lên. Phùng Tuyết chính mình từ ngay từ đầu chính là dùng tế luyện pháp bảo phương thức đúc kiếm, bởi vậy ngược lại là không có gì trải nghiệm. Nhưng lúc này xuyên thấu qua phân tích giao tránh, Phùng Tuyết mới phát hiện, săn bắn cụ tiến hóa khuynh hướng, thế mà còn cùng chủ nhân ý nguyện có quan hệ. Bất quá loại này ý nguyện cũng không phải là loại kia ta muốn cái gì liền có thể có cái gì. Nương theo lấy săn bắn cụ sử dụng, nó lại không ngừng đem lực lượng phản hồi cho chủ nhân, sau đó bùi chủ nhiệm nơi đó lấy được nguyện lực, ý chí chờ lực lượng tinh thần phản hồi. Ở trong quá trình này, săn bắn cụ có thể tiếp thu được một chút chủ nhân cảm xúc, sáp nhập tạo ra lớn lên khuynh hướng. Mà giao tránh phủ văn bên trong, nhiều nhất nguyện lực thành phần chính là mạnh lên. Thế nhưng đâu, mạnh lên cái này khái niệm quá không rõ ràng, thế nào mới gọi mạnh lên đâu? Săn bắn cụ cái kia một điểm linh tính là không đủ để lý giải dạng này khái niệm, thế là nó đều không ngừng địa biến lớn. Lớn chính là mạnh nha. Đối với kết quả này, Phùng Tuyết có chút dở khóc dở cười, tiếp tục phân tích những thứ khác phủ văn cấu tạo. Kỳ thật lúc này trực tiếp dùng 36 chân hỏa đốt một lần, sau đó dựa vào thần cây phủ văn một lần nữa tạo hình liền tốt, thế nhưng Phùng Tuyết phát hiện, đây là một giải quyết săn bắn cụ chủ nhân cơ hội. Săn bắn cụ không có chứa đựng ký ức khí quan, nhưng nó bao hàm mỗi một phần lực lượng, đều bao hàm chủ nhân sử dụng cái này vũ khí lúc cho ôm lấy tín nhiệm. Trừ bỏ chính yếu nhất mạnh lên, giao tránh nguyện lực tạo thành bên trong, xếp ở vị trí thứ hai chính là sát ý, cái này không kỳ quái, bởi vì muốn giết chết dị ma, nhất định phải ôm sát ý đi vung vậy săn bắn cụ mới có thể, bất quá vị thứ ba cũng là cửu hận. Không hề nghi ngờ, Phùng Tuyết phía trước suy đoán không có sai, số không áo trên thân xác thực gánh vác lấy một loại nào đó cửu hận, nhưng cửu hận nguyện lực thấp hơn mạnh lên tín nhiệm, cái này mang ý nghĩa, nàng chỗ cửu hận mục tiêu rất có thể còn sống, mà lại rất mạnh. Luôn cảm thấy sáo lộ này mắt già chín. Phùng Tuyết niết niết miệng, trong đầu lóe qua đủ loại hình tượng, liền kém đến cái trạch tri thức phán định. Đem còn lại tỉ mỉ cảm xúc trải vớt một phen, Phùng Tuyết cuối cùng bắt đầu chính sự. Nơi này phải rõ ràng một điểm, đó chính là Phùng Tuyết cái gọi là phù văn, cũng không phải là thật từng cái văn tự hoặc là đồ án loại hình đồ chơi, mà là Phùng Tuyết đối với săn bắn cụ bên trong từ nguyện lực cùng linh lực hỗn hợp mà thành cơ sở đơn vị cho ra xưng hô. Nếu như nguyện ý, cũng có thể xưng là linh lực dấu hiệu, nguyện lực bánh răng, pháp bảo đường về các loại, hoàn toàn là quen thuộc vấn đề. Phùng Tuyết siêu tự nhiên con đường là từ ba cái cơ sở phù văn bắt đầu, bởi vậy hắn nhìn cái gì đều giống như phù văn, thật giống như rất nhiều dung hợp thời đại người chơi, sẽ đem siêu lượng, đồng điệu, kết nối đều coi như là đặc thù quy tắc dung hợp, bọn hắn đương nhiên cũng rõ ràng đây không phải là dung hợp, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn trong tiềm thức nghĩ như vậy. Cái này kỳ thật cũng là rất nhiều không nhìn ạ niềm thuần bài lao không tiếp thụ linh mở một nguyên nhân khác, khác đều có thể cho rằng biến chủng dung hợp, ngươi linh mở là cái gì đồ chơi? Bắt được phù văn thân cây, trải vớt giải giác phù văn kết cấu, lấy tối ưu hóa nhất phương thức tiến hành sắp xếp, nhường ý chí lực chuyển cùng tăng phúc càng thêm thông thuận, hoàn thành một bước này, săn bắn cụ cải tạo liền đã hoàn thành hơn phân nửa, tiếp xuống chính là đem một thanh hảo đao mô bản lấy ý chí ghi vào săn bắn cụ bên trong. Phùng Tuyết phương diện tinh thần phát sinh biến hóa, ba người khác là không nhìn thấy, bọn hắn có thể nhìn thấy, chỉ có chậm rãi co lại thành một đoàn, sau đó một lần nữa tạo ra ngoại hình giao tránh. Số không áo trên mặt rất là hưng phấn, bởi vì dù là cách xa 2 mét, nàng cũng có thể cảm giác được giao tránh truyền lại trở về cái loại cảm giác này. Giống như là đối với sáng tỏ ánh trăng trong sáng sông một chén cà phê, nơi đây vì ẩn dụ, nhẹ nhàng khoan khoái thư sướng. Đừng cao hưng quá sớm, Hoàn Nguyên đúc lại đối với đao tượng đến nói cũng không phải là việc khó, vấn đề ở chỗ, cứ như vậy, ngươi săn bắn cụ biết lẫn vào tinh thần của hắn là gấn, muốn lần nữa đạt tới đồng bộ trình độ, so với lần thứ nhất chỉ sợ còn khó hơn không ít, mà lại trước ngươi tích lũy cường hóa, cũng có thể sẽ lần này đúc lại bên trong hoàn toàn biến mất. Hoa Ảnh nhìn xem số không áo bộ kia lộ ra hừng hồng biểu tình, trực tiếp tạt một chậu nước lạnh đi lên, số không áo lúc này sinh ra tia cho bất ổn. Bất quá lập tức lại lắc đầu. So với nàng 2 năm qua tích lũy cường hóa, Phùng Tuyết dạy cho đồ đạc của nàng hiển nhiên càng thêm chân quý, coi như thật thất bại, chính mình cũng chỉ coi là tốn 2 năm đi cùng hắn học kiếm, còn nữa nói, 2 năm này tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cũng không có biến mất, mà lại nói không chừng còn có thể được Phùng Tuyết đền bù. Nghĩ như vậy, số không áo lập tức liền không hoảng hốt, cho dù đối với giao tránh vẫn có chút lo lắng, nhưng càng nhiều quả nhiên vẫn là chờ mong, cũng không biết, nàng đến tột cùng là chờ mong cường hóa thành công, hay là cường hóa thất bại. Đối với số không áo tinh thần biến hóa, Hoa Ảnh cũng không phải là quá rõ ràng, bất quá chỉ là đối phương trên nét mặt nhỏ bé cải biến, liền nhường nàng có chút nhíu mày. Phía trước cũng không phải tùy tiện miệng hít, mà là nhờ vào đó thăm dò cái này mây tia nữ nhân cùng mục tiêu quan hệ thân sơ, hiện tại xem ra, nữ nhân này đối với mục tiêu tín nhiệm, chỉ sợ hoàn toàn không phải gần nửa năm ở chung đơn giản như vậy. Xong rồi, Phùng Tuyết âm thanh đánh gãy Hoa Ảnh suy tư, ngẩng đầu, liền nhìn thấy một thanh nhìn tựa như là luyện tập dùng đao gỗ vũ khí, thế nhưng không có người biết coi nó là làm là vật phẩm trang sức, bởi vì cái kia như nước lưới đao mỗi giờ mỗi khắc không còn tản ra giống như có thể đem xung quanh không khí xé rách sắc bén cảm giác. Không có đốc đao, thoạt nhìn như là không có vỏ đao lành miệng, chỉ là đao sống lưng càng dày một chút, mặc dù nói mây tiếng một ít so sánh truyền thống mang nhan sắc câu lạc bộ lao đại rất thích sử dụng loại vũ khí này, cũng đem nó coi là nam nhân khí khái biểu tượng, nhưng đối lập, cái này chơi trong thực chiến, rất dễ dàng cắt đứt ngón tay, ân, chính mình. Bất quá săn bắn cụ cũng không cần quá quan tâm những thứ này, mặc dù không có cách nào trên phạm vi lớn biến hóa hình thái, nhưng tựa như phía trước số không áo có thể khống chế giao tránh giống như là rắn đồng dạng và mèo. Ở kỹ thuật không quá quan thời điểm, lâm thời cấu tạo một cái đốc đao cũng không phải việc khó gì. Số không áo nhìn thấy tân sinh giao tránh, lập tức đưa tay bắt tới, không ngừng vuốt ve như là hỏa diễm nhảy vọt lưỡi dao rèn văn, bộ kia yêu thích không buông tay bộ dáng nhìn thậm chí có chút buồn nôn. Hoa Ảnh nhìn xem số không áo dáng vẻ, rất có một loại lập tức mở miệng hỏi thăm hiệu quả ý nghĩ, thế nhưng phía trước còn nói ra quá như vậy, lúc này lại có phải là quá tốt mở miệng, chỉ có thể nhẹ nhàng chọc chọc bên cạnh Hàn Quang. Hàn Quang khẽ gật đầu một cái, cũng không đến hỏi số không áo bản thân, mà là trực tiếp nhìn xem Phùng Tuyết nói, hiệu quả thế nào? Loại này hỏi pháp lập tức nhường Hoa Ảnh cùng Phùng Tuyết đối với lời này không nhiều lắm bạch trạch lại có nhận thức mới, vốn cho rằng là cái ba không, nhưng bây giờ vừa nhìn, SQ một điểm không thấp a. Phùng Tuyết trả lời tự nhiên là không tính toán, thế nhưng nàng hỏi lên như vậy, mặc kệ xuất từ tâm lý gì, số không áo đều khẳng định biết trả lời, còn miễn loại kia trực tiếp hỏi xấu hổ, về phần đây có phải hay không là suy nghĩ nhiều. Nói đùa, Hàn Quang hỏi cái này, lời nói thời điểm nói là nhật ngữ. Nàng nếu là thật hỏi Phùng Tuyết, nói thẳng Hán ngữ liền là được. Rất rõ ràng, lần này phái tới cái này hai muội tử đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu, so sánh dưới số không áo liền lộ ra rất ngu ngốc trắng ngọn, nghe được Hàm Quang hỏi như vậy, lập tức liền mở miệng nói, không có vấn đề,

lại càng thêm tiếp cận ngoại đan phái ngoại đan, số không áo không có đạt tới cảnh giới kia còn dễ nói, hàng quang cũng là đã đạt tới hoàn toàn dung hợp trình độ. Nói cách khác, hắn loại này không có chặt đứt liên hệ liền xuống tay hành vi, không thể nghi ngờ là đem người ta kim đan thậm chí là linh hồn nắm ở trong tay tinh tế thưởng thức, bóp nghiến vỏ tròn phía dưới, cũng là so với trên nhục thể đột bảo, càng thêm đánh thẳng ý thức tầng dưới chót. Cũng may luyện chế thời gian cũng không dài, ở hàm quang sự nhẫn mại còn không có hao hết phía trước, hàm quang kiếm cũng đã hoàn thành gia công, tân sinh hàm quang kiếm đường còn càng thêm trôi chảy, một loại ưu nhã cảm giác càng là giống như bị khắc sâu tại trong kiếm, nhìn một cái, sẽ gặp cảm thấy cảnh đẹp ý vui, thậm chí liền lực chú ý đều biết phát sinh lại gãy. Mà làm người ta chú ý nhất, chính là cái kia thủy tinh trong thân kiếm, hiện ra cái kia rất có thủy mặc phong tục cách họa tác. Kia là một cái đứng tại ven hồ thiếu nữ bóng lưng, một đầu tóc đen tại sau lưng tung bay, rõ ràng là trạng thái tĩnh, lại giống như còn sống, cho người ta một loại vẽ là sống lấy hào giác. Cảm ơn. Hàng quang hai tay tiếp nhận kiếm của mình, mặc dù chỉ là đơn giản hai chữ, lại có thể nghe ra nàng hài lòng tâm tình. Phùng Tuyết cố ý không nhìn một bên đã lấy ra săn bắn cụ họa ảnh, khoe miệng nết lên ác liệt độ cong, giả bộ duỗi lưng một cái, sau đó xoay qua thân dùng tất cả mọi người nghe thấy âm thanh nhỏ giọng đạo: "Hôm nay luyện hai thanh kiếm, hơi mệt, ta đi ngủ một lúc." Chương 550, vạch rõ ngọn ngành. Xác nhận không có thai hoàng ẩm. Hình sợi dài bản hội nghị hai bên, 23 phát họa đường viền theo tự ngồi xuống, mà ở bản hội nghị trung ương, hai thanh bảo kiếm hình chiếu đang chậm rãi xoay tròn. Một thanh như băng tinh tạo hình, bên trong có một nữ tử đứng ở ven hồ, một thanh tương tự gỗ mục, vân gỗ lại bệnh thành nữ tử bóng lưng. Trước mắt đến xem không, hoa ảnh cùng hàm quang đều đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, nếu có cái gì thai họa ngầm lời nói, nhất định có thể lập tức phát hiện, bất quá liền trước mắt mà nói, cái này hai thanh kiếm chẳng những bệnh trầm kha bị đánh tan chín thành, liền pháp lực vận chuyển cũng thông thuận rất nhiều, thế nhưng hai người dù sao ở nước ngoài, muốn có được kỹ càng kết quả, chỉ sợ còn phải chờ các nàng trở về. Thưa ảnh phát họa đường viền nói đến đây, Long Tuyền tiếp lời đầu nói: "Vậy liền coi là vừa đem người đưa qua, liền muốn gọi một cái trở về, cái này rất dễ dàng dẫn đến tiếp xuống công tác khó mà tiến hành, dù sao ai cũng sẽ không đối với một cái tùy thời đều có thể rời đi người tập trung quá nhiều tình cảm, coi như mặt ngoài sẽ không, trong tiềm thức cũng biết bảo trì khoảng cách nhất định. Vậy liền nhìn nhóm thứ hai người tình huống đi." Bồ Lao phát họa đường viền nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tùng Ưu. "Giám định khoa bên kia kết quả như thế nào?" Phong cách phương diện cùng núi sông trên thân kiếm hóa thành có rất lớn xu thế cùng giới, cơ bản có thể phán định là cùng một lưu phái, chúng ta nhìn qua hắn tranh minh họa, trừ có chút mị tục bên ngoài, cũng đều kế thừa loại kia thoải mái phong cách nồng đậm thủy mặc bút pháp, loại phong cách này cũng không phải là tự học liền có thể dưỡng thành, nếu như hắn không phải là cái nào đó lao yêu quái đoạt xá mà nói, như vậy từ núi sông trong kiếm lấy được tri thức thuyết pháp có độ tin cậy cần phải không thấp. Tú Nưu đem giám định báo cáo phát cho mỗi người, sau đó tiếp tục nói: "Ta thăm viếng mấy vị cả một đời đều căng tại thủy mặc bên trên lão nhân ra, bọn hắn đều nói thẳng thừa nhận chính mình vẽ không ra ý cảnh như thế này đến, thế nhưng lý lịch của hắn bên trong, thậm chí đều không có chính thức tiếp xúc quốc họa ví dụ, càng không có lượng lớn luyện tập. Ở đối với hắn trong nhà dĩ vãng mua sắm lý lịch trong điều tra, gần nhất mực nước mua vào thậm chí còn là ở tiểu học lúc, vì trường học bút lông chữ bài tập mà mua vào, hoặc là một chỉnh lý thông trăm chỉnh lý. Thông, hoặc là chính là hắn thức tỉnh tốc tuệ." Nói đến đây, Tú Như phát họa đường viền phía sau ẩn tàng trên mặt, lộ ra một vòng nét mặt cổ quái, đang điều tra Phùng Tuyết quá trình bên trong, nhân viên công tác tìm được hắn tiểu học lúc thư pháp bài tập, nhìn thấy cái kia sách bài tập thời điểm, Tú Như thậm chí có kích động đến mức muốn chửi người khác, cái kia giáo viên tiểu học căn bản liền nhìn không ra chữ tốt xấu, chỉ vì hắn không có mở viết chữ thiếp, liền cho cái đạt tiêu chuẩn phân, nếu là xem sớm đến chiêu này chữ, tiểu tử kia đã sớm tiến vào tầm mắt của hắn. Đại gia cũng không biết lúc này Tú Nưu ý nghĩ, nhưng hắn, nhưng cũng nhường trong phòng họp ngắn ngủi trở nên yên lặng, bọn hắn đều rất rõ ràng, nhường Tú Nưu tự mình thăm viếng, cũng sẽ không là những cái kia dựa vào nghiệp nội bắt đầu tân bốc đại sư, có thể để cho bọn hắn tự nhận không bằng, trong này vấn đề coi như quá lớn. Thiếu niên anh tài không phải không người gặp qua, giống như toán học, cơ hồ mỗi cái nhà số học đều là ở trước 30 tuổi lấy ra chủ yếu thành quả nghiên cứu, giống như cơ vây 20 tuổi không thành danh thủ quốc gia mà cả đời vô vọng, nhưng quốc họa, đặc biệt là thoải mái phái quốc họa là khác biệt. Nó không phải là bức tranh như thế có thể tinh tế đi tạo hình, tốn hao mấy tháng, mấy năm, thậm chí thời gian mười mấy năm nhỏ bơi trong đuổi, giải rác mấy bút ở giữa, đem trong lòng mình ý miêu tả đi ra, cái này muốn không chỉ là ý, đồng thời còn phải có thể tinh chuẩn truyền đạt ý bút pháp. Mà bút pháp là cần không ngừng tích lũy, không ngừng nếm thử, không ngừng luyện tập mới có thể chân chính thành hình. Nếu như là túc tuệ, Si vẫn nhỏ giọng thầm thì một câu, đại gia lại đều nghe vào trong tai. Trầm mặc hồi lâu sau, hiên viên mới gõ nhẹ cái bản, hiếm thấy lấy nghi vấn mà không phải giọng khẳng định nói: "Hắn có thể hay không là hứa tiên chuyển thế?" Chuyển thế, cái từ này từ trước đây thật lâu liền đã dung hợp ở người bán hoa trong truyền thuyết và văn hóa hòa thành một thể, thế nhưng ở phía chính phủ, hai chữ này cho tới nay đều bị tận lực né tránh, đây cũng là ở hiên viên mở miệng phía trước, tất cả mọi người chỉ có thể trầm mặc nguyên nhân chỗ. Dù sao, chuyển thế cái từ này ở hiện đại rất dễ dàng biến thành phiền phức căn nguyên. Cho dù là ở Bạch Trạch cái này từ siêu tự nhiên lực lượng người nắm giữ tạo thành nội bộ tổ chức, đại gia cũng không làm sao tin tưởng chuyển thế tồn tại. Dù sao có lừa bịp ma ví dụ, coi như chuyển thế, cũng khó nói chỉ là ở nguyện lực ảnh hưởng dưới, đơn thuần kế thừa ký ức mà thôi. Mặc dù trường sinh đối với nhân loại mà nói là một loại khó mà kháng cự truy cầu, thế nhưng chỉ cần ngẫm lại trí nhớ của mình ở những người khác trên thân khôi phục, những người này liền biết cảm thấy không rét mà run. Bởi vậy, dù là nắm giữ siêu phàm lực lượng, người bán hoa bạch trạch bộ đội cũng tận lực tránh né đối với luân hồi chuyển thế nghiên cứu. Nhưng bây giờ khác biệt, coi như Phùng Tuyết thật là đơn thuần có được hứa tiên ký ức lửa bị ma, cái kia cũng không quan trọng, hoặc là nói, giá trị xa so với đơn thuần người thừa kế đến hữu dụng nhiều. Bọn hắn không quan tâm chuyển thế, hoặc là nói không nguyện ý quan tâm chuyển thế, nhưng hứa tiên khả năng nắm giữ cổ đại tri thức, cũng là bọn hắn trông mong đợi. Người bình thường chỉ biết cảm thấy trên sử sách hứa tiên là bị văn nhân tận lực huyết đại kết quả, là bởi vì hắn thời gian lưu lại lưu ly kim thân, mới bị dân gian chỗ thần hóa. Nhưng liền gió mát dạng này trung tầng đều hiểu rõ một chút bí văn, bọn hắn những thứ này tầng cao nhất như thế nào lại không có cẩn thận nghiên cứu qua hứa tiên đời người. Sau đó, một cái ở trên mạng bị xem như đàm tiếu thuyết pháp, cơ hội là đồng thời xuất hiện ở trái tim của mỗi người. Hứa tiên là cái người trùng sinh. Đám này đại lao đương nhiên sẽ không thật làm hắn là trọng sinh, thế nhưng 10 tuổi vô địch võ lâm chuyện này, nhưng lại làm cho bọn họ liên tưởng đến một loại càng đáng sợ khả năng. Hứa tiên, đồng dạng thức tỉnh túc tuệ, hoặc là nói, hắn cũng là người nào đó chuyển thế. Ý nghĩ này cùng một chỗ, tựa như cùng lửa rừng bắt đầu sôi trào, nguyên bản dự tính một cái giờ hội nghị, lại bị lập tức kéo dài ra, bộ hậu cần bắt đầu từ hồ sơ trong kho điều ra hứa tiên bao quát giả sử ở bên trong đời người ghi chép, sau đó, bọn hắn bắt đầu hướng về cổ đại ngược dòng tìm hiểu tương tự nhân vật. Thông qua vừa ý giới, tu dưỡng, khuynh hướng chính trị, cùng với lưu lại danh ngôn, danh thiên, thậm chí là họa tác, thơ ca tiến hành so với, quả thực là hàng ra mười mấy cái có thể là hứa tiên kiếp trước người. Nhưng ngay lúc này, Bệ Ngạn chợt nói, như thế dọc tìm không có ý nghĩa gì, so với ở cái này nẻo nâng, kỳ thật có thể thay cái mạch suy nghĩ. Nói thế nào? Ngai Tí là cái rất tốt vai phụ, lập tức đưa câu chuyện, Bệ Ngạn nghe vậy, lập tức thuận thế nói, chúng ta gặp được liên hoàn vụ án thời điểm, vì khác nhau bắt chước án, thường thường biết tiến hành hướng ngang so sánh, đến phân chia vụ án chỗ giống nhau và chỗ khác nhau, hiện tại cũng có thể lợi dụng cái này mạch suy nghĩ. Nếu hứa tiên thật là cái nào đó lưu danh sử sanh đại gia chuyển thế, mà hắn cũng xác thực chuyển thế vì Phùng Tuyết, như vậy các ngươi nói, hắn có phải là nắm giữ có thể ổn định chuyển thế kỹ thuật? Nếu như là dạng này, vậy chúng ta vì cái gì không trực tiếp từ trong lịch sử chọn lựa những cái kia hư hư thực thực người xuyên việt, người trùng sinh loại hình nhân vật đâu? Chương 551, hội nghị. Hội nghị trọn vẹn tiếp tục 4 giờ, hậu cần tổ chân đều kém chút chạy đoạn, mà không khí trong phòng họp cũng càng phát thâm trầm. Rõ ràng mỗi người đều chỉ là phát họa đường viền, nhưng trong gian phòng đó áp lực cũng đã có thể để cho ngộ nhập người nơi này mồ hôi đầm địa. Bọn hắn từ trong lịch sử lấy ra quá nhiều hành vi cổ quái người, những người này đơn đặt ở chỗ đó, vẹn vẹn chỉ là kinh tài tuyệt diễm, nhưng như thế hệ thống sắp hàng, lại làm cho mọi người thấy người bán hoa trong lịch sử phong vân quỷ quyệt. Từng cái trên sử sách nghe nhiều nên thuộc nhân vật, nếu là lấy tính cách làm manh mối sâu chuối, liền biết lấy được mười mấy đầu đi ngang qua người bán hoa lịch sử quy tích. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái đứt gãy, lại hoặc là biểu hiện ra ngoài vẹn vẹn chỉ có bình thường thiên tài tiêu chuẩn, thế nhưng nếu như đem nó coi là không phải là mỗi lần đều có thể hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, liền nói đến thông. Nếu như vẹn vẹn chỉ có một đường, còn có thể xem như một cái lệ riêng, nhưng bây giờ, cái này không hề nghi ngờ nói rõ, trên thế giới này, chỉ sợ thật tồn tại chuyển thế nói chuyện. Tin tức này nhất định phải phong tồn. Hiên Viên âm thanh có chút lạnh, đại gia lại rất lý giải. Trường sinh cùng chuyển thế, là loại hoa văn hóa bên trong hai cái cuốn không ra nguyện vọng, người bình thường có dạng này nguyện vọng không có gì, thế nhưng một khi người cầm quyền sinh ra tâm tư như vậy, đó chính là phiền phức ngập trời. Không nói trước có thể hay không đạt thành dạng này mục đích, đầu tiên tại theo đuổi quá trình bên trong, tạo thành ảnh hưởng đều là khó mà lường được. Trong lịch sử, Thương Triều chính là bởi vì cả nước cầu tiên mà tiêu tan mất vô tung vô ảnh, Tần Triều càng là bởi vậy một thế mà chết, tiếp xuống trong lịch sử, bởi vì quốc chủ truy cầu trường sinh dẫn đến quốc gia lâm vào nguy cơ ví dụ càng là nhiều vô số kể. Mặc dù mọi người biết cầu tiên hỏi cũng không phải là lời nói vô căn cứ, nhưng nhìn chung lịch sử, chân chính có thể tu thành chính quả lại có mấy người. Bạch Trạch tổ chức thành lập không đủ một giáp, trong tổ chức thành viên lớn nhất cũng không biết vượt qua 80 tuổi, thực lực chưa tới tinh anh, nhìn cũng chỉ là so ông già bình thường trẻ tuổi một chút, còn chưa đủ lấy gây nên chú ý. Nhưng có thể tưởng tượng, đợi đến trăm năm về sau, những cái kia sống 100, 200, thậm chí không biết còn có thể sống bao nhiêu tuổi Bạch Trạch, nói không chừng liền biết trở thành lần tiếp theo họa loạn căn nguyên. Nhưng ít ra hiện tại, đại gia còn không muốn dẫn bạo trường sinh cái thùng thuốc súng này, luân hồi chuyển thế loại này đại sát khí liền càng là không được. Ta có chút vui mừng đem cái kia tiểu tử thả lại mây tía. Bí Hí thở thật dài, có chút lòng còn sợ hay nói, dù là liền trầm ổn Hiên Viên, đều khó tránh khỏi ứng hòa một tiếng. Xác thực, nếu như đem Phùng Tuyết ở lại trong nước, cái kia vẽ, cái kia chữ, còn có đúc kiếm thủ đoạn, lại thêm Bạch Trạch bộ đội đối với hắn coi trọng, không được bao lâu liền biết gây nên quan tâm. Bạch Trạch tổ chức dù nói thế nào cũng đều là lệ thuộc vào phía chính phủ cơ cấu, cấp tiến nếu là thật ra lệnh, bọn hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Mà bây giờ, hắn ở nước ngoài, dù là phía trên có hứng thú, cũng không khả năng đơn giản tiếp xúc. Hiện tại vấn đề là, hắn đến tột cùng có hay không kế thừa hứa tiên ký ức. Can Tương một lần nữa đem chủ đề tốn về nguyên điểm, nhưng lần này, tất cả mọi người không nghĩ thông miệng. Nếu như nói ban đầu, đại gia là coi Phùng Tuyết là thành hứa tiên lửa bịp ma dạng này nhận biết, muốn từ trên người hắn lấy được một chút cổ đại tu hành tri thức, như vậy hiện tại, ở phát giác nhiều như vậy hư hư thực thực chuyển thế người nhân vật lịch sử về sau, bọn hắn có chút sợ. Dù sao, cái này có thể là một cái, có thể một mình cây kiếm, giết xuyên 1 triệu đại quân cường giả. Nghĩ tới đây, đại gia lại không khỏi vang lên trong hồ sơ, hắn đã từng gánh người ngăn chặn vô số dị ma báo cáo, đầu lập tức càng đau. Nếu như chỉ là Phong Tuyết, bọn hắn đại khái có thể dùng tới rất nhiều nhu lực, một thiếu niên người, luôn luôn không cách nào đấu thắng một đám lao hồ ly. Nhưng nếu như kế thừa Hứa Tiên ký ức, vậy liền khác nói. Hiệp Vương Hứa Tiên, cái kia thế nhưng là lấy lực lượng một người, đặt vững thịnh đường căn cơ chính trị nhân tài. Lại thêm không biết chuyển thế bao nhiêu lần lịch duyệt, không chừng ai chơi ai đây. Mặc kệ có hay không, đều xem như có đi. Ngài tí cho ra đáp án, đồng thời từ cái kia một chuỗi văn kiện bên trong lôi ra một chút ném cho những người khác. Phượng bảng, cho chúng ta nhìn đây là có ý tứ gì? Mạc Ta nhìn thoáng qua Ngai Tí ném qua đến tư liệu, lập tức nhăn lại lông mày, Ngai Tí cũng là có chút hèn mọn cười cười. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời à, Hiệp Vương Hứa Tiên sân sau, đều là trong chốn võ lâm số một cao thủ, các ngươi không cảm thấy cái này rất thú vị sao? Thú vị? Thừa Ảnh trong giọng nói mang theo một tia khó chịu, bất quá là thu thập đam mê thôi. Không không không, ngươi nghĩ rẽ. Ngai Tí phát họa Đường Viền khoát khoát tay chỉ đạo. Ngươi nhìn kỹ, mặc dù Ngọc Mẫu Đơn, Đường Thủy Tiên những người này bản thân liền có không tầm thường tu vi, thế nhưng ở cùng Hứa Tiên gặp nhau phía trước, thực lực cũng chỉ là giang hồ nhất lưu mà thôi, thế nhưng ngắn ngủi 10 năm, cả đám đều thành lúc ấy trên giang hồ ít có tiên tiên cao thủ, Bạch Tố Trinh, cái này chính thê càng là có đất liền chân tiên thực lực, các ngươi cảm thấy đây là các nàng bản thân liền có loại tư chất này. Cùng Ngọc Mẫu Đơn cùng một cái tiêu chuẩn cao thủ trên giang hồ ít nhất cũng có 1800 cái, nhưng đi vào tiên tiên lại có mấy người. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy. Thái A nhẹ nhàng gật đầu, cười khổ nói. Nói như vậy, Hoa Ảnh cùng Hàm Quang cái kia hai nha đầu còn phải đúng rồi. Ai nói không phải là đâu, thích đem mỹ nữ bồi dưỡng thành cao thủ tuyệt thế. Loại này hứng thú. Chậc chậc. Ngai Tí âm thanh càng phát ra hèn mọn, nhưng tất cả mọi người không để ý tới hắn, chỉ là bắt đầu thảo luận một lần nữa định danh đơn sự tình. Mặc dù nói người bán hoa không làm sắc tâm xanh gián điệp cái kia một bộ, thế nhưng tự do yêu đương vẫn là muốn có đi. Biết rõ đen dài thẳng mỹ thiếu nữ có thể thu được tốt hơn chỉ đạo, phái đại hán vạm vỡ đi mới là tìm không được tự nhiên a. Dù sao trừ Họa Ảnh cùng Hàng Quang, những người khác học xong chính là muốn trở về, cũng không tồn tại nói cái gì truyền bá phong kiến tập tục xấu tình huống. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hứa Tiên cùng Phùng Tuyết giống như đều đối với màu đen dài tóc thẳng có cố chấp yêu thích, trong lịch sử còn có ai là như vậy sao? Tú Nhu bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng, đột nhiên hỏi, bên ngoài thân phận vì lịch sử truyền thụ bí hí không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói. Đế Tân tử thụ, từng hạ lệnh hậu cung không được buộc tóc, trong lúc nhất thời dẫn mỉm cười đàm luận. Khá lắm, Đế Tân. Mười mấy năm không vào triều như cũ có thể đem thiên hạ chí lý ngay ngắn rõ ràng ra hỏa. May mà không có cùng hắn chơi tiểu thủ đoạn, trên đời này chỉ sợ không có mấy người đấu tâm mắt đấu qua được hắn. A, mệnh lệnh này cũng quá rõ ràng đi. Nói xong không phải là mỹ nhân kế đâu. Ở xa đảo quốc Họa Ảnh nhìn xem so dự tính thời gian muộn gần 10 giờ đáp lại, mặt đều đen xuyên qua, nếu như nói đến thời điểm, chỉ nói giao hảo, vậy bây giờ liền biến thành hảo giao. Giá trị rất lớn. Hàng Quang phun ra bốn chữ, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình săn bắn cụ, tựa hồ không có nửa điểm ngoài ý muốn, Họa Ảnh tựa hồ là có chút giận nó không tranh ý tứ, trừng mắt Hàm Quang nói, ngươi cũng không có cái gì ý nghĩ sao? Phục tùng mệnh lệnh. Hàng Quang đương nhiên phun ra bốn chữ đến, sau đó ở Họa Ảnh cái kia cơ hồ kìm nén đến thổ huyết vẻ mặt, bồi thêm một câu. Nếu như ngươi không nguyện ý, cho ta làm máy bay điểm trợ. Chương 552, tập tục xấu. Sáng sớm, Phùng Tuyết tỉnh lại sau giấc ngủ, đang định rửa mặt, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt liền theo cửa phòng mở ra thổi qua chót mũi. Mấy bước đi đến nhà ăn, liền thấy Hàm Quang đang từ lồng hấp bên trong lấy ra bốn cái sứ trắng bát, bên trong màu trắng đồ ăn run rẩy rất là khả quan. Tỉnh rồi. Chúng ta làm đậu hũ não cùng bánh quẩy, ngươi ăn mặn hay là ngọt? Hoa Ảnh một bên nói, một bên từ trong nồi vớt ra một cây bánh quẩy, chỉ bên cạnh thân hai cái liêu hoàn, một cái bên trong chứa màu đen kho nước. Một cái khác thì là một bát đường đỏ nước. Mặn, thêm hai muỗng dầu cay, không muốn đậu nành. Phùng Tuyết đại mã kim đao ngồi ở chủ vị, Hoa Ảnh lập tức nở nụ cười, rất là vui vẻ nói, ta liền biết ngươi khẳng định ăn mặn. Nói xong mò lấy cái thìa liền giao kho nước gia vị, tăng thêm một đống rau thơm cùng cải bẹ, phối thêm hai cây bánh quẩy đưa tới. Hàn Quang thì vẫn như cũ là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, phối hợp cho mình chén kia thêm chút đường đỏ nước, hoàn toàn là một bộ làm đồ ngọt tư thế. Lại nói các ngươi trông thấy số không áo sao? Phùng Tuyết thổi thổi còn bốc hơi nóng đầu hủ não, thuận miệng hỏi một câu. Hoa Ảnh chỉ phòng tắm phương hướng nói, tắm rửa đi, nha đầu này rất chịu khó, sáng sớm liền ra ngoài luyện kiếm. Đối với Hoa Ảnh đem số không áo xưng là nha đầu, Phùng Tuyết là nửa điểm cũng không ngoài ý liệu. Ở đúc lại hai người săn bắn cụ lúc hắn liền phát hiện, trước mắt Hoa Ảnh cùng Hàn Quang, mặc dù nhìn so với số không áo còn non nớt một điểm, đặc biệt là so với tròn dao thiếu nữ phong áo lót, nhưng trên thực tế cũng đều là 20 tuổi người. Đương nhiên, cho dù là 20 mấy tuổi, có thể đạt tới loại này đặt ở cổ điển tu hành hệ thống, đã tiếp cận thuế phàm cảnh giới trình độ, đặt ở hồng hoang niên đại. Cũng thuộc về hiếm có thiên phú hình tuyển thủ. Chỉ là, Hoa Ảnh lời này hiển nhiên không chỉ là đang khích lệ số không áo, nhưng Phùng Tuyết rất không thích loại này quanh co lòng vòng nói chuyện phong cách, thế là dứt khoát giả vờ như hoàn toàn nghe không hiểu Hoa Ảnh lời thuyết minh dáng vẻ, mị mị đem đậu hũ não đưa vào trong miệng, ăn vài miếng về sau, mới đẩy ra bánh quẩy bắt đầu thầm ăn. Hoa Ảnh thấy thế, sắc mặt thoáng có chút đen, ung ngục cùng ngục bắt đầu uống chính mình đậu hũ não, Hàn Quang cũng là thản nhiên nói, Hoa Ảnh có ý tứ là, chúng ta chỉ đạo chừng nào thì bắt đầu. Cái này đúng, đừng làm những cái này quanh co, có lời gì chỉ nói tốt bao nhiêu. Phùng Tuyết tán dương nhìn Hàm Quang liếc mắt, sau đó vừa ăn có chút ngâm mềm,

gần như đồng thời lấy ra điện thoại di động của mình. Chỉnh theo mặt nạ kỵ sĩ biến thân vậy. Phùng Tuyết liếc mắt, nhìn xem ba thiếu nữ động tác, đột nhiên cảm giác được chính mình có loại rất không chuyên nghiệp cảm giác, đưa tay móc ra hắn điện thoại di động, mở ra nhiệm vụ ghi chép mô khối. Đáng nhắc tới chính là, tại thời khắc này, bốn người lấy ra điện thoại di động đều là sửa chữa, liền họa ảnh cùng hàm quang trong tay, cũng là ở nhập cảnh lúc hậu thông qua chính quy con đường thu hoạch. Gửi nhắn tin, nói chuyện riêng cái gì có thể dùng bản thân nắp trượt, thế nhưng ở đối phương địa bàn chấp hành công vụ, liền nhất định phải dựa theo bản địa quy tắc làm việc. Điểm này, cho dù là họa ảnh, vô cùng rõ ràng. Là cái chương trình đồng thời mở ra, yêu quái đường tầng 2 cảnh báo cũng lập tức vang lên, những ngày này toàn bộ ngàn diệp huyện đều nằm ở một loại thần kinh trạng thái căng thẳng phía dưới, có chút điểm gió thổi cỏ lay, vậy liền lập tức biết lập tức gây nên coi trọng. Bất quá ở chú ý tới truyền lại tin tức số hiệu bên trong có 3 cái phiên ngoại số hiệu về sau, đại gia lại buông lòng xuống. Trước mắt toàn bộ mây tía phiên ngoại số hiệu ma săn bắn hết thể liền 3 người, 2 cái người bán hoa tinh anh cấp, một cái mặc dù vẫn chưa tới tinh anh, nhưng lại có so sánh tinh anh cấp thực lực, 3 cái tinh anh chiến lực, đặt ở 1 năm trước, toàn bộ ngàn diệp huyện đều thấu không ra loại này đội ngũ tới. Đương nhiên, coi như cảm thấy cần phải đủ để ứng phó, thế nhưng ngồi chờ đang theo dõi nhân viên lại như cũng không dám khinh thường, dù sao hiện tại ma săn bắn nội bộ tổ chức ai cũng biết, ngàn diệp huyện ẩn giấu đi một cái ngay tại kiếm chuyện ma chủ cấp dị ma, một phần vạn đụng tới, cái kia tất nhiên là muốn dốc toàn bộ lực lượng. Về phần nói vì sao không hiện tại liền phái người tới, đệ nhất, cao cấp chiến lược hiện tại cũng có riêng phần mình chiến đấu khu vực, tùy ý điều động dễ dàng khiến cho phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng, thứ hai, là cảm thấy tinh anh cấp đại nhu đều là tầm cao khí ngạo nhân vật, tự tiện chi viện nói không chừng ngược lại sẽ dẫn tới oán trách. Đương nhiên, nếu như bọn hắn giao thủ đi sau hiện đúng là bách quỷ cấp thậm chí là ma chủ cấp, như vậy nên có chi viện hay là sẽ lập tức khởi động. Ngoại trú trên đường 4 người cũng không biết ma săn bắn chi bộ ý nghĩ, bọn hắn cầm vũ khí của mình, chậm rãi tiếp cận khí tức kia đầu nguồn, một tòa nhà kho. Đừng hỏi vì sao mây tía truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong tổng xuất hiện dạng này nhà kho, bởi vì trong hiện thực, cái chỗ chết tiệt này chính là nhiều như vậy nhà kho. Mà lại bởi vì đủ loại kỳ quái nhân tố, nơi này thường thường sẽ trở thành thân thiết người giao dịch địa điểm, thiếu niên bất lương bí mật căn cứ, cùng với tà giáo tổ chức tập hội nơi trốn. Xuyên thấu qua màn mưa, Phùng Tuyết nhìn thấy cái kia nhà kho tản tạ trong cửa sổ lấp loé ánh nến, nhìn thấy nhà kho tường ngoài bên trên kỳ kỳ quái quái chữ như gà bới, cùng với không biết nên như thế nào hình dung tiếng vang. Có người đang hoan hô, có người ở thét lên, bất quá những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì bọn hắn hiện tại xác định, bên trong xác thực khác thường ma. Động thủ. Hoa ảnh không chút do dự giơ lên trong tay như là cây khô trường kiếm, hàng quang thì là đem thân kiếm lập tức. Từ phía trước quan sát đến xem, hai người hẳn không phải là cùng một cái bộ đội đi ra, thế nhưng lúc này, nhưng biểu hiện ra tương đương ăn ý. Hoa ảnh kiếm trong tay vung lên, không phải là Phùng Tuyết trong tưởng tượng kiếm khí, mà là vung ra một đoàn pháp lực, lập tức, mưa xối xả bên trong liền nhớ tới một tiếng oanh minh, lập lòe màu xanh tím tia sáng lôi đỉnh cứ như vậy hung hăng bổ vào nhà kho đỉnh. Ở mưa xối xả thời tiết tăng phúc phía dưới, cái này một cái lôi pháp uy lực vô cùng lớn, cơ hồ là một kích liền đem nhà kho nóc phòng triệt để tung bay, cái kia tinh diệu đến liền Phùng Tuyết đều không thể không tán dương mấy phần lực khống chế, thậm chí vừa lúc đem đối mặt bốn người tường tấm cũng di động nổ hiếm nát, nhưng cái khác ba mặt tường, cùng với trong kho hàng tất cả, nhưng không có nhận một chút điểm ảnh hưởng. Khá lắm, như thế thuận tay. Hoa ảnh một tiếng kinh hô, lệnh Phùng Tuyết ý thức được chính mình tán dương sai, nhưng hàm quang cũng không để ý một kích này có phải là hay không thần lai chi bút, giờ chính mình nước tinh kiếm liền phóng tới đã hoàn toàn bạo lộ ra trong kho hàng. Ở mất đi nóc phòng về sau, cùng bạo màn mưa cơ hồ là nháy mắt sông nát trong kho hàng ánh nến, trong kho hàng người bởi vì bất thình lình hắc ám mà mất đi thị giác, nhưng Phùng Tuyết lại có thể thấy rõ trong kho hàng cảnh tượng. Kia là 7-8 cái mặc trên người kỳ quái phục sức người thiếu niên, có bưng lấy sách, có ở trên mặt dùng thuốc màu vẽ lấy kỳ quái hoa văn. Đại bộ phận lúc này đều ngồi liệt trên mặt đất, nhìn ở lôi pháp rơi xuống phía trước, bọn hắn liền lâm vào hoảng sợ bên trong, chỉ có một cái tuổi hơi lớn, hẳn là sinh viên nam tử chính hưng phấn quỳ gối tại nhìn một vòng không biết là dùng cái gì vật liệu vẽ ma pháp trận phía trước, không ngừng mà đối với trước mặt hắn nam tử cao lớn quỳ bái. Nam tử kia thân cao 2 mét có thừa, một bộ da da bảy biện da màu xanh đậm, mặc trên người một kiện mang theo gợn sóng nước màu xanh đậm kimono, trên vai nhìn như da cổ áo choàng, nhìn kỹ cũng là từ vô số lớn cỡ bàn tay cá ảnh hội tụ mà thành, tay hắn cầm một thanh quạt xếp, mặc dù không có động tác gì, nhưng lại mang theo một loại tôn quý thượng vị giả khí tức. Bất quá mặc kệ khí thế như thế nào, đối với hàm quang hiển nhiên không có ý nghĩa gì, dẫm lên vẩy ra bọt nước, trôi này giống như từ tinh khiết nhất thủy tinh điêu khắc thành bảo kiếm cũng đã đi tới nam tử kia yết hầu phía trước. Vô lễ chi đồ. Lạnh lạnh, đạm mạc, cao ngạo, trời mới biết Phùng Tuyết như thế nào nghe ra nhiều như vậy cảm xúc, có lẽ là 100 ngôn ngữ tự động phiên dịch ra đối phương muốn ở trong dự ngôn biểu đạt ý tứ, lại hoặc là trên người hắn tản mát ra ô nhiễm chính tướng ý niệm của mình hướng về quanh mình phóng xạ. Tóm lại, cùng với cả đời này tính không được gầm thét ngôn ngữ, giữa thiên địa nước mưa bỗng nhiên tụ lại, hóa thành một con cá ảnh, từ hàm quang dưới chân dâng lên. Một kích này quả thực đột nhiên, mà lại không có chút nào linh lực lưu động, cho dù là Phùng Tuyết đều bị trong chớp nhoáng này biến hóa kinh ngạc một chút, hàm quang tức thì bị con cá này ảnh ném đi đến bầu trời, mắt thấy liền có một vệt đỏ thắm từ trong miệng của nàng phun ra. Số không áo thấy thế liền muốn hỗ trợ, hoa ảnh lại trước một bước xuống tới, cảnh khô trường kiếm lại một lần nữa giơ cao, bị cái kia đột nhiên một kích đâm đến ngất đi hàm quang trên thân lập tức nổi lên màu đen ánh sáng. Từ nước mưa tạo thành cá ảnh lại một lần nữa nện ở hàm quang trên thân, nhưng lần này nhưng thật giống như ủ bị dọc nhà truyền thống, không có chút nào va chạm thể tích xuyên qua. Thật xinh đẹp ngũ hành đại độn. Hoa ảnh thao tác quả thực đặc sắc, Phùng Tuyết thậm chí nhịn không được lên tiếng tán thưởng, hoa ảnh trên mặt lộ ra đắc ý vẻ, nhưng cũng đem Phùng Tuyết nhận được ngũ hành đại độn sự tình ghi vào trong lòng. Hai muội tử đều đã xuất thủ, số không áo tay mơ này cũng đã vọt tới cái kia dị ma trước mặt, Phùng Tuyết ngón cái nhẹ giơ lên, trong vỏ núi sông kiếm lập tức lộ ra một tia sắc bén. Làm cản. Giữa thiên địa nước phảng phất tại giờ khắc này sống lại, rõ ràng không có chút nào linh lực ba động, thế nhưng chúng lại rõ ràng ở này hình người dị ma chỉ huy dưới hành động. Vòng xoay trói buộc chặt số không áo ý đồ tiến lên bộ pháp, dù là họa ảnh kịp thời cho nàng mặc lên thủy độn chi thuật, cũng chỉ là không có nhận tiến một bước tổn thương, nhưng nàng còn có phía trước ném đi hàng quang, đều đã không thể động đậy. Loại cảm giác này, Phùng Tuyết rất quen thuộc. Đừng có dùng thủy độn thuật. Đưa tay đè lại họa ảnh bả vai, đưa nàng hướng phía sau ném đi, mang vỏ kiếm chém vỡ chạm mặt tới cá ảnh, một đoàn giống như cự xà cuốn quanh hư ảnh ở phía sau hắn ẩn hiện. Ngươi là người phương nào? Chương 555, sông đứng đầu. Ngươi là người phương nào? Từ xuất hiện lên chính là một bộ cao lãnh tư thái hình người dị ma lần thứ nhất lộ ra để phòng thần sắc, trong tay quạt xếp đống nhiên khép lại, nhàn nhạt sóng nước ở bên cạnh hắn cấu trúc lên một tầng trong suốt bích trướng. Hỏi người khác danh tự thời điểm, phải làm trước báo lên tên của mình, đây mới là lễ nghi, không phải sao? Phùng Tuyết dẫn theo núi sông kiếm, tóc đen bện vỏ kiếm đang từ từ phân giải. Từng cây tơ mỏng ở phía sau hắn uốn quanh, từng cục, cuối cùng hóa thành cái kia cự xà hư ảnh dựa vào thân thể. Nhìn thấy Phùng Tuyết sau lưng cự xà, hình người dị ma biểu tình càng phát ra đề phòng, nhưng vẫn là mở miệng nói: "Ta chính là sông đứng đầu, dòng sông đứng đầu, thủy chi chủ, chi phối mây tía thủy mạch chi thần." "A, Hà Bá a." Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, cái này nói thông được. "Hà Bá nha, chính là nắm giữ thủy thuộc tính quy tắc mảnh vỡ vu tộc nhận chức quan, ở thời đại Hồng Hoang, cùng nhân tộc hòa giải chỉ có hậu thổ nhất mạch, bởi vậy Hà Bá cũng đều là hậu thổ nhất hệ, bất quá về sau những vu tộc đó chuyển thế làm người, Hà Bá mới từng bước từ thần tiên, quỷ tiên lại hoặc là bị Chiêu An yêu linh đảm nhiệm. Mà tới thời đại này, dị ma hệ vu bên trong ngẫu nhiên xuất hiện một cái Hà Bá, tựa hồ cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng Phùng Tuyết nói như vậy, vị này sông đứng đầu lại hiển nhiên cảm thấy mình nhận vũ nhục, cái kia từ bảy cá tạo thành áo choàng ở xung quanh người tới lui, mà trong mắt của hắn cũng dần dần lộ ra hung quang. Đảo qua đảo lại, ngươi nhận vu tộc ô nhiễm, tiến hành một lần đạo tâm giám định, thành công giảm 1, thất bại giảm 1-6, bởi vì ngươi là thấy qua việc đời. À, thật có lỗi, bởi vì ngươi đã từng bị vu tộc xâm nhiễm, phán định độ khó thay đổi vì nhốt khó khăn. Đạo tâm, khó khăn 9340, 1240, rất khó thành công. Đạo tâm, 8079. Điểm ấy ô nhiễm so với tương liễu mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới, ngươi chỉ cảm thấy có chút buồn nôn, liền cười một tiếng mà qua. Ta có thể đi mẹ ngươi bên trên buồn nôn. Phùng Tuyết phun một bãi nước miếng, lúc đầu suy nghĩ thằng này nhìn còn có thể trao đổi một chút, hiện tại. Chém hắn nha. Núi sông kiếm đưa ra, sắc bén kiếm khí bên trên nhiễm lên một tầng màu đen đỏ, sông đứng đầu lập lại chiêu cũ, ý đồ dùng dòng nước kéo chậm Phùng Tuyết tốc độ. Nhưng nguyên bản như cánh tay chỉ điểm dòng nước ở tiếp xúc đến Phùng Tuyết mấy mắt, tựa như cùng đá chìm đáy biển, lại không gợn sóng. Không, những cái kia nước ngược lại quấn quanh ở Phùng Tuyết trên thân, hóa thành hắn đối kháng sông đứng đầu pháp thuật tâm thuẫn. Bất quá cẩn thận quan sát, sẽ gặp phát hiện, những thứ này nước đã không có sông đứng đầu sử dụng lúc thanh tịnh sáng tỏ, ngược lại mang theo một loại đỏ thẫm màu sắc, giống như lẫn vào vô số ô uế, lại cứ không có nửa điểm tinh thần ô nhiễm, cùng rõ ràng thanh tịnh, lại tản ra vô cùng vô tận ô nhiễm dòng nước hình thành quỷ dị so sánh. Dạ mạ tàn nó họ Rossi, không thể động đậy số không áo mền họa ảnh giải cứu. Mới mở miệng, liền phun ra mấy chữ này, đối với phản ứng của nàng, hoa ảnh cơ hồ là sau một khắc liền mở miệng phản bác. Đừng thấy nhiều mặt rắn liền hô dạ mạ tạ no họ rổ xì được không? Thấy rõ ràng điểm, có 9 cái đầu đây. Kia là hí dạ. Số không áo có chút nghiêng đầu, hoa ảnh lập tức cho nàng một cái. Là tương liễu, ngươi thằng ngu. Đúng vậy, tương liễu. Phùng Tuyết đem tương liễu vu linh luyện thành kiếm phôi, tu được hải nạp bách xuyên ý kiếm, lại đem hóa vào săn bắn cụ tóc đen bên trong, những ngày này, hắn lấy tóc đen vì vỏ, chứa đựng núi sông kiếm, chính là tồn lấy tóc đen ý. Ma luyện núi sông trong kiếm kiếm khí ý niệm. Ngày nay mặc dù còn chưa đủ 10 ngày, cũng đã có bước đầu hiệu quả. So với tương liễu hải nạp bách xuyên, chỉ là một cái Hà Bá khống thủy năng lực, còn kém xa lắm đây. Sau lưng chín đầu chi xà phát ra y mắng gào thét, giống như lấy máu mài ra mực nước màu sắc ở trong nước huyết tán ra đến, không cần nói là giữa thiên địa mưa xối xả, hay là dưới chân nước động, thậm chí liền cái kia cái gọi là sông đứng đầu quanh người lượng nước, cũng đều đang nhanh chóng nhiễm lên đỏ thẫm. Sông đứng đầu lúc này cuối cùng không có bộ kia cao cao tại thượng sắc mặt, mặc dù còn chưa thấy vẻ kinh hoàng, nhưng trên người hắn tản mát ra ô nhiễm lại rõ ràng yếu mấy phần, mà theo biến hóa như thế, bên cạnh hắn đã mang lên màu đen dòng nước, lại một lần nữa biến trong suốt. Nhưng loại tình huống này lại làm cho họa ảnh sắc mặt biến hóa, dị trên ma thân ô nhiễm vốn là thiên tính gây nên, có thể thu liệm ô nhiễm tăng thực lực lên, ý vị này trước mắt dị ma chí ít cũng là bách quỷ cấp bên trong cường giả. Còn có thể động sao? Họa ảnh giải khai hàm quang trên người thủy độ thuật, hàm quang chống kiếm chống lên thân thể, thần sắc trong mắt giám định vô cùng, họa ảnh nhìn thấy ánh mắt kia cũng đã rõ ràng, cành khô bảo kiếm vung xuống. Hàng quang nguyên bản có chút tái nhợt sắc mặt lập tức lộ ra đỏ ửng. Ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ. Hoa ảnh nói xong, lần nữa thi triển pháp thuật, cho mình cùng hàng quang mặc lên một thân giống như mang theo chống phản quang đặc hiệu pháp lực khôi giáp. Thấy số không áo tâm trí hướng về, nhưng nàng nhưng cũng rõ ràng, chính mình không có tư cách cùng cái kia dị ma giao phong, cũng không có tư cách vào lúc này nhường Hoa Ảnh lãng phí pháp lực cho mình ra chỉ. Hoa Ảnh đương nhiên chú ý tới số không áo cảm xúc, nhưng lúc này cũng không có công phu đi bổ đao. Người bán hoa không phải là không có chữa trị loại thuật pháp, thế nhưng những cái kia thuật pháp đều không ngoại lệ cần dùng đến thủy linh lực lượng, mà bây giờ loại tình huống này dùng đến phía sau đến tột cùng là cứu người hay là tư địch đều khó mà nói. Cho mình cũng vung cái kích thích thuật, Hoa Ảnh liền cùng Hàm Quang cùng một chỗ phóng tới sông đứng đầu. Hiện tại nó cùng Phùng Tuyết tựa hồ tiến vào một loại nào đó trạng thái giằng co, chính là công kích cơ hội thật tốt. Chỉ một mục sinh, chỉ nước nước lui. Theo Hoa Ảnh trên người linh lực khuấy động, cái này tám chữ giống như mang lên ma lực thần kỳ, trước mặt hai người dòng nước đống nhiên tách ra, cả thiên không bên trong nước mưa cũng tránh đi một cái rộng ba thước đại đạo. Đây cũng không phải là thuật pháp, mà là Hoa Ảnh năng lực. Người bán hoa đấu võ hệ săn bắn cụ đều là lấy thượng cổ danh kiếm làm cơ chuẩn phòng chế mà thành, làm Bạch Trạch cùng mình săn bắn cụ hợp lại là một, liền có thể lấy được trong truyền thuyết lực lượng. Chỉ là tách ra dòng nước tiêu hao tựa hồ cũng không tính nhỏ, Hoa Ảnh khí tức trên thân rõ ràng yếu xuống dưới, Hàm Quang không có dịu nàng một cái ý nghĩ, pháp lực ở trong kinh mạch cao tốc vận chuyển, đem chính mình lực bộc phát tăng lên tới cao nhất. Sau đó, thân ảnh của nàng biến mất. Đây không phải ẩn thân, mà là xuyên thấu, nàng xuyên thấu ánh sáng, xuyên thấu không khí, cũng xuyên thấu khoảng cách. Ầm. Như là thủy cầu bị đâm thủng âm thanh vang lên, sông đứng đầu thân thể ầm ầm nổ tung, Hàm Quang khỏe miệng chảy máu đứng tại sông đứng đầu biến mất vị trí, cả người đều hề bại xuống dưới. Né tránh. 2. Phùng Tuyết cùng Hoa Ảnh âm thanh gần như đồng thời vang lên, Hoa Ảnh thân thể càng là đã vọt tới Hàm Quang trước người, ra sức giơ lên Hoa Ảnh kiếm, nhưng so với cái kia từ nước tạo thành cự kình như là vực sâu miệng lớn, cái này cảnh khô kiếm lúc này liền như là bọ ngựa đá xe buồn cười. Thổ độn, một độn. Hoa Ảnh trong đầu chưa từng xuất hiện cái gì sắp chết hồi mã đèn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú nàng rất rõ ràng như thế nào lợi dụng cái này nguy hiểm tiến đến lúc vô hạn gia tốc tư duy tốc độ. Thế nhưng lá bài tẩy của nàng đều đã đánh xong, lấy nàng còn lại pháp lực, dù là toàn lực hành động cũng chỉ có thể bị cái này cự kình trong miệng vòng xoáy quấy thành một bãi thịt nát. Bất quá đúng vào lúc này, nàng động, nàng giơ lên trong tay kiếm, nàng phóng ra chân phải của mình, nàng chuyển động bờ vai của mình, nàng chém vỡ trước mặt cự kình. Xảy ra chuyện gì? Hoa Ảnh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt vỡ nát bọt nước, rõ ràng đã có từ bỏ ý niệm, nhưng nàng thân thể vì cái gì chính mình bắt đầu chuyển động? Chẳng lẽ ta chính là trong truyền thuyết vạn người không được một kiếm đạo kỳ tài? Chương 556, mưa xối xả phía dưới. Hoa Ảnh ý niệm vừa mới dâng lên, liền đột nhiên cảm giác được thân thể có chút nhói nhói, ngay sau đó, thân thể của nàng liền không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Mấy bước đẩy ra, to lớn cá ảnh sát người đập xuống đất, lôi cuốn lấy xi măng khối vụn bọt nước giống như từng quả đạn, ở trên vách tường đánh ra từng cái lỗ thủng. Hoàng bét. Hàng quang. Hoa Ảnh thân thể không tự chủ được bắt đầu chuyển động, nhưng nàng lực chú ý lại lập tức chuyển hướng cần phải đồng dạng lâm vào thoát lực trạng thái đồng bạn. Bất quá chỉ là dư quang cong lên, nàng liền phát hiện, lúc này đã lâm vào hôn mê Hàm Quang chính lấy một loại gần như nhảy múa tư thế, hoa lệ né tránh mỗi một lần công kích. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhỏ đâm nhói nương theo lấy mỗi một cái động tác chuyển đến, cưỡng ép tập trung lực chú ý, mới phát hiện chính mình chỗ khớp nối đang có từng đầu màu đen, tản ra kim loại sáng bóng tơ mỏng dọc theo đi, thuận cái kia tơ mỏng nhìn lại, liền phát hiện Phùng Tuyết chính như là hòa âm đội chỉ huy viên, cơ hai tay, như muốn buồn mưa xối xả trôi nhấc lên bọt nước âm thanh bên trong, diễn tấu lấy một khúc y mắng chương nhạc, mà nàng cùng Hàm Quang, tựa như là cùng với cái này chương nhạc giai điệu. Hết lần này tới lần khác nhảy múa vũ giả. Cái này sợi tơ chính là hắn săn bắn cụ. Hoa Ảnh cuối cùng nhớ lại một cái chi tiết, ở cuộc chiến đấu kia bên trong, Phùng Tuyết đã từng đem chính mình săn bắn cụ bệnh trưởng thành áo hộ cụ. Nàng lúc đầu coi là đó bất quá là lại bình thường bất quá hình thái thay đổi, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ những sợi tơ này mới là cái kia săn bắn cụ bản thể. Về phân kiếm, ăn mặc, còn có tiến đến hắn dùng cho trang bị núi sông kiếm vỏ kiếm, đều chẳng qua là những thứ này tơ mỏng bệnh mà thành hình thái thôi. Mà bây giờ, loại này như là để tuyến như con rối chi phối người khác phương thức, mới là hắn chân chính năng lực. Khống chế nhân thể, đó cũng không phải cái gì hi hữu lực lượng, đừng nói nàng cùng Hàm Quang đang đứng ở phế nhân trạng thái, cho dù là trực tiếp khống chế tinh anh cấp năng lực, người bán hoa cũng không phải chưa từng có, thế nhưng, nàng bây giờ, lại rõ ràng tại sử dụng lấy nàng chỗ không hiểu kỹ xảo. Nếu là thân thể kỹ xảo cũng liền thôi, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được, liền trong cơ thể nàng pháp lực, cũng tại lấy một loại chính mình chưa hề hiểu qua phương thức ở vận chuyển. Bùn rùn cánh tay ở vung lên vũ khí lúc lại buộc phát ra lực lượng kinh người, trong tay săn bắn cụ cũng có thể tự do tự tại chém ra ánh kiếm, chết cũng không phải là đơn thuần chi phối nhục thể, mà là có thể lấy người khác thân thể, sử dụng ra năng lực của mình. Hàng quan cùng Hoa Ảnh thân thể ở Phùng Tuyết khống chế xuống giáp công lấy sông đứng đầu, ở từng lớp sóng nước bên trong, không ngừng ăn mòn đối phương trận địa. Phùng Tuyết không có ý định trực tiếp giết chết đối phương, so với loại kia lãng phí hành vi, hắn càng muốn đem hơn đối phương tất cả cướp lấy. Bao quát Vu Linh, hoặc là gọi là tín ngưỡng hạch tâm. Nếu là khác dị ma, Phùng Tuyết tự nhiên sẽ không có loại ý nghĩ này, thế nhưng, trước mắt sông đứng đầu, cũng là hoàn toàn thủy hành dị ma, hắn nắm giữ quy tắc, không có chút nào tạp chất, cơ hồ có thể coi là mây tía người đối với thủy thần tín ngưỡng tập hợp, nếu như dị ma có tiến hóa thể chất, như vậy hắn chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể tiến hóa thành họa thủy dị ma giả mạ tạ no họ rổ xì lại hoặc là thủy chi thần sở xạ đủ nam. Mà khéo léo liền khéo léo ở, Phùng Tuyết nắm giữ ba loại quy tắc bên trong, liền có một cái gọi là hải nạp bách xuyên. Dù là hắn đã đem phần này quy tắc luyện hóa thành kiếm ý,

sau đó chờ đợi một vòng mới thanh nén. Về phần săn bắn cụ có khả năng rút ra, bất quá là chưa kịp tiêu tán bộ phận mà thôi. Nhưng lần này Phùng Tuyết giữ lại sông đứng đầu tín ngưỡng hạch tâm, chẳng khác gì là trực tiếp ở khi còn sống ăn xong lau sạch, căn bản không tồn tại tản vào thiên địa nói chuyện, tự nhiên lấy được lực lượng cũng viễn siêu như thường tiêu chuẩn. Đương nhiên loại sự tình này Phùng Tuyết hai cũng sẽ không nói cho, hắn đem hút nước giấy một lần nữa ôm vào trong lòng, chậm rãi hấp thu trong đó quy tắc tàn phiến, sau đó tắm rửa lấy mây mưa tán đi phía sau tung xuống trời chiều ánh chiều tà, mấy bước đi đến đã triệt để mộng bức tuổi trẻ trước mặt. Nói đến cũng thua thiệt sông đứng đầu phong cách chiến đấu là đem mỗi một phần lực lượng đều dùng tại đúng địa phương, đội am hiểu phạm vi lớn aoe gì mà những người này đừng mơ có ai sống xuống tới. Nhìn xem Phùng Tuyết chậm rãi đi vào phía trước, đối với sông đứng đầu ba bái chín khấu tuổi trẻ lập tức lui ra phía sau mấy bước, nhìn cái kia còn lại mãnh liệt ánh mắt sợ hãi, không hề nghi ngờ là nhận ô nhiễm, giao cho hậu cần tổ đi, họ như vậy không ra cái gì. Số không áo kiểm tra một chút chung quanh đổ một mảnh người, mặc dù không có biểu hiện ra biến dị tình huống, nằm ở còn có thể cứu giúp một cái phạm chủ, nhưng lại cũng không có một cái có thể bảo trì lý trí, nói cách khác những người này đều không có trở thành ma săn bắn thiên phú. Mặc dù sông đứng đầu loại này bách quỷ cấp dị ma ô nhiễm xa so với tôi tớ cấp mạnh hơn, ở hắn uy áp xuống gánh không được không có nghĩa là ở tôi tớ cấp uy áp xuống gánh không được, thế nhưng ma săn bắn cho tới bây giờ liền không có loại thuyết pháp này, bởi vì chỉ cần điên cuồng qua một lần, mặc kệ là bởi vì tôi tớ cấp hay là hoang thần cấp, chỉ cần có một lần như vậy dù là khôi phục lại cũng vô pháp lại đảm nhiệm ma săn bắn, bởi vì tinh thần của hắn đã không còn thuần túy, mà không thuần túy tinh thần là không cách nào ngưng tụ lại chém giết dị ma ý chí. Màu đen cao cấp xe con cùng xe cứu thương rất nhanh liền đến nhà kho, kia từng cái thanh thiếu niên bị mang lên xe đồng thời đã lâu không gặp sáng chói chém mất là từ trong ghế xe đi xuống, rất tùy ý đưa tay lên tiếng chào. Ngươi hẳn là vũ đấu phái a, làm sao đi theo hậu cần tổ cùng một chỗ tới rồi? Số không áo nhìn thấy sáng chói chém trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, sáng chói chém chỉ đã ngất đi họa ảnh cùng hàng quang, vừa chỉ Phùng Tuyết nói, cùng không minh chỉ có quốc tịch không giống, hai nàng trên thân có không ít người bán hoa bạch trạch bí mật, vì tránh hiểm nghi nhất định phải toàn bộ hành trình hộ tống, nếu để cho hậu cần tổ mang đi, cái kia thật là nói đều nói không rõ. Đúng, không minh bạch trạch điện thoại di động ở trên người a? Ờ, như thế nào rồi? Phùng Tuyết từ trong túi móc ra nắp trượt điện thoại di động, sáng chói chém lập tức nói, hiện tại mở ra giám sát hình thức, sau đó cùng chúng ta cùng một chỗ dọc theo con đường này, đừng để hai người kia thoát ly tầm mắt của người phạm vi. Có khoa trương như vậy sao? Phùng Tuyết mặc dù đại khái có thể biết trong này liên quan đến vấn đề, nhưng nhìn mây tía ma săn bắn tổ chức như thế cảm thấy tổng cảm giác trong này có cố sự. Quả nhiên sáng chói chém nghe được Phùng Tuyết về sau lập tức lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Chính là khoa trương như vậy, 19 năm trước một cái điều tạm đi hạt gạo nhà bạch trạch trọng thương hôn mê, sau khi về nước phát hiện đã từng tiếp thụ qua một loại nào đó thuốc nói thật loại hình dược vật, sau đó cá tóm lại chính là người bán hoa bạch trạch một cái cao tầng, hắn một mình cây kiếm đi một chuyến hạt gạo nhà, xảy ra chuyện gì không ai biết, tóm lại từ đó về sau hạt gạo nhà thủ vọng giả cao tầng liền thiếu đi ba người, chết hay không không biết, dù sao 19 năm trôi qua cũng không ai nghe nói tới nữa bọn hắn. Từ đó về sau người bán hoa bạch trạch ở bên ngoài xảy ra chuyện, bất kỳ cái gì đối với dị ma tổ chức đều là cẩn thận chiếu khán, chỉ lo có chút tình ngay lý gian cái gì. Lời nói đều nói đến mức này, Phùng Tuyết cũng không có từ chối lý do, đi theo hai người trên cáng cứu thương xe cứu thương. Sông đứng đầu lực lượng không ngừng mà bị hấp thu, Phùng Tuyết cảm thụ được chính mình chân nguyên từng bước một áp xúc, ngay tại mừng rỡ bên trong, chợt liếc về một bên số không áo biểu tình không được tự nhiên. Phía trước nhìn nàng cùng sáng chói chém chào hỏi, còn tưởng rằng không có vấn đề, hiện tại xem ra, phía trước chiến đấu hay là cho nàng sự đả kích không nhỏ. Suy tư một chút, Phùng Tuyết nhẹ nhàng hướng phía số không áo chuyển mấy bước, nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói, nghĩ gì thế? A, số không áo đông nhiên giật cả mình, lập tức kịp phản ứng, có chút ảm đạm nói, không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, đừng nhìn họa ảnh cùng hàm quang nhìn qua cùng ngươi không chênh lệch nhiều, trên thực tế hai nàng đã sớm chú nhan, ngươi biết không có việc gì đi cùng những cái kia xương hảo ma săn bắn so sánh sao? Phùng Tuyết xem nhẹ quang ảnh tổ hai người lớn cũng liền to con bốn, năm tuổi sự thật, mở miệng an ủi, số không áo nghe chấm dứt là lắc đầu, cùng cái này không quan hệ. Chẳng qua là cảm thấy ở các ngươi thời điểm chiến đấu, giúp không được gì rất thấy nấy. Cái này, Phùng Tuyết đang muốn ăn ủi, quen thuộc xúc sắc âm thanh, lại lần nữa bên tai bờ vang lên. Đảo qua đảo lại. Chương 558, mổ xẻ. Đảo qua đảo lại. Tâm lý học, thất bại, 7315. Ngươi cảm thấy số không áo hiện tại rất khó chịu. Nói nhảm, ta đương nhiên biết nàng vô cùng chờ một chút. Phùng Tuyết trong lòng lập tức còi cảnh sát huyết dài, lúc nào phán định thất bại cũng cho nhắc nhở rồi. Nói cách khác, cái này kỳ thật không phải là phán định thất bại, mà là ám ném. Cũng chính là tâm lý học, cũng chỉ có tâm lý học mới có thể không cần nói thành công hay là thất bại đều cho ra nhắc nhở. Chỉ là Phùng Tuyết nhìn kỹ chính mình cái kia chỉ có 15 điểm tâm lý học chỉ số, suy tư một chút, cảm thấy mình 8 thành không có qua. Nói cách khác, số không áo hiện tại cũng không khó qua. Không, đây không có khả năng. Lấy nàng mạnh hơn tính cách mà nói, hiện tại không thể nào không khó qua, chỉ ít tâm tình của nàng sẽ không quá tốt. Như vậy cái kết luận này đến tột cùng là thế nào đến? Phùng Tuyết nhíu mày, nghĩ duy ra nhanh vận chuyển lại. Hắn đang suy nghĩ số không áo cho tới nay biểu hiện, ý đồ suy đoán ra nàng hiện tại đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng hắn không hề nghi ngờ thất bại.

cũng không có liền loại này chi tiết nhỏ đưa ra dị nghị ý niệm, mà cái này cũng vì Phùng Tuyết tiếp tục thâm nhập sâu cung cấp thuận tiện. Chương 559, muốn mạnh lên sao? Biết ta là cái gì khống chế họa ảnh cùng hàng quang, mà không khống chế ngươi sao? Thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện, kia chính là ta chi phối hạn mức cao nhất là 5 người. Nghe được Phùng Tuyết vấn đề, số không áo sắc mặt càng phát ra khó coi, cố nén đập đầu chết ý nghĩ, lạnh lùng nói: "Bởi vì ta quá yếu." "Không phải là?" Phùng Tuyết lắc lắc đầu nói: "Ngươi không có phát hiện hai nàng dùng kỳ thật đều là kiếm khí của ta sao? Loại này điều khiển, mạnh yếu kỳ thật đều không có gì quan hệ, nếu không phải cân nhắc đến muốn để lại người sống, liền xem như mấy cái kia triệu hoán dị ma người bình thường ta cũng giống vậy có thể kéo lên dùng. Vậy tại sao hết lần này tới lần khác đem ta ném ở một bên?" Số không áo trong giọng nói mang theo một loại ưu hoán, Phùng Tuyết cảm thấy lúc này nếu như mình đến một câu ta không đành lòng nhìn ngươi thụ thương, nói không chừng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Nữ nhân này căn bản cũng không phải là loại kia nhi nữ tình trưởng chủ, thế là hắn từ bỏ chỉ đùa một chút sinh động một cái bầu không khí ý niệm, nói thẳng: "Bởi vì chính ngươi đã có kiếm khí. Đây coi như là lý do gì?" Số không áo đối với Phùng Tuyết trả lời rất không hài lòng, Phùng Tuyết cũng là buông buông tay nói: "Kiếm khí là kiếm ý trước đưa, ngươi đã có kiếm khí, đã nói lên ngươi có thuộc về mình ý, ta nếu là mạnh mẽ dùng thân thể của ngươi sử dụng ý của ta kiếm, vậy liền biết sinh ra xung đột, dùng thương giới đến nêu ví dụ, thực lực càng mạnh người, chính là tính năng càng tốt thương, ta có thể đem ta đạn chứa ở những thứ này thương bên trong bắn ra đi, là bởi vì bọn hắn đều là chế thức hộp đạn, đạn có thể thông dụng, mà mặc kệ thương tính năng cỡ nào tốt, quyết định uy lực, từ đầu đến cuối đều là đạn. Mà ngươi không giống, ở có ý về sau, liền có duy nhất thuộc về mình đạn tiêu chuẩn, đem ta đạn cho ngươi dùng, trừ tạc nòng không có khác khả năng." Không cho số không áo suy tư cơ hội, Phùng Tuyết hai tay đè lại bờ vai của nàng, đem khoảng cách của hai người rút ngắn đến không đủ 15 cm, sau đó nhìn chăm chú cặp mắt kia, nghiêm túc mà nói: "Ta nói với ngươi nhiều như vậy, là phải nói cho ngươi, ngươi không có thời gian ở đây hối hận, ma săn bắn đẳng cấp không có ý nghĩa, ta hiện tại ấn ma săn bắn phép tính, nhiều lắm là xem như cái thâm niên cấp, không phải cùng dạng đè xuống bách quỷ cấp dị ma đánh. Ngươi như là đã đi lên ý kiếm con đường, liền cho ta kiên định đi xuống, chờ ngươi tu thành ý kiếm, bách quỷ cấp tính cái dám. Dù sao cũng là ta giáo đi ra, chớ cùng cái mây tía người đồng dạng cái dám lớn một chút sự tình liền muốn đi chết. Có thể ta chính là mây tía người." Số không áo nghĩ linh tinh nhận một tiếng, sắc mặt cũng là đẹp mắt mấy phần, Phùng Tuyết không để ý đến nàng cảm xúc biến hóa, tiếp tục nói: "Chớ đắc ý, ngươi bây giờ cũng chính là vừa tìm tới đường băng mà thôi, rất nhanh họa ảnh cùng hàm quang cũng muốn bắt đầu học, các nàng học được phía sau người bán hoa bên kia còn biết phái càng nhiều người tới, đã dẫn trước một bước, phải cố gắng một mực dẫn trước đi xuống." Nói tới chỗ này, Phùng Tuyết thần niệm hoàn toàn khóa chặt số không áo, nếu như chỉ là khuyên nhủ, cuối cùng một đoạn này kỳ thật không có ý nghĩa gì, bởi vì mặc kệ người khác có thể hay không mạnh lên, chính mình có thể mạnh lên liền tốt. Thế nhưng Phùng Tuyết linh giác nói cho hắn, số không áo trên thân có bí mật, bởi vậy hắn mới có thể bổ sung câu này, vì cái gì? Chính là nhìn số không áo, đến tột cùng là đơn thuần muốn mạnh lên, mà là muốn mau chóng mạnh lên. Lại hoặc là so những người khác càng nhanh đạt tới cái nào đó thực lực. Quả nhiên, số không áo đang nghe Phùng Tuyết về sau, trạng thái tinh thần lập tức bình phục lại, nguyên bản loại kia tạp nhạp, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ cảm giác quét sạch sành sanh, thay vào đó chính là một loại cứng cỏi ý chí. Chú ý tới điểm này, Phùng Tuyết trong lòng chính là lộ bộ một tiếng, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng làm suy đoán của hắn chứng thực một khắc đó, hay là tránh không được có chút đau đầu. Liên tình huống này mà nói, số không áo cựu nhân, tám thành còn sống. Dĩ ma, lại hoặc là cái nào đó ma săn bắn. Phùng Tuyết không rõ ràng, thế nhưng số không áo thái độ này, rõ ràng là muốn tự tay giải quyết tên địch nhân kia. Sáo lộ sâu a. Dựa theo thường gặp sáo lộ, thu này người đoán chừng có thể kéo ra mấy trăm tập trả thù con đường, bất quá Phùng Tuyết không thèm để ý, chỉ cần ở hắn luyện thần phản hư phía trước đường hắc hóa liền tốt. Sông đứng đầu quy tắc hắn cũng không có trực tiếp hấp thu, mà là lưu tại linh bảo bên trong, không ngừng mà đem quanh mình nguyện lực chuyển hóa thành linh khí, sau đó lại lấy săn bắn cụ hấp thu. Dị ma tín ngưỡng hoạch tâm là một cái phi thường ưu tú chuyển hóa khí, có thể đem nguyện lực tín ngưỡng chuyển hóa thành có thể hấp thu loại linh khí, mà loại linh khí bị săn bắn cụ hấp thu, chuyển hóa về sau, liền đã cùng bình thường linh khí không có gì khác biệt. Chức năng này Vu Linh khẳng định cũng có, nhưng đối với thời đại hồng hoang người mà nói, so với một thước chuẩn thì tàn phiến, chỉ là linh khí chuyển hóa công năng quả thực quá nhỏ bé. Nhưng hiện đại khác biệt, ở linh khí mỏng manh ngày nay, tín ngưỡng này hạch tâm, hoặc là gọi là loại Vu Linh, quả thực chính là cái tu luyện phụ trợ treo, nguyên bản chỉ dựa vào rút dị ma, có thể muốn lại giết không ít bách quỷ cấp mới có thể đạt tới luyện khí hóa thần đỉnh phong, nhưng có cái đồ chơi này, dù là đời này đều không đi đụng dị ma, cũng có nắm chắc trong vòng 1 năm thấu đủ tấn thăng linh khí. Dù sao mây tía cái chỗ chết tiệt này, nguyện lực thực tế là nhiều lắm. 1 năm, kéo đủ 1 năm, đừng nói số không áo hắc hóa, bản cổ phục sinh Phùng Tuyết còn không sợ. Đây không phải Phùng Tuyết khoác lác, mà là bởi vì ngày nay hồng hoang thể lượng, bản cổ phục sinh phía sau có thể có thánh nhân tiêu chuẩn liền ghê gớm, mà trên viên tinh cầu này lại tồn tại chí ít mấy trăm chuôi, trôn giấu hơn 1,4005 núi sông kiếm. Phùng Tuyết năm đó luyện núi sông khí tạo thành bản cổ chi đạo một mực chưa từng dùng qua, chính là chờ đợi hư đan ngưng tụ thành một khắc đó, thẳng vào luyện hư hợp đạo cảnh. Số không áo tâm tình rõ ràng khá hơn, thậm chí có loại ở trên xe cứu thương liền rút kiếm huấn luyện ý niệm, mà Phùng Tuyết thì là không ngừng thôi động bị phong tại linh bảo bên trong sông đứng đầu hệ tâm, đem rời rạc ở ngàn diệp huyện trên không sợ chuyển hóa thành mình có thể hấp thu linh khí. Thất bại. Tối tăm trong phòng,

nhưng cái này ngược lại càng phát ra câu lên họa ảnh lòng hiếu kỳ. Hiện tại Phùng Tuyết trong mắt của nàng chính là một tòa to lớn bảo sơn, có chút không kịp chờ đợi muốn cướp lấy ra càng nhiều tài phú. "A, ngươi tỉnh." Bình thản âm thanh không cần quay đầu, họa ảnh liền biết là Hàm Quang trở về, lực chú ý như cũ đặt ở Phùng Tuyết trên thân, dùng mong đợi giọng nói: "Chừng nào thì bắt đầu học?" "Hôm nay tan học." Phùng Tuyết không có chút nào do dự trả lời, họa ảnh lập tức lắc đầu nói: "Trời mới biết có thể hay không lại đụng phải một cái gì mà, hôm nay xin phép nghỉ, chúng ta bây giờ liền học." Họa ảnh nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào nửa điểm quay lại chỗ trống. Hàng Quang như ưu linh xuất hiện ở Phùng Tuyết bên người, đem một cái cơm hộp nhét vào trong tay hắn. "Mây Tía mua không được xúc tay, tùy tiện ăn một chút, trở về ta làm cho ngươi." Mặc dù ngữ khí như cũ bình thản, nhưng lời nói này đi ra lại làm cho Phùng Tuyết nói không nên lời không được tự nhiên. Họa ảnh nhớ tới phía trước mà nói, chỗ nào còn phản ứng không kịp, chỉ là không nghĩ tới vị này bóng đá đến thẳng như vậy, vội vàng phát huy thân là máy bay hiểm trợ cung cấp năng lượng, chen miệng nói: "Bữa sáng thế nào cũng được, chúng ta đi nơi nào luyện kiếm?" "Nhà ta là được, muốn không được bao lớn không gian." Phùng Tuyết khoát khoát tay, lấy ra sửa chữa điện thoại di động gọi xe, ba người liền như một làn khói trở về nhà. Mà lúc này Số Không Áo đang nhìn xem ba cái để chống chỗ ngồi phát giang đốc. Dạy dỗ kiếm thuật, môn thủ nghệ này Phùng Tuyết đã coi là xe nhẹ đường quen, không qua lại xa nói, hắn đây thật ra là ở đem dẫn khí thuế phàm thể hệ tu sĩ, tách ra thành luyện khí thể hệ tu sĩ. Số Không Áo thực lực thấp, chuyển tu cũng dễ dàng, nhưng cái này hai đều đã là tinh anh cấp, đặt ở thời đại hồng hoang, cũng là tiếp cận thuế phàm giai đoạn, lúc này chuyển tu, muốn trả giá cố gắng tự nhiên là muốn thành lần. Không, hẳn là thành chỉ số cấp lật lên trên. Phùng Tuyết cũng không phải là không có thích hợp dẫn khí thuế phàm thể hệ pháp môn, dù sao hắn trên danh nghĩa hay là Kim Hà Tông trưởng môn, Kim Hà Tông điện tịch cũng đều ở trong đầu của hắn, truyền xuống Hỏa Linh Thánh Mẫu đạo thống liền đầy đủ thời đại này tu sĩ ăn mấy trăm năm. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến cái này thời đại quỷ dị, nghĩ đến tùy thời có khả năng muốn đối mặt bản cổ, Phùng Tuyết hay là từ bỏ loại này đơn giản thô bạo đường đi. Chỉ có luyện khí hệ thống mới có thể đối kháng bản cổ, đây là từ thời gian chứng minh sự thật. Chương 561, Thiên Phú. 98, 99. Hoa ảnh trong lòng đếm thầm lấy số lần, không ngừng mà vung lên trong tay cảnh khô trường kiếm, Phùng Tuyết đưa nàng cùng Hàm Quang thường dùng nhất một chiêu kiếm thuật tiến hành sửa đổi, Hàm Quang là một cái tiến lên chợt đâm, mà nàng thì là vung, sắc thực nói, càng giống là vung mạnh cây gậy vung mạnh. Sai sai. Ngươi học một ít Hàm Quang. Phùng Tuyết âm thanh vang lên lần nữa, Hoa ảnh biểu tình lập tức cứng đờ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Phùng Tuyết nói. Chỗ nào sai rồi? Ý sai. Phùng Tuyết nghiêm túc nhìn xem Hoa ảnh nói. Luyện kiếm thời gian đừng ở trong lòng đếm xem, mà là muốn đem sự chú ý của mình tập trung ở trên thân kiếm. Ngươi nhìn Hàm Quang liền làm được thật tốt, mặc dù rất chậm, thế nhưng tinh thần của nàng vẫn luôn rất tập trung. Ngươi như thế một bên đếm xem một bên vung kiếm, liền rơi tầm thường, vung mạnh bên trên 1000 kiếm, cũng so ra kém xương lạnh đâm 10 lần đến có dùng. Ngươi cũng biết ta dùng chính là kiếm a, có thể ngươi giáo ta thấy thế nào làm sao giống như bổng pháp a. Ngươi không thể bởi vì họa ảnh kiếm nhìn giống như nhanh cây, liền thật coi nó là cây vậy a. Cái này thế nhưng là lấy chuyên húc họa ảnh kiếm làm nguyên mẫu chế tạo. Họa ảnh bất mãn đưa trong tay kiếm ở Phùng Tuyết trước mặt lúc gần lúc hiện, tựa hồ là muốn để hắn thấy rõ ràng. Cái này thoạt nhìn như là cảnh khúc kiếm, là có mũi kiếm. Ta biết, nhưng ngươi cũng hẳn là biết, họa ảnh kiếm chân chính cách dùng là cái gì sao? Phùng Tuyết trong tay không biết lúc nào thêm ra một bản danh kiếm ký. Đối với quyển sách này, họa ảnh không có chút nào lạ lẫm, hoặc là nói, cái đồ chơi này căn bản chính là người bán hoa bạch trạch huấn luyện cơ cấu cơ sở tài liệu giảng dạy. Trên cơ bản mỗi cái bạch trạch đều có thể rõ ràng nhớ kỹ bên trong mỗi một chuôi kiếm đặc tính, về phần mình săn bắn cụ, tự nhiên nhớ kỹ càng rõ ràng hơn. Như tứ phương có binh, kiếm này bay tới, chỉ nó phương thì khác, không dùng lúc ở trong hộp, thường như long hổ rít gào ngâm. Hoa ảnh là một thanh phi kiếm, ngươi muốn dạy ta ngự kiếm? Hoa ảnh biểu tình biến kích động lên, vẫn nhớ kỹ, Phùng Tuyết được coi trọng cũng là bởi vì hắn sử dụng ra ngự kiếm phi hành kỹ thuật, không có học được đi đâu liền muốn chạy a. Phùng Tuyết tiện tay một chiêu đặt lên bàn núi sông kiếm lập tức nhảy vào trong tay của hắn, sau đó Hoa ảnh liền thấy hắn chậm rãi đem kiếm hướng về bên cạnh thân vung đẩy, đúng là hắn dạy cho chính mình một chiêu kia, thế nhưng nhìn không ra cùng ngự kiếm thuật có quan hệ gì. Hoa ảnh không có nói rõ đi ra, nhưng nàng trên mặt rõ ràng là dạng này viết lấy. Phùng Tuyết nhìn ra ý nghĩ của nàng, lại vẫn cứ không nói cái gì ngự kiếm, mà là lại một lần nữa chậm rãi vung lên núi sông kiếm, đồng thời chậm rãi nói: "Ta dạy cho các ngươi kiếm thuật, trọng điểm ở chỗ ý thức lưu động, đâm, bổ hai cái động tác này bởi vì phát lực phương hướng đều là một đường thẳng, muốn làm được điểm này cũng không khó, cho nên ta cũng không có đặc biệt vạch, thế nhưng ta dạy cho ngươi một thức này, đi cũng là một cái hình cung, cho nên muốn tại ý thức lưu chuyển bên trên càng thêm chú ý một chút. Cho nên ngươi là làm khó ta rồi." Hoa ảnh trong lòng đại khái rõ ràng yếu điểm, nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là nói như thế, cũng không phải là đang đùa nhỏ tính tình, mà là nàng cần rõ ràng ở trong đó chân chính nguyên nhân, chỉ có dạng này, tương lai các nàng chuyển thụ đời sau bạch trạch thời điểm, mới không còn biết nó như thế mà không biết giá trị. Phùng Tuyết tạm thời coi là nhìn không ra ý nghĩ của nàng, kiên nhẫn giải thích nói: "Đây là bởi vì phong cách chiến đấu bố trí, Số Không Áo cùng Hàm Quang đều là một lời không hợp mãng đi lên cận chiến loại, cho nên dạy các nàng chiêu số liền muốn đơn giản trực tiếp, có thể mau sớm đem sức chiến đấu bạo phát đi ra mới là trọng điểm, mà ngươi là hậu trưởng phụ trợ hình, mặc dù cũng có thể chiến đấu, nhưng so với năng lực công phá, ngươi thi pháp độ chính xác càng trọng yếu hơn, mà một chiêu này có thể cường hóa ngươi đối với mình lực lượng trường khống, ngươi chừng nào thì có?" thể lấy như thường vung kiếm tốc độ hoàn thành đối với ý chí vận chuyển, cái này huấn luyện liền chút thành tựu, đến lúc đó ngươi lại thả cái pháp thuật, liền biết một chiêu này tác dụng. Vậy ta liền tin ngươi một lần. Hoa Ảnh âm thầm đem Phùng Tuyết giải thích ghi nhớ, tượng trưng mạnh miệng một cái, sau đó bắt đầu một lần nữa luyện. Phùng Tuyết thấy thế liền bỏ qua núi sông kiếm, lại một lần nữa tựa ở trên ghế nằm, sau đó liền nghe được bên tai bỗng nhiên chuyển đến lạnh lạnh âm thanh. Ta cũng không phải là một lời không hợp liền mãng đi lên. Ngươi đi đường đều không có âm thanh sao? Phùng Tuyết nhìn xem không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình sắp bén, có chút buồn rầu gõ gõ chán, bởi vì hàm quang kiếm bản thân đặc tính, hàm quang phản điều tra năng lực cơ hồ có thể xưng kỹ năng bị động, lấy Phùng Tuyết linh giác, hơi không chú ý cũng biết bị cẩn thân. Đương nhiên, này chủ yếu hay là bởi vì nàng sức chiến đấu tương đối thấp quan hệ, bởi vì tiềm thức không đem coi là uy hiếp, cho nên mới sẽ buông lòng cảnh giác. Chỉ là quen thuộc mà thôi, mặt khác, ta không có chút nào mãng. Hàm quang dùng biểu tình bình tĩnh nhìn xem Phùng Tuyết, nghiêm túc nói, loại kia chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, thật đúng là thật đáng yêu. Đúng đúng, ngươi không mãng, liền địch nhân là thứ đồ gì cũng không biết liền dám hướng đi lên. Phùng Tuyết niết niết miệng, cố ý trêu đùa nói, kéo nhà lành xuống nước, khuyên kỹ từ này người lương thiện, cái này vốn là thiên tính của con người, nhường ba không thiếu nữ lộ ra biểu tình, tự nhiên cũng là một kiện rất thú vị thể nghiệm. Bất quá hàm quang cũng không có như Phùng Tuyết hy vọng như thế lộ ra biểu tình gì, chỉ là lắc đầu, rất nghiêm chỉnh hồi đáp, kia là lúc ấy lựa chọn chính xác nhất. Địch nhân thực lực không rõ, Hoa Ảnh am hiểu phụ trợ, số không áo sức chiến đấu không đủ, giá trị của ngươi vượt qua sức chiến đấu bản thân, cho nên ta tới thăm dò là sự chọn lựa tốt nhất. Đối mặt thật tình như thế thái độ, Phùng Tuyết đùa giỡn ý niệm nháy mắt liền tắt hơn phân nửa, bất đắc dĩ buông buông tay nói, ta nhận thua, ngươi nói đúng, bất quá ta vẫn là cảm thấy ngươi càng thích hợp tính bùng nổ mạnh chiêu thức. Cái này ta đồng ý. Hàng Quang gật gật đầu, một lần nữa đi đến trên đất trống, bắt đầu chậm rãi luyện tập, cất bước, xoay eo, đưa kiếm, mặc dù rất chậm, nhưng rất trôi chảy, nhìn có điểm giống là người già đánh thái cực quyền, nhưng Phùng Tuyết lại có thể rõ ràng quan sát được Hàng Quang ý chí lưu động. Thiếu nữ này tựa hồ trời sinh liền am hiểu một lấy xuyên qua, rõ ràng mới vừa rồi còn ở cùng Phùng Tuyết thảo luận chính mình mãng không mãng vấn đề, trong nháy mắt liền lại một lần nữa tiến vào trạng thái. Đối với dạng này hạt giống tốt, Phùng Tuyết là phi thường thưởng thức, thậm chí dưới cái nhìn của nó, loại này tâm cảnh so với trong truyền thuyết thích hợp nhất tu hành Xích Tử Chi Tâm còn hoàn mỹ hơn. Xích Tử Chi Tâm là đơn thuần, nhưng Hàng Quang cũng là biết rõ chính mình phải làm gì. Trái lại Hoa Ảnh, tâm tư liền rất tạp, mặc dù không đến mức độc tâm, nhưng Phùng Tuyết vẫn như cũ có thể cảm nhận được nàng vùng kiếm thời điểm tinh thần cũng không thuần túy, liền độ tinh khiết mà nói, nàng liền số không áo cũng không sánh nổi. Có thể hết lần này tới lần khác nha đầu này thiên phú lại tốt hạ nhân. Phùng Tuyết phía trước nói lời cũng không có sai, loại này vung kiếm động tác quả thật có thể đề cao sử dụng pháp thuật kỹ xảo, nhưng trên thực tế, hắn giấu giếm một điểm, đó chính là hắn cũng là tổn lấy đề cao khó khăn tâm tư. Hoa Ảnh thiên phú quá là được, hơn nữa còn không phải là truyền thống trên ý nghĩa thông minh, mà là đơn thuần nhục thể thiên phú. Nói như vậy, người bình thường học toán học, dựa vào không ngừng soát để tích lũy kinh nghiệm, kiểm tra lúc mới có thể có điểm cao. Bình thường thiên tài học toán học, chỉ cần nhìn một lần cơ sở công thức, chờ kiểm tra lúc gặp được đề dùng kiến thức căn bản liền giải khai rồi, mà Hoa Ảnh thức thiên tài học toán học, không nhìn công thức cũng không soát đề, thế nhưng kiểm tra thời điểm tay chính mình liền đem đáp án viết ra, bởi vì nàng cảm thấy như thế viết so sánh thuận tay. Nàng chính là một cái thuần cảm tính thiên phú người, đang cố gắng phía trước, nàng cảm tính liền biết cho ra tiếp cận tối ưu giải đáp án, nhưng ở tu hành một đường, loại thiên phú này ngược lại sẽ nhường nàng khoảng cách vượt sâu càng ngày càng gần. Vì thế, Phùng Tuyết chỉ có thể làm ra như thế một cái khác xoay vô cùng, cơ hội hoàn toàn cùng cảm tính trái ngược tư thế, đến uốn nắn Hoa Ảnh thói quen. Chương 562, không tên bình tĩnh. A ha thật to ngáp đánh xong, Phùng Tuyết từ trên giường chống lên thân thể, tùy ý hướng phía dưới lầu cong lên, liền thấy ba thiếu nữ đang ở nơi đó luyện kiếm. Còn thẳng chăm chỉ. Phùng Tuyết đại khái nhìn mấy lần, liền thăm dò ba người tiến độ, không còn nhìn nhiều, mà là bắt đầu thông lệ rửa mặt. Cùng số không áo vừa mới bắt đầu luyện kiếm lúc bộ kia mỗi ngày đều phải mệt chết dáng vẻ khác biệt, Hoa Ảnh cùng Hàm Quang nội tình phi thường tốt, tinh anh cấp thể chất quyết định các nàng coi như một thiên vùng kiếm 50.000 lần cũng không biết đối với cơ bắp tạo thành quá lớn gánh vác, bởi vậy mỗi ngày có thể luyện tập số lượng muốn vượt xa số không áo. Bất quá số không áo ưu thế ở chỗ nàng đã sờ đến ý ngưỡng cửa. Cứ như vậy trưởng thành tiếp, thật đúng là nói không chừng ai sẽ càng nhanh đến thiên tiên cảnh giới. Đợi đến Phùng Tuyết rửa mặt hoàn tất, ba thiếu nữ huấn luyện cũng cơ bản hoàn thành, cả người mồ hôi số không áo đi phòng tắm tắm rửa, mà hoàn toàn không có gì cảm giác mệt nhọc Hoa Ảnh cùng Hàm Quang thì đến phòng bếp, bắt đầu bưng giá hôm nay bữa sáng. Phía trước đáp ứng thịt của ngươi hoàn suất tay, có chút liệu mây tía không tốt lắm mua, ma săn bắn hiệu suất làm việc lại kém, hôm nay cuối cùng là có thể ăn được. Hàm Quang cầm thìa gỗ đánh một chén lớn suất tay, lại thêm một muỗng đỏ chói dầu mạnh mẽ tử, phối thêm một cái đống bánh bao không nhân đưa tới. Sau đó liền nghe được số không áo âm thanh từ phòng tắm bên kia truyền đến. Cái gì gọi là hiệu suất làm việc kém, nhà ai nhường hậu cần tổ đi mua gia vị, hơn nữa còn là xuyên quốc gia mua gia vị. Chúng ta người bán hoa liền có cái này truyền thống, năm ngoái ta muốn ăn địa đạo mạt nhĩ mã giam đông, một cái điểm tích lũy vạch ra đi, xế chiều hôm đó liền cho ta đưa đến, ai nghĩ các ngươi cái này địa giới, liền trong nước dân dụng chuyển phát nhanh công ty cũng không bằng. Hoa Ảnh không chút do dự đối trở về, số không áo bên kia lập tức liền không có tiếng. Phùng Tuyết không quan tâm, không có gì so ăn cơm quan trọng hơn. Một cái đống bánh bao không nhân tách ra thành lớn chừng ngón cái bánh bao không nhân khối, thấm đầy súp cay, liên đối lấy viên thịt, khoai tây cùng với đặc dính nước canh cùng một chỗ nhét vào trong miệng, nóng bỏng lại dẫn điểm nhường bờ môi run tê dại, còn có kình đạo bánh mì cảm giác, quả thực đẹp vô cùng. Từ lúc Quang Ảnh tổ hai người đến trong nhà, không nói những cái khác, ẩm thực từ ít là được mấy cái đẳng cấp. Nhìn xem Phùng Tuyết ăn thoải mái, Hàn Quang con mắt híp thành một đường nhỏ, một bên Họa Ảnh nết nết miệng, cuối cùng vẫn là không nói ra vật gì tới. Mở ra TV, lại không nhìn thấy cái gì tai họa loại đưa tin, cái này khiến Phùng Tuyết cảm thấy rất kỳ quái. Họa Ảnh đi theo nhìn trong chốc lát, liền nói: "Gần nhất có phải là quá bình tĩnh? Ta cũng cảm thấy như vậy." Phùng Tuyết hướng trong miệng nhét một miệng lớn súp tay, hàm hồ nói: "Thẳng đến lúc này, cuối cùng tắm xong số không áo mới đi ra, lấy một loại người địa phương giọng nói: "Hiện tại đây mới là tình huống bình thường a. Giống như trước đó vài ngày như thế, thường thường liền tung ra cái dị ma mới là dị thường trạng thái. Quá đột ngột." Hàn Quang lắc đầu, lời ít mà ý nhiều nói: "Dị thường trạng thái không dấu hiệu kết thúc, đây cũng là dị thường. Cho nên liền nhìn mấy người kia có thể hay không hỏi ra chút gì." Cái này đều mang đi có chút thời gian, hậu cần tổ lần này chậm có chút không bình thường. Số không áo chính mình đánh một bát súp cay, cho dù đối với cái này mơ mơ hồ hồ bề ngoài có chút khinh bỉ, nhưng nhìn Phùng Tuyết ăn rất ngon, rốt cục vẫn là xuống miệng. Chỉ cần không phải hậu cần tổ có nội ứng, tất cả đều dễ nói chuyện. Họa Ảnh rất cay nghiệt đối một câu, không chút nào che lấp chính mình đối với mây tía ma săn bắn tổ chức hoài nghi. Đối với cái này số không áo từ chối cho ý kiến, bởi vì chính nàng cũng đối hậu cần tổ rất có phê bình kín đáo, đặc biệt là đối với vị kia hậu cần tổ phó bộ trưởng. Dù là có người nói cho nàng tên kia là phía sau màn hắc thủ, nàng đều tin. Bất quá ngay tại chủ đề bắt đầu không thể tránh khỏi hướng đi nặng nề thời điểm, bốn người điện thoại di động đồng thời phát ra tiếp vào tin nhắn thanh âm nhắc nhở, số không áo thuần thục mở ra xem, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Kết quả đi ra. Ừm, đi ra. Phùng Tuyết nhìn xem trên điện thoại di động nhắc nhở, biểu tình có chút cổ quái nói. Mang theo một chút tà giáo tính chất cao trung đại học sự kiện thần bí hội yêu thích, đây coi là cái gì kết quả? Bình thường hội yêu thích có thể triệu hồi ra bách quỷ cấp dị ma. Cái này thật là có khả năng. Số không áo cùng Phùng Tuyết bởi vì mây tía tin tức phong tỏa không rõ ràng nội tình, nhưng xem như đã coi như là tiểu cao tầng tinh anh bạch trạch. Họa Ảnh cùng Hàm Quang đối với cái kia nghi thức ít nhiều biết một chút nội tình, cho dù là thích cùng số không áo sạc âm thanh, Họa Ảnh hay là chính kinh giải thích. Ngươi có thể đem lần này thiên diệp sự tình xem như một cái quả cầu tuyết quá trình, tuyết cầu lăn qua địa phương biết sinh sôi ra dị ma, mà dị ma tử vong phía sau thì sẽ để cho tuyết cầu càng thêm khổng lồ. Ở lúc mới bắt đầu nhất, một cái nho nhỏ tuyết cầu mang theo lên lực lượng cũng không lớn, triệu hồi ra cũng đều là một ít nhân vật, nhưng theo dây chuyển phản ứng tiếp tục. Lăn lên tuyết cầu biết càng lúc càng lớn, mà ở cái này tuyết cầu lực lượng phía dưới, sinh ra dị ma cũng biết càng ngày càng mạnh, phía trước các ngươi đi trồng hoa ra tu học lữ hành, bản thân cũng là vì giảm xuống nhường tuyết cầu thay đổi tuyến đường nguyên nhân dẫn đến, bởi vì đến lúc này, cho dù là một cái đơn giản ngũ mang tinh, ở thành tâm cầu nguyện phía dưới, cũng có khả năng triệu hồi ra bách quỷ cấp dị ma. Cái này chẳng phải là nói hiện tại liền những cái kia trong nhà mình cử hành ma pháp nghi thức chủ uni bu đều muốn giám sát rồi. Số không áo giống như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng xông lên, sắc mặt khó coi nhìn xem Họa Ảnh. Họa Ảnh gật gật đầu, lại lắc đầu, Hàn Quang thì là cho nàng giải thích một câu. Cho nên mới dị thường. Đúng vậy à, ở chỉ cần cử hành nghi thức, liền có khả năng nhường dị ma giáng lâm dưới hoàn cảnh, ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm xuất hiện hơn 90 con dị ma ngàn diệp huyện, ở cái này tràn ngập chủ uý bị ủ quốc độ, thế mà liên tục mấy ngày trôi qua, còn không có dị ma xuất hiện. Cái này rất dị thường. Số không áo mở mịt ngồi xuống, Phùng Tuyết lại tại đọc tiếp trong tay tư liệu. Dựa theo bộ hậu cần không biết lấy cái dạng gì thủ đoạn thu hoạch tình báo, mấy cái kia học sinh thông qua cái nào đó con đường hiểu rõ đến liên quan tới sông đứng đầu tin tức, cũng thu hoạch được nguyên bộ triệu hoán nghi thức. Sau đó ngay tại hôm qua, bọn hắn lấy một chén đến từ hoang sông nước sông làm môi giới, triệu hồi ra sông đứng đầu. Trong này có vấn đề. Họa Ảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ màn hình điện thoại di động nói, cái kia nghi thức Tô Nhật An có thể không ngừng tạo ra dị ma, nhưng cũng không thể chỉ cần một chén nước liền có thể làm môi giới tình trạng, bằng không thì chúng ta đã sớm mượn dùng cái này nghi thức đến sản xuất hàng loạt săn bắn cụ. Phùng Tuyết nghe được Họa Ảnh mà nói, không có liền nghi thức đưa ra nghi vấn, mà là gật đầu nói, ta cảm thấy hậu cần tổ kéo lâu như vậy, chỉ sợ sẽ là đang truy tra cái này chén nước nơi phát ra. Ân, còn có cái này cái gọi là cái nào đó con đường, chỉ là không biết hậu cần tổ đến tột cùng là bắt lấy đầu này con đường, chỉ là bởi vì giữ bí mật nguyên tắc cho nên không có tiết lộ, hay là căn bản cũng không có bắt lấy. Ta so sánh khuynh hướng không có bắt lấy. Hàng Quang đem đũa đặt ở cái chén không bên trên, ngữ khí bình thản nói, dựa theo lệ cũ, nếu như là ra ngoài giữ bí mật cân nhắc, biết khai thác quyền hạn chế độ, thậm chí đem cái này một bộ phận trực tiếp xóa đi, sẽ không để cho các ngươi nhìn thấy nào đó con đường dạng này chứ, hiện tại đã viết ra, chính là nói nhường tất cả mọi người chú ý một chút cái này cái gọi là con đường. Chương 563, phi kiếm là phi kiếm phi kiếm. Mặc kệ Phùng Tuyết trong nhà làm sao thảo luận, cái kia bình xem như môi giới nước đến tột cùng đến từ chỗ nào, đến cuối cùng cũng không có đạt được kết quả. Mà Thiên Diệp thành phố dị ma sóng gió, cũng tựa hồ như vậy lắng xuống. Một vòng, nửa tháng, một tháng. Trọn vẹn sau 3 tháng, Ngàn Diệp huyện mới xuất hiện lần nữa một đầu dị ma, mà cấp bậc của nó chỉ có tôi tớ cấp, cái này hiển nhiên không phải là bởi vì cái kia nghi thức mà sinh ra đến tiếp sau. Ngàn Diệp huyện tầng dưới chốt ma săn bắn bắt đầu chúc mừng, bọn hắn cho rằng đây là sự kiện đã kết thúc tiêu chí, nhưng các cao tầng nhưng thủy chung không có buông lòng cảnh giác. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cái kia nghi thức đã tiếp cận hoàn thành. Trăm vật ngữ, một cái từng tại ẻ đỏ thời đại xuất hiện qua nghi thức, đơn giản đến nói, chính là thông qua 99 cái chuyện lạ, chế tạo ra 99 cái dị ma, mỗi một cái dị ma chết đi, đều biết tích xúc càng nhiều sợ, làm thứ 99 cái dị ma tử vong thời điểm, chỗ tích xúc lên sợ sẽ chưa từng có cường đại, lúc này, xem như nghi thức người chủ trì nói ra cái thứ 100 chuyện lạ, sẽ chế tạo ra cường đại nhất dị ma tới. Mặc dù ngày nay phát sinh ở Thiên Diệp Trăm Vật Ngự sự kiện, không cần nói là từ chỉnh thể chất lượng hay là đơn thể chất lượng, đều thua xa 400 năm trước một lần kia, thế nhưng, ngày nay toàn thế giới đối với dị ma thế lực cộng lại, chỉ sợ cũng so ra kém 400 năm trước toàn mây tía siêu phàm giả cường độ. Dựa theo tính toán, cho đến nay, tồn tại Trăm Vật Ngự hiểm nghi dị ma đã vượt qua 85 đầu, nếu như tính luôn những cái kia khó mà định giá, đã rất gần 99 cái số này. Không cần nói là ai, cũng không thể ở cái này chỉ kém tới cửa một chân thời điểm từ bỏ, có lẽ cái kia phía sau màn hắc thủ đã kiếm đủ 99 con dị ma, ngay tại chuẩn bị cái cuối cùng chuyện lạ, lại hoặc là nàng còn kém 1-2 con, cho nên dự định giấu tài, đợi đến buông lỏng cảnh giác phía sau lại tiếp tục sự nghiệp vĩ đại này. Bất quá bất luận như thế nào, không có người tin tưởng, nó biết ở thời điểm này, từ bỏ kế hoạch của mình. Tầng dưới chốt nhân sĩ buông lỏng xuống, cao tầng cũng là thảo mục giai binh, mỗi ngày đều có lượng lớn văn kiện phát vang thế giới các nơi, ma săn bắn nhóm chợt phát hiện, ngàn diệp huyện gần nhất giống như nhiều một chút ngoại quốc gương mặt. Bạch tượng bát bộ thiên long, hạt gạo nhà thủ vọng giả, Anh quốc vương lập quốc dạy kỵ sĩ đoàn, lông gấu ít giả si, khi lạp ổ lìm phủ, thậm chí liền La Mã bên kia đều đến mấy cái thập tự quân. Mặc dù đều không phải cái gì chủ lực, nhưng những thứ này siêu phàm giả trên người đặc điểm thực tế là rất dễ dàng phân biệt, đến mức căn bản không ai cảm thấy những thứ này ngoại quốc lão là đến mây tía du lịch. Mà thứ phát hiện này cũng làm cho nguyên bản thật vất vả đã thả lỏng một chút tầng dưới chốt ma săn bắn càng phát khẩn trương lên. Thành công, ta thành công, đừng ngủ, ta thành công a. Hoa ảnh âm thanh thành công đem Phùng Tuyết từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mơ mơ màng màng nghe phát ra rên thống khổ cửa phòng, vội vàng nói: "Đừng gõ, ta nghe được." Nói xong, thiện tay mặc lên một kiện áo mỏng, liền đứng dậy khai môn. Mặc dù ngày nay đã là trời đông lúc, nhưng Phùng Tuyết cũng đã đến mùa đông và mùa hạ bất xâm cảnh giới, có sông đứng đầu tín ngưỡng hoạch tâm không ngừng cho hắn chuyển hóa linh khí, hắn luyện khí hóa thần tiến độ quả thực một ngày ngàn giảm. Chắc chắn chờ đến mùa hè sang năm, hắn liền có thể thử độ thiên kiếp. "Mau mau, ta thành công." "Thành công a?" Cửa vừa mở ra, Hoa Ảnh khoa trương tiếng la lại một lần nữa đánh nát Phùng Tuyết đối với tương lai mặc sức tưởng tượng. Bất đắc dĩ nhìn xem Hoa Ảnh giống như phạm tiến chúng cử thần thái, thở dài nói: "Ngươi thành công cái gì rồi? Ta chém ra kiếm khí a." Hoa Ảnh hưng phấn cơ hai tay, giống như một đứa bé con ở với người nhà miêu tả nàng nhìn thấy lớn cỡ nào một cái côn trùng. "A, kiếm khí a, hàng quang hai tháng trước đều dùng đến, ngươi là chậm nhất." Phùng Tuyết bình thản đáp lại một tiếng, không hề cố kỵ chèn ép Hoa Ảnh hưng phấn sức mạnh, trong lòng cũng là như là sóng to gió lớn. Dạy cho Hoa Ảnh kiếm pháp cùng số không áo, hàng quang là khác biệt, số không áo làm chấn đơn giản trực tiếp, là cơ sở nhất dùng đao phương pháp, chỉ cần hướng xuống vung chính là. Hàng quang kiếm pháp thì hơi khó khăn một chút, là kinh điển đâm tới, cần dùng bên trên sức eo phối hợp, nhưng lực đạo phương hướng cùng mũi kiếm chỉ phương hướng cũng là nhất trí, chỉ cần đem lực lượng tập hợp thành một luồng, không khó luyện thành. Thế nhưng Hoa Ảnh một kiếm này học vấn liền lớn, lực lượng phương hướng là nương theo lấy cánh tay vặn vẹo mà không ngừng biến hóa, nếu như nói hàng quang cùng số không áo kiếm pháp, trọng điểm ở chỗ lực lượng thu phóng, ở chỗ ý chí tập trung, như vậy Hoa Ảnh kiếm pháp trọng điểm ngay tại ở lưu động. Có thể đem ý chí của mình luyện đến thoải mái thuận hợp, ý tùy tâm động, mới có thể chém ra kiếm khí tới. Kết quả, nàng thế mà là được rồi. Chỉ so với hàm quang muộn 2 tháng. Bất quá không quan trọng, đã luyện thành, đã nói lên nàng, đem cái kia phó thuần túy lấy cảm tính ngự sử kiếm thuật tật xấu sửa lại. Ngươi đây là biểu tình gì? Hoa Ảnh nhìn thấy Phùng Tuyết bộ kia không quan trọng dáng vẻ, lập tức liền không vui lòng, lớn tiếng nói: "Ngự kiếm? Đã nói xong ngự kiếm đây, ta lúc nào nói muốn dạy ngươi ngự kiếm rồi?" Phùng Tuyết đối với Hoa Ảnh thề thốt phủ nhận, Hoa Ảnh lập tức dựng thẳng lên lông mày nói: "Ta phía trước hỏi ngươi vì sao kiếm pháp của ta phức tạp nhất thời điểm, ngươi nói với ta Hoa Ảnh kiếm cách dùng không giống. Ta hỏi ngươi có phải là muốn dạy ta ngự kiếm, ngươi nói ta không có học được đi liền muốn chạy, hiện tại ta học được đi, ngươi nói với ta không làm." Phùng Tuyết cùng Hoa Ảnh bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ là đang chơi ai trước rời ánh mắt cho chơi, kết quả Hoa Ảnh so hắn tưởng tượng bên trong càng cường, quả thực là cùng hắn đối mặt 5 phút đồng hồ, thẳng đến số không áo cùng hàm quang phát hiện bên này nửa ngày không có động tĩnh, mới miễn cưỡng đình chỉ. "Được thôi, đi theo ta, ta cái này dạy ngươi phi kiếm." Phùng Tuyết cảm thấy trêu đùa cũng kém không nhiều, đối với Hoa Ảnh phất phất tay, cứ như vậy đi tới dưới lầu trong viện, chỉ vào từ yêu quái đường mua được bia ngắm nói: "Tới trước một kiếm, ta cũng không phải loại kia lúc linh lúc không linh cả mở." Hoa Ảnh hưu ý vô ý liếc số không áo liếc mắt, lập tức triệu ra Hoa Ảnh kiếm, mặc kệ số không áo khí dơ chân thần sắc, chính là nghiêng người hất lên. Theo nàng cái kia tiêu sái động tác, một đạo ánh sáng lấp lánh thuận trôi kiếm một mực chạy xuôi đến mũi kiếm, theo thân kiếm vung vậy đến vốn có vị trí, trên mũi kiếm bóng loáng cũng bị văng ra ngoài, không có chút nào sai lầm nện ở bia ngắm bên trên, phát ra phịch một tiếng nhẹ vang lên. Uy lực chẳng ra sao cả, thế nhưng đúng là rất ổn định một kiếm. Một lần nữa, bất quá lần này, lực lượng đạt tới đỉnh phong thời điểm buông tay. Phùng Tuyết khẽ môi nết lên một vòng cười xấu xa, Hoa Ảnh thậm chí đều không có kịp phản ứng có ý tứ gì, nghĩ nửa ngày, mới một mặt phẫn nộ nói: "Ý của ngươi là cái gọi là phi kiếm, không phải là ngự kiếm phi hành, mà là ném phi đao như thế ném phi kiếm. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết." Phùng Tuyết trên mặt cái kia khiến người hận không thể đến bên trên hai quyền dáng tươi cười càng phát ra rực rỡ, Hoa Ảnh trừng trong mắt, thở phì phì nói: "Thử một chút liền thử một chút." Chương 564, uy lực không nhỏ. Hoa Ảnh nhìn như hờn dỗi đứng yên ở tại chỗ, thân kiếm dán bên chân, chậm rãi nổi lên khí thế của mình. Phía trước hai lần kiếm khí đã tiêu hao không ít tinh thần, ngày nay còn phải lại đến, tự nhiên cần một chút ấp ủ. Ngưng thần tinh khí, lấy quan tưởng pháp vận chuyển trong cơ thể pháp lực, điều chỉnh hô hấp, nhường trạng thái thân thể lần nữa tiến vào bình ổn trạng thái, sau đó, nhẹ nhàng nâng lên tay. Thân kiếm vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, từ trước người cất bước, mang lên bên hông vị trí, hướng mặt bên vung dậy, toàn bộ quá trình đã luyện tập gần trăm vạn lần, động tác nước chảy mây trôi ở giữa, ý niệm cũng thuận cánh tay, hỗn hợp có pháp lực cùng một chỗ chạy vào thân kiếm. 0.5 giây, hay là 0.3 giây, lại hoặc là ngắn hơn. Từ Hoa Ảnh hoàn thành khí thế tích xúc tính lên, một kiếm này vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, cũng đã đạt tới nó lên đến điểm cuối cùng. Dựa theo tình huống trước, ở đây, Hoa Ảnh ý chí sẽ gặp hỗn hợp có pháp lực của nàng từ mũi kiếm bay ra, hóa thành kiếm khí, nhưng Hoa Ảnh nhưng cố dừng lại hành động này, mà là như là Phùng Tuyết nói như vậy, vung lòng tay ra. Quen thuộc cũng không phải là tốt như vậy cải biến, thế nhưng Hoa Ảnh lại không có ý định cho Phùng Tuyết giả bộ ngớ ngẩn cơ hội, quả thực là dùng chút ít pháp lực kích thích lấy cổ tay huyệt vị, ở một kiếm này hoàn thành đồng thời, liền vừa đúng mất đi sức nắm. Cổ tay tê liệt tại thời khắc này cũng không tính cái gì, Hoa Ảnh cứ như vậy nhìn chòng chọc vào chính mình săn bắn cụ, nhìn xem nó hóa thành chói mắt ánh sáng trắng, dễ dàng xuyên qua biêng ngắm, thật sâu đâm vào dưới chân đất này, sau đó, một đạo suối phun cũng từ lỗ thủng kia bên trong phun tới, nghiêng nghiêng xông vào biêng ngắm mặt sau, tung tóe khắp nơi đều là. Xách, đem nước ngầm đều đâm ra đến rồi. Phùng Tuyết xác nhận đây không phải đâm bạo ống nước về sau, ở đã lâm vào đờ đẫn Hoa Ảnh trước mắt dùng sức phất phất tay, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian hoàn hồn. Cái này, đây là ta làm. Ngươi sẽ không lại vụng trộm khống chế ta đi. Hoa Ảnh không được tin nhìn xem bị đâm cái động mục tiêu, có tới dày một thức cường độ cao vật liệu một kích xuyên qua, lỗ hổng chân nhắn như gương, không giống như là bị đâm xuyên, ngược lại giống như là kinh lịch không biết bao nhiêu lần đánh bóng phía sau mới đạt thành hiệu quả. Đương nhiên là ngươi làm. Bất quá tranh thủ thời gian cho ta đem nước ngầm ngăn chặn, bằng không thì vườn hoa này liền thành đất bị nhiễm mặn. Phùng Tuyết trừng trong mắt, Hoa Ảnh lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng cùng nổi lên ngón tay, đối với cái kia suối phun một chỉ, sau đó, cái gì đều không có phát sinh. Ta không có pháp lực. Hoa Ảnh trên mặt có chút nổi lên đỏ ửng. Phía trước một kiếm kia đang thoát tay đồng thời, cũng rút khô nàng toàn bộ pháp lực, đến mức hiện tại một điểm khí lực đều không thể còn lại. Cuối cùng lấy lại tinh thần Hàm Quang nghe nói như thế, lúc này mới đi tới, hai tay một chỉ, nước suối lập tức ngừng, sau đó, đất đai cũng rất giống con suối phụ cận nước quay cuồng lên, không bao lâu, cắm sâu vào địa tầng Hoa Ảnh kiếm bị thổ nhưỡng đẩy đi ra, cái kia con suối cũng lại một lần nữa khôi phục vương vước. Vừa rồi cái kia một cái uy lực thật lớn a. Số không áo thì thào nói xong, bất quá Phùng Tuyết cũng hiểu được, nha đầu này là muốn cho chính mình dạy nàng lợi hại hơn đồ vật. Bất quá phía trước cái kia một phen có lẽ còn là có chút tác dụng, nha đầu này lúc này cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu đấu kỵ cảm xúc, bởi vì nàng đã ý thức được, người khác mạnh không mạnh, cùng chính mình quan hệ không lớn, chỉ cần mình tiếp tục mạnh lên liền là được. Bất quá số không áo bên này không có vấn đề, Hoa Ảnh lại như cũ nằm ở một loại mộng bức đang lúc mờ mịt, thật giống như một cái học cặn bã không hiểu thấu liền bỗng nhiên thi mát điểm đồng dạng, đừng nói lao sư hoài nghi, chính hắn đều làm mộng. Đừng ngốc, nhớ kỹ phía trước cảm giác không? Phùng Tuyết đưa tay vướt vướt Hoa Ảnh tóc, nói thật, hắn đã sớm muốn làm như vậy. Chỉ là một mực không có cơ hội thôi, ngày nay thừa dịp Hoa Ảnh ngẩn người, cuối cùng là hưởng thụ một cái này thuận hoạt bên trong có chút mang theo một tia trợ lực cảm nhận, giống như liền linh hồn đều bị rút mất đồng dạng. Hoa Ảnh chậm rãi lấy lại tinh thần, nhớ lại phía trước trong nháy mắt đó, pháp lực, ý chí, tinh lực đều bị rút ra cảm giác, không ngừng không có cảm giác sợ hãi, ngược lại còn có một loại muốn một lần nữa xúc động. Đó cũng không phải cái gì bệnh trạng ý nghĩ, bởi vì cái loại cảm giác này, đối với nam đồng bào đến nói kỳ thật cũng không lạ lắm, đúng vậy, trong nháy mắt đó bị rút ra lực lượng cảm giác cùng xạ tinh cảm giác là có cực cao sấp xỉ độ, bất quá nói cứng mà nói, hẳn là còn không có học được sông cà phê liền thể nghiệm cao kích thích cái chén cái chủng loại kia cảm giác. Kém chút đem linh hồn bắn đi ra miêu tả, không chỉ có riêng chỉ là hình dáng. Trên thực tế, linh hồn của ngươi xác thực kém chút bị rút đi. Phùng Tuyết nói như thế, cái gọi là ngự kiếm, chính là đem ý chí của mình quán chu ở trong kiếm, trong quá trình này, kiếm hội cùng linh hồn của ngươi sinh ra một loại vi diệu liên hệ, thật giống như chính ngươi thân thể đồng dạng, chỉ có dạng này, phi kiếm mới có thể vận chuyển như ý, mà không phải giống như để tuyến con rối đồng dạng. Ngươi cho hắn một cái mệnh lệnh, nó mới động một cái. Có thể đây là săn bắn cụ a. Vốn là đã cùng linh hồn của ta sinh ra liên hệ. Hoa Ảnh tò mò rất tràn đầy, hoặc là nói nàng nhận trách nhiệm nhường nàng nhất định phải đem mỗi một chi tiết nhỏ đều hỏi ra, Hàng Quang như là đã quyết định đi tình cảm lộ tuyến, như vậy vấn đề này nhiều đến làm người ta ghét nhân vật liền chỉ có thể chính mình đến. Không phải là một chuyện, ngươi nói liên hệ, càng giống là điều khiển đồ chơi, ngươi cùng nó khóa lại một cái tín hiệu tần suất, thông qua cái này tần suất, ngươi có thể hướng nó truyền lại chuẩn bị trước tốt mệnh lệnh, mà ta dạy cho ngươi biện pháp thì là nuôi sủng vật. Mệnh lệnh truyền đạt ra đi, như thế nào làm quyết định bởi tại nó tự thân có được linh tính. Đương nhiên, cái này linh tính là từ tinh thần của ngươi bên trong rút ra, cho nên ta mới có thể nói thật là kém chút đem linh hồn rút đi. Ngươi tiếp xuống huấn luyện, chính là ở đem kiếm vãi ra về sau, thử hướng nó tuyên bố chuyển hướng mệnh lệnh, lúc nào có thể hoàn mỹ cải biến phương hướng, ý chí của ngươi cường độ liền không sai biệt lắm đạt tới tu hành chân chính ngự kiếm thuật tiêu chuẩn, đợi đến khi đó, ta sẽ dạy ngươi bước kế tiếp tu hành. Phùng Tuyết nói xong, lại phát hiện số không áo ánh mắt đã biến cháy bỏng, không chỉ là số không áo, liền Hàm Quang nhìn hắn biểu tình cũng biến thành tràn ngập khát vọng. Phùng Tuyết lắc đầu, đối với hai người nói: "Đừng nhìn ta như vậy, hai người làm từng bước liền, chờ kiếm khí hóa thành kiếm ý, tự nhiên là học được ngự kiếm phi hành, ta sở dĩ như thế dạy họa ảnh, là bởi vì họa ảnh kiếm thích hợp huấn luyện như thế, hai người một cái rèn đao một cái gai kiếm, còn nghĩ ném lấy chơi hay sao?" Phùng Tuyết có thể cải biến săn bắn cụ vẻ ngoài, nhưng lúc này, cho dù là khát vọng nhất lực lượng số không áo cũng không có nâng cái này một gốc dạng, bởi vì nàng cũng rõ ràng, kiếm hình dạng là phải phối hợp mình am hiểu phương thức chiến đấu đến, vì truy cầu cái kia nhìn loè loẹt, lại không phù hợp chính mình phong cách chiến đấu ngự kiếm thuật, từ bỏ chính mình am hiểu nhất binh khí kỹ xảo, trừ phi là không muốn sống, bằng không thì không có cái nào ngớ ngẩn sẽ làm như vậy. Chương 565, biểu kê ở đâu? Cái gì tiết đến mây tía đều biết nhiễm lên kỳ quái mùi vị, rõ ràng cũng không phải là thiên chúa giáo quốc gia, nhưng quốc gia này mỗi một nơi hẻo lánh, và hôm nay đều tràn ngập ngày lễ khí tức. To to nhỏ nhỏ cây thông Noel, khắp nơi có thể thấy được mũ đỏ, còn có đủ loại ngực trần lộ bụng giáng sinh giả bộ nhỏ tí tí, cấu thành cái này rét lạnh nhưng lại tràn ngập nhiệt tình đêm giáng sinh. Đối với thập tự giáo cái này trong núi không lão hổ, hầu tử xương đại vương tông giáo, Phùng Tuyết là nửa điểm cảm giác đều thiếu nợ nâng, thế nhưng bởi vì đêm giáng sinh tựa hồ là phi thường dễ dàng sinh ra dị ma thời gian điểm, bởi vậy Phùng Tuyết không thể không ở cái này tung bay bông tuyết trong đêm, xuất hiện ở người chen người trên đường phố, đề phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Các người mây tía thật là kỳ quái, biết rõ loại này cái người sùng bái tính chất ngày lễ dễ dàng sinh ra dị ma, còn làm như thế lớn, không hổ là chủ nghĩa tư bản quốc gia. Hoa Ảnh nhìn xem chen chúc đường đi, ánh mắt bên trong mơ hồ lộ ra chút hiếu kỳ, không cần phải nói, gia hỏa này nhất định đang nghĩ, lúc này nhảy ra cái dị ma sẽ chết bao nhiêu người. Đừng hỏi Phùng Tuyết thế nào biết đến, bởi vì hắn cũng tại nghĩ. Số không áo lần này cũng không có cùng Hoa Ảnh cãi lộn, mà là rất tán đồng nhẹ gật đầu, một bên mắng những cái kia phú thương cùng hào môn, thuận tiện còn giảng thuật lên nàng biết rõ lễ giáng sinh dị ma sự kiện. Gần nhất một lần lễ giáng sinh dị ma là 3 năm trước đây, bầy ngựa bên kia xuất hiện một cái ông già Noel. Ông già Noel? Ngươi nói đùa a? Hoa Ảnh có chút không được tin hỏi, tại Mỹ hạt nhà Hòa Thuận Anh Quốc đều từng có đêm giáng sinh, phục hoạt tiết loại này tông giáo ngày lễ xuất hiện dị ma án lệ, bất quá phần lớn là thánh mẫu Maria, Chúa Giêsu loại hình dị ma, ông già Noel loại này gần như hoàn toàn không có tính nguy hại truyền thuyết, vì sao lại sinh ra dị ma? Hẳn là có ích dị ma a. Hàng quang như thế phòng đoán đạo, có ích dị ma chính là những cái kia bởi vì chính diện mà không cực đoan cảm xúc hội tụ mà thành dị ma. Bản thân khuyết thiếu tiến công tính, mặc dù có nhất định tính nguy hiểm, nhưng có thể bị lợi dụng cùng bắt được, ví dụ như những cái kia sinh sản đặc thù tài liệu dị ma, phần lớn là thuộc về này hàng. Mà nghe được Hàm Quang nói như vậy, Phùng Tuyết càng là nghĩ đến ông già Noel truyền thuyết, nếu như hắn trong túi thật đổ đầy cho toàn thế giới hài tử lễ vật, vậy những này lễ vật có phải là dị ma vật liệu chế tạo? Nếu như là, như vậy chỉ cần phân giải những lễ vật này, có phải là liền có thể lấy được dị ma vật liệu rồi? Ngươi nghĩ quá đẹp, ông già Noel cũng không chỉ sẽ cho đứa bé ngoan lễ vật, còn biết trừng phạt xấu hài tử. Số không áo nghiêm túc nói xong nhi đồng cố sự chủ đề, nghiêm túc nói: "Ở ông già Noel trong truyền thuyết, đối với xấu hài tử, có đưa than nắm, cho roi hình, rút một roi, côn hình, đánh một gậy, loại hình truyền thuyết, mà 3 năm trước đây xuất hiện một cái kia, thì là ác liệt nhất cái kia một loại, dùng tuần lộc đem xấu hài tử mang đi." "Mang đi?" Hoa Ảnh nhai nuốt lấy hai cái này nhìn đơn giản văn tự, nhưng làm nó cùng dị ma liên hệ với nhau lúc, nhưng lại có thể cảm thấy cái kia xâm xâm hàn ý. Mỗi cái quốc gia, phụ mẫu đều biết đối với hài tử giảng thuật liên quan tới không nghe lời liền biết bị 20 mang đi cố sự. Lao sói xám, khỉ nước, lông người thủy quái, hà đồng, tủ âm tường yêu quái, dưới giường quái thủ chờ một chút các loại, mà những thứ này từ hài tử tinh khiết sợ hãi chỗ hội tụ ra dị ma, cũng phần lớn được trao cho tương ứng lực lượng. Nhưng hài tử biến mất. Đúng vậy, không dấu hiệu biến mất, không biết đi nơi nào, cũng không biết phải chăng sống sót, hoàn toàn nhân gian bốc hơi, liền cứu vớt cơ hội đều không có, giống như vậy dị ma cũng bị cho rằng là nguy hại lớn nhất chủng loại, thậm chí một trận vượt qua chỉ nghe tên không gặp nó ảnh ma chủ cấp dị ma. Loại này dị ma coi như ban đầu thực lực không đủ, nhưng bởi vì nó thuần túy sợ hãi thân phận, nhất định là tiến hóa nhanh chóng nhất một loại kia, cũng là khó khăn nhất tiêu diệt một loại kia. Hiểu rõ đến tình báo này về sau, Phùng Tuyết cùng Quang Ảnh tổ hai người cuối cùng lên tinh thần, bắt đầu nghiêm túc dò xét từ bản thân khu vực phòng thủ. Bóng đêm càng phát nồng đậm, đèn đuốc sáng trưng trên đường phố, tuyết trắng nhao nhao mang tới, là mọi người đối với màu trắng đêm giáng sinh mừng rỡ. Nhưng bọn hắn không rõ, lúc này ma săn bắn nhóm tâm tình là cỡ nào nặng nề. Màu trắng đêm giáng sinh, liền mang ý nghĩa càng phù hợp truyền thuyết, mà phù hợp truyền thuyết, theo một ý nghĩa nào đó chính là phù hợp nghi thức ý tứ. Ngày nay đang đứng ở trăm vật ngữ tối hậu quan đầu, nếu là mượn mây tía cả nước chúc mừng lễ giáng sinh thời gian cấu thành triệu hoán nghi thức, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Lần nữa cùng ngẫu nhiên gặp đối với dị ma tổ chức thành viên lên tiếng chào, bốn người lần nữa thay đổi phương hướng, ngày nay ngàn diệp huyện tụ tập quá nhiều ngoại tịch liệt ma nhân, loại này hết sức căng thẳng cảm giác, nhường Phùng Tuyết cảm thấy tương đương không ổn. Đảo qua đảo lại. Nộ tính: 1369, thành công. Minh tu sát đạo, ám độ trần thương. Một người ngộ tính giám định thành công, lại chỉ cấp 8 chữ nhắc nhở, nhưng liền cái này 8 chữ lại làm cho Phùng Tuyết lạnh cả người. Đường núi hiểm trở nhìn thấy, Trần Thương biết ở chỗ nào. Trăm vật ngữ phạm vi bao trùm tất nhiên là có cao nhất, ở nghiêm phòng tử thủ phía dưới, xuất ngoại cần phải rất không có khả năng, nhưng dù chỉ là mây tía bùn đảo, diện tích cũng lớn khiến người không có chỗ xuống tay. Trừ phi Phùng Tuyết nguyện ý lại đến một cái rất có thể cần căn cứ vào rất khó khăn phúc duyên hoặc là ngộ tính. Nhưng loại thời điểm này, Phùng Tuyết là tuyệt đối sẽ không chủ động ném xúc sắc, một phần vạn ra cái đại thất bại, hắn cơ bản liền cho không. An toàn đệ nhất, đây là Phùng Tuyết tín điều. Huống chi, nếu là ám độ trần thương, cái kia xem như sạn ngàn diệp huyện cần phải chỉ là cái cơ hiệu, chí ít hiện tại, nơi này có lẽ còn là an toàn. Phùng Tuyết nghĩ tới đây, lập tức thoải mái không ít, chỉ cần không phát sinh ở bên người, vậy làm sao đều dễ nói. Ôm ý nghĩ thế này, Phùng Tuyết liền bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Đối với Phùng Tuyết cảm xúc biến hóa, ba thiếu nữ đều không nghĩ ra, thực tế không rõ vị này làm sao liền nghe dị ma tin tức ngược lại cao hứng trở lại. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, mặc dù con đường bởi vì người đi đường quá nhiều quan hệ, không có cái gì tuyết động, nhưng hai bên nóc phòng, hàng cây bên đường cùng với cái kia lấp lóe đèn đuốc bên trên, cũng dần dần phủ lên tuyết động. Thật dày màu trắng càng thêm tăng tiến ngày lễ không khí, không hề nghi ngờ, đêm nay mây tía là tràn ngập dục vọng. Mà những dục vọng này sẽ hay không lên men, đó chính là khác. Tút tút tút. Rung động dữ dội từ Phùng Tuyết trong túi truyền đến, trước nay chưa từng có kỳ lạ tiếng cảnh báo từ sửa chữa trong điện thoại di động truyền đến, vừa nghiêng đầu, liền phát hiện ba người khác cũng móc ra điện thoại di động, không chỉ là bọn hắn, cách đó không xa mấy cái người ngoại quốc cũng đồng thời móc ra điện thoại di động. Đây là ta khác biệt chiêu mộ lệnh, ta chỉ ở lớp huấn luyện bên trong nghe lão sư nói qua, nghe nói chỉ cần văng lên, mặc kệ đang làm cái gì, chỉ cần hay là ma săn bắn, liền nhất định phải lập tức chạy tới đánh dấu địa điểm. Số không áo một bên cho ba người giảng giải cái này cảnh báo ý nghĩa, một bên nhìn nhanh chóng ấn mở tin nhắn, phía trên không có viết nguyên nhân cụ thể, chỉ cấp ra một cái địa chỉ, cái kia thậm chí không phải là ngàn diệp huyện địa chỉ, mà là trực tiếp chỉ hướng mây tía nổi danh nhất cổ thành. Kinh đô. Chương 566, gấp rút tiếp viện kinh đô. Mới tuyến chính lao vùn vụt rất nhỏ chấn động từ trên ghế ngồi truyền đến, một loại quỷ dị không khí ngay tại toa xe bên trong lên men. Ngoài cửa sổ là bóng đêm đen kịt phảng phất tại xâm nhiễm lấy trong xe nguồn sáng, mấy trăm tên khác biệt quốc tịch, khác biệt trang phục liệt ma nhân chính dẫn theo tay cầm của bọn họ dương, chờ đợi đoàn tàu đến trạm. Vì cái gì bầu không khí như thế ngưng trọng? Nói cho cùng bất quá là cái bách quỷ cấp dị ma thôi. Hoa Ảnh không hiểu rõ lắm do hỏi, trên thực tế, đây cũng là đại bộ phận ngoại quốc liệt ma nhân lúc này nghi hoặc. Mặc dù nói ông già Noel dị ma có khả năng có nhiều người biến mất năng lực, nhưng nó như là đã bị phát hiện, coi như không cách nào lập tức đánh tan, lấy kinh đô ma săn bắn số lượng, muốn ngăn chặn dù sao vẫn là không có vấn đề. Nhưng là bây giờ toa xe bên trong mây tía tịch ma săn bắn, có một cái tính một cái, tất cả đều là một bộ mặt chết, thật giống như gần đối mặt, không phải là bách quỷ cấp, mà là ma chủ cấp đồng dạng. Kinh đô cùng địa phương khác không giống. Số không áo sắc mặt nặng nề, nhỏ giọng cho Hỏa Ảnh giải thích nói: "Kinh đô ở cổ đại vẫn luôn là mây tía kinh tế, chính trị, văn hóa trung tâm. Loại này ai cũng biết miêu tả cũng không cần nói điểm chính." Hỏa Ảnh đánh gãy số không áo niệm sách giáo khoa hành vi, số không áo không có để ý, chỉ là dừng một chút, mới nói: "Xem như mây tía các đại quý tộc chỗ ở, Kinh đô tự nhiên cũng là toàn bộ mây tía ẩn tàng nhiều nhất hắc ám địa phương, thế giới sử thượng liên tục phát sinh vượt qua 3 lần bách quỷ dạ hành thành thị, chỉ có kinh đô mà thôi, mà nơi đó cũng là mây tía lúc đầu siêu phàm hệ thống âm dương sư đại bản doanh. Cho nên, số không áo khỏe miệng lộ ra một vòng khổ sở bên trong mang theo nụ cười giễu cợt. Ở mây tía ma săn bắn vòng tròn bên trong có chuyện tiếu lâm, nói kinh đô dưới mặt đất chính là cái lớn ngục giam, bên trong quan đầy các triều đại đổi thay cùng hung cực ác phạm nhân, cũng may bên trong phạm nhân phần lớn là không đời. Dĩ ma, phong ấn. Hàng quang lời ít mà ý nhiều phun ra bốn chữ đến, những cái này ngoại quốc liệt ma nhân cũng đều hiểu được. Săn bắn cụ thứ này là cận đại mới xuất hiện khoa học kỹ thuật pháp bảo, trước lúc này, nhân loại triệt để giết chết dị ma thủ đoạn, cũng chỉ có núi sông kiếm mà thôi, nhưng hiện có hơn 300 trôi núi sông trong kiếm, đại bộ phận đều là gần vài chục năm nay khai quật, ở mấy trăm năm trước, thế gian này núi sông kiếm chỉ sợ sẽ không vượt qua 50 trôi, nhưng dị ma số lượng lại không thể nào chỉ có điểm ấy số lượng. Tại cái kia thông nhau cũng không làm sao phát đạt niên đại, muốn dựa vào điểm ấy núi sông kiếm giết sạch dị ma, cơ hồ là không thể nào sự tình. Dù là có cái khác siêu phàm hệ thống tồn tại, đại bộ phận thời gian cũng chỉ là chế phục dị ma, mà không cách nào triệt để giết chết. Chế phục về sau làm sao bây giờ? Cũng không thể áp chế mấy tháng chờ nắm giữ núi sông kiếm đại lao vượt qua thiên sơn vạn thủy đến giết đi. Tự nhiên mà vậy, phong ấn liền thành phương án tốt nhất. Nếu là phong ấn, vậy dĩ nhiên là ngay tại chỗ giải quyết. Thế là, xem như dị ma sản lượng cao nhất, âm dương sư dày đặc kinh đô, ở cái này mấy trăm năm bên trong đến tuột cùng phong ấn bao nhiêu dị ma, cái kia thật là chỉ có trời mới biết. Ở loại địa phương này chiến đấu, so với ở vụng trộm pháo phòng đùa lửa cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chớ nói chi là trong lịch sử còn có một cái chứ danh ví dụ bày ở phía trước. Ngay tại mười mấy năm trước năm Thiên Hy, Anh quốc London liền phát sinh qua dị ma bạo động sự kiện, cách mạng công nghiệp thời kỳ bị phong ấn ở London xung quanh lượng lớn dị ma nhao nhao phá phòng, dù là cuối cùng thành công hoàn thành tiêu diệt, London cũng trả giá 3 triệu thương vong của thường dân. Mặc dù đối ngoại nói là cực lớn quy mô khí độc loại tập kích khủng bố, nhưng trong vòng không có mấy người không biết cuộc chiến đấu kia thảm liệt. Cái gì hấp huyết quỷ, lang nhân, ác ma, khoa học cá nhân, thập tự quân vong hồn, tử hình người. Hàng ngũ nhao nhao xuất hiện, trong vòng một đêm, London cơ hồ bị dòng máu bao phủ, cũng chính là hoàng gia hải quân cũng không nhận được quá lớn tác động đến, nếu không hiện tại ngũ đại lưu manh ghế cũng sẽ không có Anh quốc phần. Dù sao cuộc chiến đấu kia thu hình lại, bây giờ còn đang các đại liệt ma nhân huấn luyện cơ cấu bị dùng để ma luyện huấn luyện người ý chí. Đại khái liền cùng xem phim kinh dị luyện mật không sai biệt lắm. Phùng Tuyết xem như giữa đường xuất ra là không hiểu rõ những thứ này, nhưng những cái kia được phái tới Mây Tía đi công tác liệt ma nhân lúc này sắc mặt một cái thắng một cái khó coi, thậm chí đã có người ở cửa sổ xe bên cạnh khoa tay, xem ra tựa hồ là đang suy nghĩ muốn hay không nhảy cửa sổ chạy trốn. Đối với tình huống này, số không áo tựa hồ cũng không có phát giác, như cũng ở nơi đó nhớ lại chính mình trong đầu tình báo tương quan. Những cái kia vạn linh cấp trở xuống không nói, chỉ là bách quỷ cấp, chỉ sợ đều có thể vượt qua 1000, liền ta có thể để bên trên danh tự, liền có rượu nuốt đồng tử, tỳ mục đồng tử, lớn thiên cầu, quả thiên cầu, bạch diện kim mao cửu vĩ hồ, gấu khuyển, khuyển thần, bát nhã, núi lớn hoàn, tuyết nữ. Đủ đủ. Nghe số không áo báo ra từng bảy Mây Tía nghe nhiều nên thuộc tên to xác, đại gia chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhưng càng tê dại chính là gia hỏa này thế mà báo cái không xong, cũng không sợ cho người tức chết. Số không áo vẫn chưa thỏa mãn ngậm miệng lại, sau đó liền phát hiện, toa xe bên trong không khí ngưng trọng dọa người, nguyên bản còn có một chút xì xào bàn tán lúc này tất cả đều biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có vắng lặng một cách chết chóc, cùng với khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Ta có phải là nói nhầm rồi? Số không áo cảm thụ được đâm người ánh mắt, lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, mặc dù nàng tiếng nói không lớn, thế nhưng liệt ma nhân cái nào không phải là thai thính mắt tinh hạng người. Một số người cũng rõ ràng chính mình có chút quá, vội vàng thu tầm mắt lại, số không áo trên người áp lực lập tức nhỏ không ít, hàng quang thì là yếu ớt nói. Ấn ngươi thuyết pháp, nếu như kinh đô thật đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ so năm thiên hy London bảo vệ chiến còn khốc liệt hơn vô số lần. Vô số lần? Quá khoa trương đi. Kinh đô thường trú miệng người vẫn chưa tới 2 triệu, ngươi muốn nói Đông Kinh đến một cái biết so Luân Thôn thảm liệt ta tin, nhưng kinh đô, người đều chết hết, chết vì tai nạn người cũng không biết vượt qua London à. Số không áo hiển nhiên còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bất quá không cần hàm quang giải thích cho hắn, một cái tóc vàng mắt xanh, thân cao gần 2 mét tráng hán liền mở miệng nói. Chuyện này không phải là tính như vậy, năm thiên hy thời điểm, thông tin còn lâu mới có được hiện tại phát đạt, cũng không có trí năng cơ loại hình đồ chơi, sau đó tin tức phong tỏa đối lập đơn giản, 3 triệu người chết thì chết, những người còn lại y nguyên có thể thật tốt sinh hoạt, nhưng bây giờ, là cái nhân thủ bên trong liền có thu hình lại thiết bị, muốn phong tỏa tin tức rất khó, một khi sự kiện lên men, dị ma sự tình bị vạch ra, những người bình thường kia biết sinh ra bao nhiêu. Nguyện lực ta cũng không dám nghĩ. Không chỉ như vậy, lại một cái rõ ràng có dị vực phong tình liệt ma nhân chen miệng nói, các ngươi Mây Tía cùng Quách gia khác dị ma không giống nhau lắm, bởi vì các ngươi từ xưa đến nay liền có sùng bái yêu quái tế tự quen thuộc, mà tập quán này thậm chí lan tràn đến hiện đại, cái này dẫn đến Mây Tía đứng hàng toàn thế giới đỉnh điểm nhất dị ma chủng loại số lượng. Nam Thiên Hy London những cái kia dị ma, mặc dù cũng đều là các ngươi cái gọi là bách quỷ cấp, nhưng bản thân chẳng qua là một chút lang nhân, hấp huyết quỷ loại hình đại chúng quái vật, số lượng lại nhiều, chủng loại chính là như vậy mấy loại, tiền kỳ mặc dù gian nan, thế nhưng chỉ cần quen thuộc phương pháp chiến đấu, liền có thể nhẹ nhõm ứng đối, mà chính ngươi tính toán, trước ngươi nói ra bao nhiêu loại dị ma danh tự. Chương 567, không phải là cực đại nhất coi như thành công. Chủng loại nhiều, liền mang ý nghĩa, cơ hồ đối mặt mỗi một cái dị ma, đều cần lựa chọn lần nữa chiến đấu phương án. Một cái liệt ma nhân am hiểu phương thức chiến đấu có tối đa nhất cái 3-4 loại liền đỉnh tiên, mà bọn hắn đối mặt dị ma lại có 1000 loại. Lời đã nói ra, nguyên bản những cái kia còn chưa ý thức được phiền phức liệt ma nhân cũng bắt đầu biểu hiện ra lo sợ bất an thần sắc, bất quá, dù là có người rất không có tiền đồ bắt đầu phát run, cũng không có người làm ra cưỡng ép xuống xe mất mặt cử động. Bởi vì, bọn hắn là liệt ma nhân, một khi thối lui một bước, liền mang ý nghĩa trong những ngày kế tiếp khó mà có chút tiến lên. Sống sót, sau đó vĩnh viễn dừng lại ở chỉ có thể lui bước lại không cách nào tiến thêm trạng thái, hoặc là liều mạng thử đánh ra một cái tương lai. Có thể được phái ra ngoài đi ra không có chỗ nào mà không phải là tâm tính kiên nghị hàng người, mà Mây Tía người, càng là có sinh như hạ hoa chói lọi tín điều, sáng chói nháy mắt, đem chính mình sống thành một cái pháo ném, đây mới là Mây Tía người hâm mộ nhất nhân sinh, đương nhiên, chỉ là khát vọng cùng ngao ước. Âm trầm bầu không khí dần dần hòa hoãn, liệt ma nhân nhóm lần nữa bắt đầu tùy ý cho chuyện, bất quá cùng ban đầu dáng vẻ so sánh, bọn hắn hiện tại nhiều hơn mấy phần kiên quyết. Không được à, ấn truyền thống tu hành hệ thống, cái này đã coi như là mình tâm có thành tựu, tiếp xuống chỉ cần không được kém đạp sai, cơ bản có thể vào chắc thuế phạm, về phần cao hơn. Thời đại này tựa hồ cũng không có tấn thăng thiên tiên pháp môn, không cách nào ngũ khí triều nguyên mà nói, cuối cùng hái không đến cái kia trường sinh đạo quả. Phùng Tuyết nghĩ tới đây, lại không có ý định đem ngũ khí triều nguyên huyền bí công bố ra, dù sao con đường này biết rõ như ban ngày tăng lên bản cổ bên cạnh thực lực, so sánh dưới, Phùng Tuyết càng muốn truyền bá chính mình luyện khí hệ thống, tận khả năng đào một chút bản cổ góc tưởng. Có đôi khi, Phùng Tuyết thậm chí hoài nghi, người bán hoa trong truyền thừa sở dĩ thiếu khuyết ngũ khí triều nguyên bộ phận, chính là một vị nào đó biết bí ẩn đại năng cố ý cắt đi, bằng không thì không cần nói dị ma hay là liệt ma nhân, điểm cuối cùng ném vào biến thành bản cổ khôi phục tế phẩm. Nhẹ nhàng lắc đầu hất ra trong đầu phức tạp suy nghĩ, Phùng Tuyết quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc, lúc này tuyết đã ngừng, tối tăm dưới bầu trời đêm, nhưng lại có mơ hồ ánh sáng đỏ từ phương xa sáng lên. Đã không sai biệt lắm có thể nhìn thấy chiến trường. Phùng Tuyết chậm rãi nói một câu, đem thu nạp ở tóc đen bên trong núi sông kiếm nằm ngang ở đầu gối phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Núi sông kiếm kinh qua nửa năm vận dưỡng, nguyên bản kiếm ý đã bị hải nạp bách xuyên dung hợp bảy thành, uy lực không thể so sánh nổi. Nương theo lấy kiếm mang phừng phực, không ít người biết nhìn hàng đều lộ ra có chút tham lam ánh mắt, nhưng không có đồ đần ý đồ cấp đoạn, bởi vì đây là núi sông kiếm. Ngày nay toàn thế giới tuyệt đại đa số núi sông kiếm đều đang trồng hoa ra trong tay, dù vậy, những cái kia ngoại cảnh đặc công cũng không có bỏ qua còn lại những cái kia. Có thể đem núi sông kiếm mang ra người bán hoa, đơn đầu này là đủ nói rõ, cái này cầm kiếm người thực lực, coi như may mắn đắc thủ, tiếp xuống phải đối mặt, cũng là người bán hoa liên tục không ngừng trả thù. Người kia là ai? Người bán hoa có nhân vật này? Không biết, chưa nghe nói qua, ngươi nói có phải hay không là trong truyền thuyết ngư chàng? Ngư chàng năm nay đã hơn 50, coi như có thuật chú nhăn cũng không biết nhìn chỉ có mười mấy tuổi, nói không chừng là thế hệ này xích tiêu, cũng có thể là đời mới. Thảo luận Phùng Tuyết thân phận người từng bước biến nhiều, Phùng Tuyết ánh mắt lại một mực tập trung ở phương xa bầu trời chỗ ánh sáng đỏ phía trên. Mặc dù không bài trừ tàu điện lao vùn vụt mang đến ảo giác khả năng, nhưng Phùng Tuyết xác thực cảm thấy, cái tia ánh sáng đỏ đang theo lấy phương hướng của mình tới gần, cái này tựa hồ mang ý nghĩa bản địa ma săn bắn ngay tại ý đồ đem cái này dị ma mang rời khỏi độ chính xác phồn hoa khu. Xem ra còn chưa kịp gây nên dị ma bạo loạn. Mặc dù cái này đối với dân chúng đến nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt, nhưng Phùng Tuyết trong lòng lại ẩn ẩn có chút thất lạc. 1000 không, dù là chỉ có 100 đầu bách quỷ cấp, hắn đều có lòng tin chứa đầy đan điền, bắt đầu luyện thần phản hư, nhưng bây giờ, không có. Đảo qua đảo lại. Con mẹ nó, ta nói đùa. Hiện tại ta nhưng đối phó không được 100 đầu bách quỷ cấp. Phùng Tuyết nghe được xúc sắc âm thanh, sắc mặt lập tức trắng bệnh, nhưng giờ khắc này, trong đầu xúc sắc cũng đã dừng hẳn. Phúc duyên, 6285, thành công. Vận khí của ngươi được tăng lên. Không đầu không đuôi. Phùng Tuyết trong lòng lẩm bẩm, chính là muốn túi đầu nhặt một trang giấy tiền tốt né qua một kiếp này thời điểm, một tiếng chỉ có liệt ma nhân mới có thể nghe được nổ đùng, ở trong thiên địa nổ tung. Nguyện lực, tín ngưỡng, tựa hồ còn có cái gì khác, cơ hồ là trong nháy mắt này quét qua hơn phân nửa cái kinh đô vòng, mà dạng này mang đến hậu quả, không cần chờ đợi, bởi vì Phùng Tuyết trước mắt đã hiện ra kết quả. Ngươi rất may mắn, ở chính mình tiến vào chiến trường phía trước, ông già Noel dị ma cũng đã bị bản địa ma săn bắn chém giết, thế nhưng xem như Sen Nicolas hóa thân, hắn ở tử vong trước một khắc, đem chính mình còn lại lực lượng chia 20 phần. Quyên tặng cho tòa thành thị này, vừa lúc giờ khắc này kinh đô trong vòng tồn tại số lượng không ít triệu hoán nghi thức, ý vị này phần này lễ vật sẽ tỉnh lại một dê 20-16 đầu dị ma. Loại hoa nói tục. Phùng Tuyết mắng to một tiếng, có loại hung hăng quất chính mình một bàn tay xúc động, bất quá sau một khắc toa xe bên trong liền liên tiếp nhớ tới điện thoại di động tiếng nhắc nhở, không hề nghi ngờ tất nhiên là ông già Noel bị đánh tan âm thanh. Hô, nhẹ nhàng thở ra, âm thanh cơ hồ tràn ngập toa xe, cảm giác có hai nồng độ đều cao mấy cái phần trăm, nhưng Phùng Tuyết lại mặt lạnh lấy đối với buông lỏng xuống ba người nói: mặc dù lúc này dội nước lạnh không tốt lắm, thế nhưng ta muốn nói, ngay tại vừa rồi, ta cảm thấy hết thể 16 đạo khí tức bị tỉnh lại. Nói một cách khác, một cái dị ma tử, sinh ra 16 cái. Không phải đâu. Hoa ảnh khoa trương kêu lên, tất cả mọi người là thai thính mắt tinh hạng người, tự nhiên nghe được Phùng Tuyết mà nói, mặc dù bọn hắn rất muốn hỏi một câu chính mình làm sao không cảm giác được, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trôi này núi sông kiếm thời điểm, hay là quả quyết ở trong lòng tin tưởng Phùng Tuyết. Có thể cầm núi sông kiếm xuất ngoại đại lão, lời hắn nói khẳng định so với mình đáng tin cậy. Dựa vào núi sông kiếm uy tín, phụ động lòng người lần nữa lắng đọng xuống, không phải là Phùng Tuyết cố ý dội nước lạnh, mà là nhân tính chính là chán ghét như vậy. Lần thứ nhất, có thể nâng lên hướng chết mà thành dũng khí, nhưng làm cây kia căng cứng dây cung bung ra về sau, trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa, như cũ có dũng khí người, chỉ sợ cũng không đủ phía trước 3 phần 10. Cùng hắn để bọn hắn buông lòng tiếng lòng, Phùng Tuyết thà rằng thừa dịp bọn hắn còn không có tiêu hóa chính mình phí công một chuyến tin tức phía trước, liền nói cho bọn hắn còn có tên to xác. Ngay tại dạng này trầm mặc âm thanh bên trong, tàu điện chậm rãi ngừng lại, mà tuyên cáo dị ma xuất hiện lần nữa tin nhắn cũng theo sát lây xuất hiện ở mỗi cái liệp ma nhân điện thoại di động bên trên. Chương 568, Bách quỷ dạ hành. Liên tục 16 đạo quỷ dị ma nồng đậm khí tức ở bốc lên, mà cái nào đó âm u xó xỉnh bên trong, từng nhánh ngọn nến bắt đầu chậm rãi hòa tan, những thứ này ngọn nến rõ ràng đã thiêu đốt nửa năm lâu, nhưng cho tới bây giờ, mới lần thứ nhất chạy xuôi xuống mang theo nhiệt độ nước mắt. Muộn a. Réo rắt giọng nữ ở u ám trong phòng vang lên, trăm vật ngữ 100 cây nến, lúc này có thể sử dụng chỉ còn lại có 99 căn, vô luận như thế nào, cái cuối cùng cố sự đều không cách nào giảng thuật, cái kia đầy trời sợ, tựa hồ cũng chỉ có trống rông tiêu tán một đường. Mà lúc này, đã triệt để dừng hẳn tàu điện cửa đã mở ra, nguyên một xe liệp ma nhân nối đuôi nhau ra, đồng thời, đến từ cái khác địa khu ma săn bắn trô gánh chịu tàu điện, cũng tại liên tiếp lái vào nhà ga. Mà cái kia vốn nên lộ ra được vào đứng cỗ xe lượt trên màn hình lớn, đã hoàn toàn biến thành kinh đô địa đồ, cái kia 16 cái không ngừng lấp lóe quần sáng, không hề nghi ngờ đại biểu 16 con được phóng thích dị ma. Các vị, hiện tại kinh đô tình huống không thể lạc quan, ta liền không nói nhảm, tóm lại hiện tại kinh đô xuất hiện 16 con dị ma, mà lại hẳn là phiền toái nhất cổ đại dị ma. Chúng ta đã chỉnh lý ra tương quan tình báo, các vị có thể căn cứ chính mình am hiểu phương thức chiến đấu chọn lựa đối tượng. Chúng ta sẽ đem tương quan tình báo cấp cho đến trên điện thoại di động của các ngươi. Nhân viên công tác âm thanh xuyên thấu qua khuyết đại âm thanh thiết bị ở nhà ga bên trong quanh quẩn. Lúc này kinh đô đã hoàn toàn giới nghiêm, bình dân ký ức cái gì kia cũng là về sau mới có thể đi cân nhắc sự tình. Hiện tại bọn hắn thiết yếu nhất mục tiêu chính là tận khả năng nhanh tiêu diệt hết thể dị ma. Phía trước các nơi trên thế giới liệt ma nhân tổ chức đều hướng phía Thiên Diệp phái ra nhân thủ, 16 con bách quỷ cấp dị ma còn chưa đủ gây cho sợ hãi, nhưng một khi nhường chúng náo, thả ra càng nhiều dị ma, vậy liền thật muốn tái hiện ẻ đỏ thời đại bách quỷ dạ hành truyền thuyết. Lớn Thiên Cầu, am hiểu sử dụng phong hệ thuật pháp công kích từ xa, tốc độ phi hành, tính cách cao ngạo, đề cử có pha pháp, năng lực phi hành liệp ma nhân tiến về trước thảo phạt. Quả thiên cầu, nhanh nhẹn hình cận chiến loại dị ma, tốc độ phi hành cực nhanh, đề cử có tốc độ năng khiếu dị ma tiến về trước thảo phạt. Tuyết nữ, có được ngự sử băng tuyết năng lực, đề cử am hiểu hỏa hệ thuật pháp liệp ma nhân tiến về trước thảo phạt. Mặt linh khí, có thể căn cứ tình hình chiến đấu hoán đổi phương thức chiến đấu, phong cách khó lường mà xảo trá, đề nghị am hiểu buộc phát liệp ma nhân tiến về trước. Bát nhã, lòng ghen tị biến thành ma vật, có thể sử dụng âm thanh mị hoặc địch nhân, cũng có cực mạnh cận chiến kỹ xảo, đề nghị tinh thông cận chiến liệp ma nhân tiến về trước. Rượu nuốt đồng tử, lực lớn vô cùng, năng lực tái sinh cực mạnh, có thể thông qua uống rượu khôi phục thương thế, đề nghị tinh anh cấp trở lên am hiểu phòng ngự cùng buộc phát liệp ma nhân tiến về trước. Từng đầu tin tức trên điện thoại di động soát bình phong, liệp ma nhân nhóm nhanh chóng đọc lấy mỗi một đoạn văn tự, căn cứ phía sau đề cử cùng tự mình định vị, bắt đầu nâng A Ngâu trước chính mình thích hợp nhất đối thủ. Toàn bộ mây tía chính thức cấp trở lên liệp ma nhân có tới 4000, trừ mức thấp nhất độ địa phương trấn thủ cùng hậu cần tổ không phải nhân viên chiến đấu bên ngoài, còn lại ma săn bắn lúc này đều đã leo lên tiến về trước kinh đô đoàn tàu. Mà lúc này đến, đã vượt qua 800 người. Chọn cái kia. Hàng Quang tùy ý lay lấy mục lục, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Phong Tuyết, hai người khác cũng duy trì giống nhau biểu tình. Coi như các ngươi nhìn ta như vậy, cũng chỉ không hết lựa chọn của ta trong sự sợ hãi. Phong Tuyết nhếch miệng, lại phát hiện Tuyết nữ cái kia điều mục đã biến mất, không hề nghi ngờ, đủ quân số. Đúng vậy, đủ quân số, vì cam đoan sẽ không xuất hiện hết thảy liệp ma nhân đều chọc lấy yếu gà tuyển, ma săn bắn tổ chức đã căn cứ trước mắt liệp ma nhân đẳng cấp tỷ lệ cùng dị ma cường độ tiến hành khiêu chiến hạn chế, một khi khắc thường ma đủ quân số, những người còn lại liền không thể tiếp tục chọn lựa. Ví dụ như Tuyết nữ khiêu chiến hạn chế số lượng là xương hào 1, tinh anh 5, thâm niên 20, chính thức, ý vị này chỉ cần có một cái xương hào ma săn bắn lựa chọn Tuyết nữ, cái này điều mục liền biết từ cái khác xương hào ma săn bắn điện thoại di động bên trong biến mất, nhưng đẳng cấp thấp ma săn bắn như cũ có thể tiếp tục lựa chọn, thẳng đến hết thẻ số lượng toàn bộ lấp đầy. Mặc dù cái này rất có xác suất rất lớn xuất hiện vàng theo lẫn lộn tình trạng, thậm chí dẫn đến số ít dị ma thảo phạt thất bại, nhưng liền trước mắt mà nói, đây đã là hợp lý nhất xử trí phương án. Mà lại mây tía các nơi ma săn bắn như cũ đang đuổi trên đường tới, coi như không địch lại, chỉ cần ngăn chặn, cuối cùng có thể chờ đến viện quân. Được rồi, liền cái này đi. Phong Tuyết mắt thấy yếu nhất dị ma đã bị chọn lấy, khẽ cắn môi liền muốn hướng phía Bát Nhã điểm xuống đi, mà liền tại trong chớp nhoáng này, hắn bên thai lại lần nữa vang lên cái kia đáng chết xúc sắc âm thanh. Phúc Duyên, 9285, thất bại. Ở tay ngươi chỉ rơi xuống nháy mắt, ngươi nhìn chúng dị ma đủ quân số. Phong Tuyết vội vàng liền muốn dừng lại ngón tay, nhưng cuối cùng đã đè xuống, Bát Nhã điều mục đã biến mất, mà được tuyển chọn thì là xếp tại nàng phía dưới, rượu nuốt đồng tử. Loại hoa nói tục. Phong Tuyết trong lòng chính là một câu quốc mạng, mặt ngoài cũng là một bộ chấn định bộ dáng, chỉ vào đã bị chính mình điểm chọn mục tiêu nói. Liền nói đi, có khiêu chiến, ta thích. Hoa Ảnh nhìn xem rượu nuốt đồng tử đồ tiêu, lập tức điểm xuống đi, sau đó một chương bản đồ liền xuất hiện ở điện thoại di động giao diện bên trên. Hàng Quang đối với cái này cũng không có dị nghị, lập tức điểm xuống đi, số không áo nhìn xem ba người này không sợ hãi chút nào bộ dáng, khẽ cắn môi điểm tuyển đồ tiêu, thẳng đến bốn người dựa theo hướng dẫn ngồi lên màu đen xe con, nàng mới nói: "Ba người các ngươi thật biết rượu nuốt đồng tử là cái gì đẳng cấp dị ma sao?" "Biết à, Nhật Bản ba đại yêu quái nha, Đại Giang Sơn Quỷ Vương, bất quá đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, cái này dị ma chỉ có Bách Quỷ cấp a." Hoa Ảnh rất tùy ý nói, số không áo toét miệng nói: "Đúng, Bách Quỷ cấp, nhưng nó đã bị phong ấn 1000 năm. Hiện tại cái này 16 cái dị ma bên trong là thuộc hắn mạnh nhất. Mạnh một chút tốt, mạnh mới có thể chiếu chứng sở học a." Hoa Ảnh không tim không phổi nói, kẻ tài cao gan cũng lớn, nói chính là nữ nhân này. Xem như người bán hoa trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật, ngạo khí tự nhiên là không thiếu, phía trước cùng sông đứng đầu chiến đấu mà biểu hiện quá kém, lần này nhất định muốn thể hiện ra ta người bán hoa bạch trạch vi thế đến. Ta cũng nghĩ thử một chút kiếm khí. Hàn Quang so với Hoa Ảnh đến nói, càng thêm trực tiếp, con mắt nhìn chằm chằm trên điện thoại di động hướng dẫn bản đồ, Hàn Quang kiếm chẳng biết lúc nào đã nằm ngang ở nàng đầu gối trước. Dù sao ta chính là cái thêm đầu, các ngươi cao hứng liền tốt. Số không áo thấy hai vị này đều nói như vậy, nàng cũng bày ngay ngắn tâm tính, dù sao bốn cái người bên trong nàng tuổi bắp nhất, đánh thời điểm cẩn thận một chút đừng chết là được. Phong Tuyết cho dù đối với cái này bởi vì phúc duyên thất bại mà xuất hiện tuyển hạng lòng có lo sợ, nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh trở lại, đã không phải là đại thất bại, vậy liền chỉ là như thường trình độ vận rủi mà thôi, vẫn chưa tới tình huống tuyệt vọng. Chỉ có thể đưa đến nơi này. Phụ trách lái xe nhân viên công tác đạp xuống phanh lại, đối với Phong Tuyết bốn người nói: "Hiện tại những người khác còn chưa tới, các vị cố gắng ngăn chặn liền tốt." Chương 569, rượu nuốt đồng tử. "Những người khác còn chưa tới ngươi cho ta mở nhanh như vậy?" Phong Tuyết nghe được lái xe mà nói, kém chút không có mang theo hắn cùng đi chém rượu nuốt đồng tử, bất quá hơi tỉnh táo một cái, hay là bày ra một bộ tràn đầy tự tin tư thế, thuận điện thoại di động hướng dẫn tiếp tục đi tới. Rượu nuốt đồng tử xuất hiện địa điểm khoảng cách kinh đô trung tâm thành phố có một khoảng cách, thậm chí khoảng cách yêu đãng núi đều đã không xa, dựa theo trên điện thoại di động cho ra tình báo, nơi này là nguyên lại quang trạm nhắm rượu nuốt đồng tử đầu lâu địa phương, thế nhưng dị ma dù là bị chém xuống đầu lâu, chỉ cần tín ngưỡng hoạch tâm không phá liền sẽ không tử vong, nguyên lại ánh sáng chỉ có thể lấy bao phục bố đưa nó đầu lâu gói lại, khiến cho không cách nào hồi phục, sau đó tìm kiếm âm dương sư đem nó ngay tại chỗ phong ấn. Làm Phong Tuyết bốn người chạy đến thời gian, quanh mình đã bừa bộn một mảnh, gãy chi tàn cánh tay khắp nơi đều là, cái kia thân cao 2 mét, lại sinh tuấn mỹ vô cùng thiếu niên, lúc này đang ngồi ở khoảng cách 4 người ước chừng khoảng 100 mét một khối xi măng mảnh vụn bên trên, trong tay mang theo một vị nữ tính ma săn bắn, miệng lớn cắn xé trước ngực nàng thịt mềm, mà vị kia ma săn bắn lúc này thậm chí còn chưa chết đi, ẩn ẩn còn có thể nghe được hữu khí vô lực thống khổ kêu rên. Ngươi nhìn thấy rất có lực trùng kích hình tượng, đạo tâm giám định, thành công giảm 1, thất bại giảm 1d6, bởi vì ngươi là thấy qua việc đời người, thành công giảm 0, thất bại giảm 1. Mặt khác, bởi vì hình tượng phát động nhãn hiệu, tiến hành một lần trạch tri thức phán định, thành công khôi phục 1d6 điểm đạo tâm. Thần hắn meo khôi phục, ta không tốt cái này ngủ a. Phùng Tuyết trong lòng tự mình giải thích, thế nhưng xúc sắc đã rơi xuống. Đạo tâm, 5079, 5879, thành công. Trạch tri thức, 8782, thất bại. Ngươi mặc dù không nhìn phần này xung kích, nhưng tàn nhẫn như vậy cảnh tượng cũng không ở ngươi đọc lướt qua phạm vi bên trong, ngươi không có thu được bất kỳ ảnh hưởng, không cần nói tốt xấu. 3. Ngươi nổi điên làm gì? Số không áo nhìn thấy Phùng Tuyết bỗng nhiên dùng sức cho mình một bàn tay, còn tưởng rằng hắn thụ ô nhiễm, vội vàng mở miệng hỏi. Không, chẳng qua là cảm thấy chính mình miệng tiện. Phùng Tuyết liếc mắt, chỉ một ngón tay, núi sông kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, mang theo tia lạnh kiếm ý ở trên người hắn lưu chuyển, này mới khiến ngay tại ăn như gió cuốn rượu nuốt đồng tử chú ý tới bọn hắn. Lại cho ta đưa đồ ăn đến rồi. Không sai, lại có 3 cái mỹ nhân. Rượu nuốt đồng tử tuấn mỹ thiếu niên gương mặt treo cười nhạt ý, chỉ từ tấm kia đẫm máu trong cái miệng nhỏ nhắn truyền ra, cũng là vô cùng tà ác lời nói. Ngũ lôi chính pháp. Hoa ảnh âm thanh tại thiên khung ở giữa nổ tung, tiện tay vung lên, một đạo linh khí liền thăng lên vòng trời, hóa thành một đạo màu tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Đạo này lôi đỉnh hoàn toàn không phải phía trước cái kia đạo nổ tung nhà kho lôi đỉnh đủ khả năng so sánh, quán chú đủ lượng ý chí về sau, hoa ảnh thậm chí có thể rõ rệt cảm nhận được, loại kia đem tất cả nắm giữ ở trong tay cảm giác. Đây chính là cái gọi là đối với pháp thuật tăng phúc sao? Đây là hoa ảnh tập được kiếm khí về sau, lần thứ nhất toàn lực dùng ra lôi pháp, loại kia có thể thao túng tính, nhường nàng thật sâu mê muội. Lôi đỉnh ở không trung không ngừng vặn mèo, một lúc biến thành S hình, một lúc biến thành B hình, lấy một loại hoàn toàn không cách nào nắm lấy quy tích, đánh tới hướng rượu nuốt đồng tử đầu. Phiền phức. Rượu nuốt đồng tử cầm trong tay chết chín thành mà săn bắn tiện tay ném một cái, đúng là mang theo tiếng xé gió đánh tới hướng lôi pháp. Hoa ảnh thấy thế nhưng không có nửa điểm kinh hãi, tâm niệm vừa động, cái kia đạo tử lôi lợi dụng một loại thậm chí có chút tức cười quy tích ngoặt cái ngoặt lớn, sau đó vạch ra một đạo cầu vồng độ cong, lần nữa hướng phía rượu nuốt đồng tử đập tới. Hừ. Rượu nuốt đồng tử mảnh khảnh thân thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng, khoảng trăm thước trong nháy mắt liền đã rút ngắn đến không đủ 10 mét trình độ, mà lúc này bầu trời lôi pháp thậm chí còn chưa trúng đích chú, nhưng hoa ảnh nhưng không có lui lại nửa bước dự định, thậm chí có công phu nhường cái kia đạo tử lôi thể hiện ra một bộ lôi long bộ dáng, bởi vì tại thời khắc này cái kia một đạo thân ảnh màu trắng đã ngăn tại trước mặt của nàng. Xúc địa, huyền môn chính tông, xúc địa thành thốn, tiên nhân dùng ra, hướng bơi bắc hải hoàng hôn thương ngô cũng chỉ là bình thường mà thôi, dù là hàm quang bất quá minh tâm cảnh giới, dùng ra pháp này cũng đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng nàng cũng không phải là vì di động, hoặc là nói, nàng cái gọi là vẹn vẹn bằng nhanh nhất tốc độ, phóng ra một bước, chân phải đạp về phía trước, vòng eo chuyển động, trong tay cái kia gần như trong suốt bảo kiếm giống như không nhận không khí lực cản, trong nháy mắt xé mở không khí. Vọt tới rượu nuốt đồng tử cùng toàn lực đâm ra một kiếm hàm quang ngay một khắc này đụng vào nhau, ánh kiếm màu bạch kim cơ hồ là trực tiếp đâm vào rượu nuốt đồng tử trước ngực cái kia da thịt trắng đoán. Huyết quang đã hiện ra, rượu nuốt đồng tử cũng cảm nhận được thấu xương kia hàn ý, không có rảnh bảo trì quỷ vương giàu có độ, nguyên bản màu da trắng non trong nháy mắt hóa thành đỏ tía. Da nhắn nhủi càng là hóa thành cứng rắn mềm dai ra. Vốn là cao tới 2 mét thân hình lần nữa tăng vọt, ung tùn quỷ khí đem hắn thân thể triệt để bảo vệ. Nguyên bản đã vào thịt nửa tấc kiếm khí như vậy nổ tung, chỉ đem cái kia quỷ khí xông mở một chút, liền đã thành nọ mạnh hết đà. Nhưng ở kiếm khí màu xanh này về sau, lại một đường khí nhận cơ hồ là không có chút nào khoảng cách chạm tại cùng một cái vị trí, kia là kiếm khí phá vỡ không khí về sau, cuốn lên chân không khí nhận. Bị tách ra quỷ khí lúc này chưa khép lại, cái kia một mảnh nhỏ trống không mạnh mẽ bị cái này chân không khí nhận xé rách, đáng tiếc làm được điểm này cũng đã là cao nhất. Nó cuối cùng kết cục, bất quá là ở cái kia màu đỏ tím trên da lưu lại một đạo bạch ấn. Thế nhưng, về sau còn có kích thứ 3. Cái kia thực thể lưới kiếm đuổi theo cái này hai đạo kiếm khí, xuyên qua cái kia xé mở cửa hàng, liên đối lấy hàm quang thân thể cùng nhau hóa thành một nhóm cầu vồng trắng. Xuyên thấu. Hàm quang kiếm dị năng tại thời khắc này triển khai, rượu nuốt đồng tử lúc đầu đắc chí vừa lòng đột tiến tại thời khắc này giống như là đem trái tim của mình đưa đi ra, chỉ là ánh sáng trắng lóe lên, hàm quang thân thể cũng đã xuất hiện ở hắn phía sau. Không sai. Không như trong tưởng tượng máu tươi phun tung tóe. Cái kia có tới to bằng đầu người xuyên qua tổn thương giống như không có nửa điểm ảnh hưởng, rượu nuốt đồng tử vẹn vẹn phát ra một tiếng cảm khái, cái kia vốn nên mất đi lực đạo cánh tay cũng đã vung xuống dưới. Nhưng mà, dù là đến lúc này, hoa ảnh như cũng không có tránh né ý tứ, bởi vì lôi long đã đến rượu nuốt phía sau. Ở hắn đánh trúng chính mình trong nháy mắt đó, lôi long cũng biết hoàn toàn trúng đích đầu này dị ma. Hoa ảnh thừa nhận, chính mình có đánh cược thành phần, bất quá lấy nàng tinh anh cấp thể chất cùng đối phương thích ăn người sống tính cách, một kích này cần phải không đến mức nguy hiểm sinh mệnh, mà chính mình ngũ lôi chính pháp chuyên khắc tà ma, chỉ cần trúng đích liền đủ để bốc hơi rơi lượng lớn sợ. Cái này mua bán, làm được. Chỉ là, chính mình, vì cái gì đang bay? Hoa ảnh trực giác thân thể của mình đang nhanh chóng chân sau, mà tầm mắt bên trong đã gần đến cực hạn nhất tay lại một lần nữa kéo xa, mà chính mình nguyên bản vị trí, thình lình thêm ra một bóng người.

không tiếp tục đi xem cái kia dữ tợn khủng bố quỷ quái, hai mắt nhắm lại, hiện lên trong đầu ra Phùng Tuyết uốn nắn nàng kiếm pháp hình tượng. Mắt cá chân, đầu gối, xương hông mấu chốt, eo, lưng. Từng cái bộ vị động tác biên độ theo thứ tự hiện hiện, nàng lấy chậm rãi, giống như công viên lao đầu đánh thái cực quyền tốc độ, chậm rãi vung lên vũ khí. Có hay không kiếm khí bay ra? Nàng không biết, cũng không có để ý, chỉ là nhắm mắt lại, không ngừng mà lặp lại. Nhìn thấy số không áo động tác phát, Lãnh Huyết lộ ra một tia tán dương mỉm cười, loại này dần vào giai cảnh cảm giác, sẽ cho người một loại thân là thầy người vui sướng. Đối với một cái chân chính lao sư mà nói, quá thông minh hoặc là quá đần học sinh đều là một loại tra tấn, lật đến là loại này không tính quá thông minh, nhưng có thể chậm rãi tinh tiến học sinh, sẽ cho người một loại to lớn cảm giác thành tựu. Loại cảm giác này họa ảnh cho không được, hàng quang cho không được, chỉ có số không áo cái này tiểu thái điểu mới có thể để cho hắn cảm nhận được. Mặc dù số không áo như cũng không có vung ra kiếm khí, thế nhưng trên người nàng khí tức biến hóa lại gây nên họa ảnh chú ý, mặc dù không có cái gì căn cứ, nhưng họa ảnh đã ý thức được, số không áo tựa hồ sắp thành công. Bại bởi ít nói cũng liền thôi, làm sao có thể bại bởi ra hỏa này? Họa ảnh lòng háo thắng cháy hừng hực, vung kiếm tần suất cũng càng phát cao lên. Đối với người bình thường mà nói, đây cơ hồ chính là cam chịu biểu hiện, nhưng vẫn là câu nói kia, họa ảnh thân thể thiên phú quá cao. Tần số cao vung lên, nhưng nàng dần dần tìm được một loại cảm giác, thuận loại kia làm như vậy liền có thể cảm giác, động tác của nàng đang từ từ biến hóa, mà thấy cảnh này Phùng Tuyết cũng chỉ có một loại che mặt xúc động. Cho nên nói ghét nhất loại này thể nghiệm hệ thiên tài a. Chương 571, truy dấu vết. Ở kinh đô mà săn bắn đại bản doanh phòng quan sát, mười mấy tên hậu cần tạo thành viên đang theo dõi lấy 16 chỗ chiến trường, cũng căn cứ tình hình chiến đấu không ngừng điều chỉnh mà săn bắn ủy nhiệm phân phối công tác. Thế nhưng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua cái khác màn hình công phu, rượu nuốt đồng tử phía trên chiến trường kia chiến đấu liền đã kết thúc, còn lại chỉ là ba cái nữ hoa hoa đối với bị trói đến chặt chẽ vững vàng đại giang sơn đứng đầu vung đao hình tượng. Tại thời khắc này, hậu cần tổ nghiên cứu bộ người rất có một loại lập tức đi tiếp thu dị ma ý nghĩ, nhưng bọn hắn đều không có hành động, bách quỷ cấp dị ma, không cần nói cỡ nào bình thản, cũng không thể bị bắt sống, hoặc là nói, nhân loại không cách nào cung cấp có thể thời gian dài giam giữ loại này dị ma lồng giam. Mà ở cổ đại phong ấn kỹ thuật đã triệt để thất truyền hôm nay, giết chết chính là duy nhất phương pháp. Đã tổ này đã khống chế lại cục diện, bọn hắn liền không còn quan tâm, đem nguyên bản cưỡng chế chiêu mộ đối phó rượu nuốt đồng tử liệp ma nhân phát hướng nơi khác, sau đó tiếp tục bắt đầu khẩn trương công tác. Mặc dù treo lên đánh bách quỷ cấp dị ma tràng diện khó gặp, thế nhưng so với loại chuyện đó phía sau có thể xem video bổ lần sự tình, hay là tòa thành thị này an nguy càng trọng yếu hơn. Xoát, xoát, xoát. Từng đạo hoặc mạnh hoặc yếu kiếm khí đánh vào rượu nuốt đồng tử trên thân, trừ để nó càng phát ra phẫn nộ bên ngoài, cũng không có tạo thành quá rõ ràng ảnh hưởng, thậm chí, phía trước hàm quang lợi dụng chính mình xuyên thấu đặc tính mở ra lô lớn, lúc này cũng đã có khép lại khuynh hướng. Loại này năng lực tái sinh, rất không khoa học, mỗi một đạo kiếm khí đều là mang theo mãnh liệt sát ý, ấn chỉnh lý đến nói, coi như không cách nào đánh tan tín ngưỡng hạch tâm, cũng chí ít có thể trung hòa, suy yếu một bộ phận nguyện lực mới đúng, nhưng bây giờ ra hỏa này, thực lực tựa hồ còn tại bành trướng. Phùng Tuyết xuyên thấu qua vậy mình săn bắn cụ, có thể rõ ràng cảm nhận được rượu nuốt đồng tử trong cơ thể như là chảy ra lực lượng kia quần quần không dứt, nhưng thủy trung tìm không thấy nơi phát ra, mây tía đối với rượu nuốt đồng tử truyền thuyết nguyện lực sát thực đang không ngừng hướng phía nơi này hội tụ, nhưng loại kia tốc độ còn kém rất rất xa rượu nuốt đồng tử lúc này tăng vọt mức năng lượng. Luôn không khả năng là có người ở cho nó quán thâu lực lượng a. Phùng Tuyết nghĩ tới đây, sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa, chẳng lẽ nói, cái kia trăm vật ngữ nghi thức, mục tiêu chân chính, ngay tại kinh đô. Sở dĩ lựa chọn ngàn diệp huyện, chỉ là bởi vì kinh đô quá mức mất cảm. Phùng Tuyết nghĩ tới đây, đã cảm thấy lanh ý ung tùm, ông già Noel, 82 cái đã định tính lửa bị ma, còn có hiện tại 16 cái dị ma, dù là không tính phía trước những cái kia không thể xác định là không là nghi thức tạo thành bộ phận lửa bị ma, cái này cũng đã kiếm đủ 99 cái. Cái này chẳng phải là nói, cái này 16 con dị ma tử vong ngay mắt, liền mang ý nghĩa trăm vật ngữ cuối cùng giai đoạn gần bắt đầu. Cây nấm trứng rửa sạch là không thể nào, những thành thị khác đều có thể, duy chỉ có kinh đô không được, bởi vì một phát cây nấm trứng xuống tới, trăm vật ngữ là không có, nhưng chắc lần này cây nấm trứng mang đến sợ hãi, rất có thể giải khai kinh đô dưới mặt đất phong ấn. Nhất định phải lập tức tìm tới nghi thức người chủ trì. Thế nhưng, lúc này lại cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Trăm vật ngữ nghi thức sau khi bắt đầu, hết thảy sợ đều là tự nhiên lưu động, muốn dựa vào cái này năng lượng quán thâu đến tìm kiếm căn nguyên, đó chẳng khác nào trèo cây tìm cá. Không minh, rượu nuốt đồng tử có vấn đề. Hàng quang âm thanh bỗng nhiên bên thai bên cạnh vang lên, đã có thể thông thuận chém ra kiếm khí số không áo cùng họa ảnh cũng làm tức rời khỏi trạng thái, nhìn xem càng phát ra to lớn rượu nuốt đồng tử. Cảm thụ được tóc đen truyền lại trở về lực lượng, Phùng Tuyết không có vấn đề nói. So với phía sau phiền phức, cái này chỉ là chuyện nhỏ. Phía sau phiền phức? Phong ấn sao? Số không áo chỉ cần nghĩ đến mảnh đất này xuống dị mang ngục giam, một trương gương mặt xinh đẹp liền một mảnh trắng bệnh, Phùng Tuyết lắc đầu. Không phải là, ý của ta là, gia hỏa này cũng là trăm vật ngữ. Phùng Tuyết vừa thốt lên xong, ba người ngược lại là còn không có gì phản ứng, phòng quan sát người phụ trách đã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, phía dưới người không hiểu rõ, nhưng hắn làm sao lại không biết trăm vật ngữ chân tướng. Một mực nghiêm phòng tử thủ ngàn diệp huyện, nhưng không ngờ cái này phía sau màn hát thủ, thế mà thành công xuyên qua tầng tầng phong tỏa, đem nghi thức chuyển rời đến kinh đô đến. Bấm ngón tay tính toán, khá lắm, tăng thêm hiện tại cái này 16 cái dị ma, số lượng đã vững vàng đạt tới 99 con, thế nhưng không giết lại không thể, bởi vì một khi chạm đến kinh đô phong ấn, hậu quả có thể sẽ không so ma chủ giáng lâm mạnh hơn bao nhiêu. Dù sao, mảnh đất này phía dưới, chuẩn ma chủ cấp dị ma cũng không phải không có, còn không chỉ một cái. Nhanh, toàn thành điều tra, hết thể nhàn rỗi nhà kho, trường kỳ cho thuê phòng ốc, ghế lô, còn có ga ra tầng ngầm, tất cả đều tra cho ta. Còn có mấy cái kia gia tộc tầng hầm, nhanh. Tòa trấn hậu cần tổ xương hào cấp ma săn bắn lớn tiếng quát, từng đầu mệnh lệnh bị phát xuống dưới, chỉ là lão đại, mặc kệ là phủ di hổ ra nhà hay là bốn đầu nhà, chúng ta đều tất cả hậu quả ta khiêng, so với kinh đô luân hãm, cái gì khác đều là việc nhỏ. Lớn không được lão tử giao liễu xoa sự tình đi trồng hoa ra làm công. Xương hào cấp ma săn bắn trực tiếp đem tiếng chất vấn mắng trở về, có lão đại có nổi, thực chất bên trong liền tồn lấy cấp dưới chiếm quyền truyền thống các nhân viên làm việc lập tức vận chuyển. Lượng lớn sức chiến đấu không đủ để tiến vào chiến trường mà săn bắn bắt đầu diện tích lớn triển khai điều tra, chỉ là dù là nghiêng cả nước lực lượng, ngày nay tụ tập đến kinh đô liệp ma nhân cũng bất quá chừng 2000, dù là tính đến những cái kia trong trường học còn không có tốt nghiệp tiểu gia hỏa, cũng thấu không ra 5000 người, muốn dựa vào 5000 người đem toàn bộ kinh đô điều tra một lần, vậy cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đối với hậu cần tổ đã bắt đầu vận hành sự tình Phùng Tuyết cũng không biết, hắn nhìn xem đã ẩn ẩn có tránh thoát trói buộc dấu hiệu rượu nuốt đồng tử, nhẹ nhàng nâng lên ở trong tay kiếm. Núi sông kiếm sắc bén như mặt nước chảy xuôi, rõ ràng là hào hùng khí thế chạm sân ý, lúc này lại biến như là nước chảy trơn bóng im mắng. Thấy rõ ràng, bia ngắm liền một cái mạng, ta cũng liền có thể che giấu một lần. Phùng Tuyết nhẹ nói lấy như vậy, ba người lập tức lên tinh thần, tinh thông thuật pháp họa ảnh càng là bị ba người bên trên đủ loại gia tăng tinh thần cường độ cùng quan sát năng lực pháp thuật, hiển nhiên là không có ý định bỏ qua bất kỳ một cái nào nháy mắt. Các nàng không dùng tay cơ thu hình lại tâm tư, bởi vì các nàng biết, loại trang diện này trọng điểm cũng không phải là hình tượng, coi như có thể ghi lại, điện thoại kia bên trong giám sát cũng dù sao cũng so trí năng cơ đến rõ rệt. Phùng Tuyết nhắc nhở xong sau, liền không lên tiếng nữa, tỉ mỉ điều chỉnh từ bản thân hô hấp. Trong cơ thể chân nguyên chậm rãi lưu động, kiếm trong tay thân đã cùng vai ngang bằng. Cái tư thế này nhìn cũng không thích hợp phát lực, Phùng Tuyết cánh tay lại có chút của mình, trên người hắn tựa hồ có đồ vật gì ngay tại lưu động, không nhìn thấy, nhưng lại khó mà coi nhẹ. Hô, phun ra cho khí, Phùng Tuyết kiếm trong tay liền hướng về phía trước đưa ra ngoài, giản dị, tự nhiên, nhìn không có chút nào biến hóa động tác, lại tràn ngập cứng cáp vật luật. Không như trong tưởng tượng kiếm khí bức người, càng không có đủ loại lóe mù mắt người đặc hiệu, thật giống như lại bình thường bất quá đĩnh kiếm mà đánh, nhưng thật giống như bao hàm đâm thủng bầu trời sức mạnh to lớn. Mũi kiếm không trở ngại chút nào đâm vào rượu nuốt đồng tử thân thể, hoặc là nói, ở kiếm tiếp xúc đến phía trước trong nháy mắt đó, thân thể của hắn liền tự hành tránh ra mũi kiếm. Sụp đổ, tiêu tán, rượu nuốt đồng tử thân thể liền như là bị sóng lớn đánh ra lâu đài cắt tàn mát, chỉ để lại một viên sinh ra cốt rác khô lâu, trên mặt đất đảo qua đảo lại nhấp nhô. Cũng chính là thừa dịp trong chớp nhoáng này, Phùng Tuyết ở trong lòng thầm nghĩ. Điều tra giám định. Đảo qua đảo lại. Chương 572, phía sau màn hắc thủ. Điều tra 3647, thành công. Ngươi cảm giác bén nhạy bắt được một tia nguyện lực lưu động, ngươi vững tin nơi đó phải làm là rượu nuốt đồng tử không bình thường lực lượng tăng trưởng nơi phát ra. Có. Phùng Tuyết nheo mắt lại, ở bàn tay vàng tăng phúc phía dưới, hắn bắt được một sợi nhẹ nhàng nguyện lực ngay tại dài đằng đẵng rút về, chỉ cần lại có vài giây đồng hồ, liền biết triệt để mất đi bóng dáng. Cái này còn có thể nhường ngươi chạy rồi. Phùng Tuyết chỉ tay một cái, núi sông kiếm lập tức tung bay ở trước người, nhân kiếm hợp nhất, liền hóa thành một đạo kiếm quang, đuổi theo cái kia nguyện lực cái đuôi bắn ra. Các loại nguyên bản đắm chìm trong Phùng Tuyết đâu một kiếm vận luật bên trong hỏa ảnh bỗng nhiên giật cả mình, lúc này liền muốn truy, lại bị hàm quang một cái níu lại. Đừng nóng nội, nhìn dáng vẻ của hắn là phát hiện cái gì, ngươi như thế truy là đuổi không kịp, nắm chặt cảm ngộ vừa rồi một kiếm kia mới là chính sự, về sau đi theo tọa độ chậm rãi truy chính là. Phùng Tuyết cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên đang bị cấp tốc rút ra, nhưng hắn cũng không có dừng lại ý tứ. Ngày nay kinh đô khắp nơi đều tràn ngập nguyện lực, ở toàn lực của hắn thôi động phía dưới, Hải Nạp Bách Xuyên đang lấy thôn tính xu thế, rút ra nguyện lực. Sau đó nhồi cho vị tan kín đáo đưa cho sông đứng đầu tín ngưỡng hạch tâm. Sông đứng đầu nhiều nhất bất quá chỉ có thuế phàm cảnh thực lực, dù là toàn lực chuyển hóa cũng không đổi kịp ánh kiếm phi hành tiêu hao. Thế nhưng không có quan hệ, toàn bộ kinh đô cứ như vậy lớn, Phùng Tuyết tin tưởng ở chính mình chân nguyên hao hết phía trước, tất nhiên có thể đến mục tiêu. Quả nhiên, không đến một phút đồng hồ tốc độ siêu thanh phi hành thuật về sau, cái kia một sợi nguyện lực cũng đã rơi xuống, ẩn ẩn tại quanh mình nguyện lực hòa làm một thể. Nhưng Phùng Tuyết xác thực như cũ tiếp lấy bàn tay vàng cất cao cảm giác, xác nhận nó sau cùng hướng chạy là nơi này. Phùng Tuyết thân thể từ trong kiếm quang thoát ly, trong thân thể chân nguyên đã tiêu hao bảy thành, cũng may sông đứng đầu ngay tại ra sức tiếp tế, tin tưởng không được bao lâu liền có thể khôi phục đầy trạng thái. Tóc đen bệnh thành một kiện màu đen pháp y, giấy trắng linh bảo hóa thành nội giáp, hít một hơi thật sâu, Phùng Tuyết lúc này mới đem ánh mắt tập trung ở trước mắt đại trạch. Đây là một tòa ở địa phương khác sẽ bị xem như lao giả, nhưng ở kinh đô lại rất thường gặp cùng thức đại trạch, đặt ở cổ đại, ít nhất phải võ sĩ giai tầng mới có tư cách vào ở. Lúc này nơi này cũng không có bất kỳ cái gì bảng tên tiêu ký, cũng không biết đến tột cùng là thuộc về gia tộc nào, lại hoặc là dứt khoát là xem như điểm du lịch tài sản chung. Con ngón đúng ra, một đạo kiếm quang đánh vào cửa gỗ bên trên, cũ kỹ cánh cửa lập tức mở rộng, lộ ra phía sau Hòa Phong đình viện. Kinh hiệu, hòn non bộ, đầm nước, đá đường, nhìn rất có mạn gạ bên trong phong cách, bất quá Phùng Tuyết xác thực nhạy cảm phát giác được, nơi này khuyết thiếu nhân khí. Theo lý mà nói,

Phùng Tuyết nheo mắt lại, khi nhìn đến đối phương viết chuyện lạ nội dung bên trong, hắn bắt đầu đối với trong này khả năng ẩn tàng bí mật tò mò. Trăm vật ngữ xưa nay không là vì nhường người mạnh lên mà tồn tại nghi thức. Nữ tử rơi xuống cuối cùng một bút, đem trên bàn giấy cầm ở trong tay, nhẹ nhàng thổi khô phía trên chữ viết, sau đó, nàng cuối cùng xoay người lại, dùng vậy ít nhất 90 áp khuôn mặt chính đối Phùng Tuyết. Cũng may nữ tử này tóc dài là nhàn nhạt, gần như màu trắng xanh da trời, bởi vậy cũng không có nhường Phùng Tuyết tới một lần đối kháng phán định. Bất quá, cùng hắn tưởng tượng bên trong người quen không giống, đây là một chương hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Không có nhân quả ràng buộc, cũng không có bất kỳ cái gì ký ức, nàng cũng không phải là những gì mình biết bất kỳ một cái nào cố nhân. Ngươi là ai? Phùng Tuyết hỏi như thế nói. Thanh Hành Đăng, các ngươi là như thế này xưng hô ta? Nữ tử bình thản nói ra tên của mình, từng đóa ánh lửa u lam, sắc thực bắt đầu ở bên cạnh nàng dâng lên. Ngươi muốn làm cái gì? Phùng Tuyết nhấc lên trường kiếm, nhưng lại lần nữa để xuống, Thanh Hành Đăng chỉ là thanh thanh vuốt ve tấm kia giấy tuyên, nói khẽ. Ta cũng là một ngọn đèn a. Dứt lời, cái kia mời màu lam ngọn lửa bỗng nhiên dập tắt, Thanh Hành Đăng thân thể cũng theo đó ngã xuống, như ngọc tinh tế da thịt bắt đầu hóa thành một chút ánh sáng phiêu tán, mà trên mặt của nàng, sắp thực chỉ có dáng tươi cười. Loại hoa nói tục. Phùng Tuyết nhìn xem cái này không chút do dự tự diệt hình tượng, liền ngăn cản cơ hội đều không có, hoặc là nói, nữ nhân này xem như cuối cùng một ngọn đèn, kỳ thật từ con thứ 100 dị ma xuất hiện một khắc kia trở đi, chỉ là nghi thức lực lượng bản thân, nhường nàng như cũ có thể duy trì còn sống bộ dáng, viết xong cái kia một thiên chuyện lạ mà thôi. Cũng khó trách nàng từ đầu tới đuôi đều không có nửa điểm kinh hoàng, bởi vì ở nghi thức đã hoàn thành hiện tại, Phùng Tuyết coi như giết, cũng chỉ là trước giờ nhường đèn dập tắt mà thôi, cùng hắn đi phản kháng, không bằng viết nhiều mấy chữ, nhường cái kia chuyện lạ càng thêm hoàn chỉnh một chút. Mắt thấy Thanh Hành Đăng thân thể triệt để phiêu tán, một ngọn hoa mỹ đèn cung đình lưu tại rất nhiều ngọn nến bên trong, lộ ra là như thế chói mắt. Cái này hắn mèo. Phùng Tuyết đưa tay nhặt lên cái kia chén nhỏ đèn cung đình, rốt cuộc minh bạch cái kia không cân đối cảm giác đầu nguồn. Phía trước tiến vào gian phòng này không có cảm giác được uy hiếp, hắn vốn cho rằng là Thanh Hành Đăng không có định ý, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dị ma bản thân mỗi giờ mỗi khắc đều ở hướng về quanh mình tản mát ra ô nhiễm, lại thế nào có thể sẽ không tồn tại bị uội. Hiện tại cũng rõ ràng, bởi vì cái này Thanh Hành Đăng, hắn mèo căn bản cũng không phải là dị ma. Nàng là yêu quái. Ngươi cho rằng dạng này liền xong việc rồi? Ta sẽ để cho ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Phùng Tuyết thu hồi cái kia một chương viết có chuyện lạ giấy tuyên bỏ vào trong ngực, sau đó thu thập xong trên bàn văn phòng tứ bảo, đã lâu đem săn bắn cụ biến thành vali xách tay, tính cả đèn cung đình cùng một chỗ nhét đi vào. Mặc dù chuyện này như cũ để hắn một chán kiệt cáo, nhưng bây giờ hắn xác thực không có công phu suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như Thanh Hành Đăng phế như thế lớn công phu, chỉ vì phần này chuyện lạ mà nói, vậy bây giờ, cái này chuyện lạ tạo ra dị ma, hiện tại rất có thể chính diện gặp rất nhiều liệt ma nhân thảo phạt. Sách. Cái này thật đúng là cái cục diện rối rắm. Phùng Tuyết thở dài, một tay nhấc dương, một tay cầm kiếm, chậm rãi đi ra tầng hầm, sau đó, hắn liền phát hiện số không áo cùng quang ảnh tổ hai người đang ở sân bên ngoài điền cuồng phát động công kích. Kết giới a, vừa rồi tới thời điểm làm sao không có phát hiện. Phùng Tuyết tiện tay vung lên, ở kết giới bên trên xé mở một cái lỗ hổng, số không áo thấy thế, lập tức chạy tới. Như thế nào đây? Có bị thương hay không? Bên trong tình huống như thế nào? Không có việc gì, một cái dị ma mà thôi, đã giải quyết. Phùng Tuyết lắc đầu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện đã hồi phục như thường, một bên mở ra dị ma thông báo, vừa nói. So với cái này, bên ngoài có thay đổi gì không có? Có thể có thay đổi gì? 16 con dị ma bây giờ còn có 8 đầu dáng vẻ, phía bắc giống như không cẩn thận phát động một cái phong ấn, thả ra một đầu thánh quỷ, nhưng cường độ kém xa rượu nuốt đồng tử, cần phải không được bao lâu liền có thể giải quyết. Số không áo giới thiệu sơ lược lấy trước mắt tình trạng, Phùng Tuyết nghe vậy nhíu mày, chẳng lẽ nói, thất bại rồi. Không nên a. Trong nháy mắt này, Phùng Tuyết thậm chí có một lần nữa trăm vật ngữ xúc động, bất quá vẫn là cưỡng ép áp chế xuống dưới, lần này thất bại khẳng định là có vấn đề gì, mà hắn lại không có hoàn chỉnh trăm vật ngữ nghi thức, muốn chính mình đến cơ hồ không có khả năng thành công. Tên ngu ngốc kia yêu quái, liền không thể đem lời nói rõ ràng ra lại chết sao? Phùng Tuyết lúc này rất muốn đem cái kia chén nhỏ đèn cung đình lấy ra vung cái vỡ nát, nhưng lý trí lại làm cho hắn cưỡng ép chấn định lại, một bên vượt qua lấy kinh đô chiến báo, một bên suy nghĩ chính mình tiếp xuống làm như thế nào chỉnh. Hơi suy tư một chút, hắn cảm thấy phòng này lộ ra quá mức dễ thấy. Thế là dứt khoát một chút mở nhiệm vụ hệ thống báo cáo nói, phát hiện một tòa bị kết giới bao vây lấy cổ trạch, trong kết giới điện thoại di động chờ thiết bị điện tử biết mất đi hiệu lực, lục soát qua đi sau hiện một cái tôi tớ cấp dị ma, đã tiêu diệt, mặt khác ở phòng hầm phát hiện 99 miếng tiêu đốt qua ngọn nến, hoài nghi cùng trăm vật ngữ có quan hệ. Văn tự truyền ra ngoài, không có 2 phút đồng hồ, 5-6 chiếc màu đen xe con ở lại 20 mấy hào ma săn bắn đến đại trạch bên ngoài, phân ra một cái ước chừng là ngoại giao công tác nhân viên tới cùng Phùng Tuyết một nhóm thương lượng. Những người còn lại thì từ một xe mini bus bên trong chuyển ra to lớn thiết bị kết nối ở kết giới bên trên, bắt đầu liên tiếp không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thao tác. Chương 574, quái dị. Hôm qua nửa đêm thời gian, kinh đô phát sinh liên hoàn bạo tạc án, thêm ra danh thắng cổ tích lọt vào phá hư, chết vì tai nạn người vượt qua trăm người, trước mắt chưa có tổ chức khủng bố biểu thị đối với chuyện này kiện phụ trách, không chỉ có một, cùng trong lúc nhất thời, Osaka cổ thành phát sinh bạo tạc, may mà không có nhân viên thương vong, bản đài đặc biệt. Chậc chậc, không biết lần này lại là ai đến có nổi. Số không áo ăn bánh bao hấp. Đối với trong tin tức điều mục phát ra bình luận, trong khoảng thời gian này,

là bởi vì những thứ này dị ma trên bản chất cùng cái khác dị ma tồn tại khác nhau. Hoặc là nói, dứt khoát ở hơn 1000 năm trước, rất có thể cùng Pháp Hải từng có giao tập người, ở Mây Tía tiến hành qua một lần trăm vật ngữ, mà ngày nay Mây Tía dị ma, kỳ thật đều là trăm vật ngữ sản phẩm. Chương 575, ngươi đoán ta đoán đúng hay không? Cái này có ý nghĩa gì? Coi như thành phần trên có vi diệu khác nhau, nhưng chúng biểu hiện ra ngoài địch ý cũng là đồng dạng, chí ít chúng ta cũng không có phát hiện, Mây Tía dị ma tại hành vi bên trên cùng cái khác dị ma khác nhau ở chỗ nào. Đối với Bí Hy suy đoán, Can Tương tựa hồ cũng không tán đồng, nhưng Tú Như phát họa đường viền bên trong trận chuyển ra đánh ra cái bàn âm thanh. Mây Tía ba đại yêu quái là cái gì? Lớn Thiên Cẩu, núi lớn hoàn, bạch diện kim mao cửu vĩ hồ chờ một chút, trắng. Kim. Trả lời hắn Bí Hy cũng là sững sờ, sau đó đem lực chú ý tập trung ở cái kia trên bút lông. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đi dạo rời lực chú ý. Người nói là, chi này bút đầu bút, là cửu vĩ hồ lông chờ một chút. Đế Tân, cửu vĩ hồ, đèn cung đỉnh. Tạ mạ mồ nọ mạ ẹ. Nói đến đây, tâm tình của mọi người đều có chút không đúng lắm, cửu vĩ hồ đát kỷ cùng Đế Tân cố sự trên sử sách là có ghi lại, chỉ là bình thường đến nói, bình dân sẽ đem nó xem như là cổ nhân viết linh tinh, nhưng bọn hắn những thứ này siêu tự nhiên năng lực giả, nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào ở trong đó vấn đề. Nếu như đát kỷ cùng tạ mạ mồ nọ mạ ẹ thật sự có quan, thậm chí chính là một người hồ, manh mối kia liền biết biến rõ ràng rất nhiều. Tạ mạ mồ nọ mạ ẹ sinh động thời gian, vừa lúc chính là bị cho rằng Mây Tía xuất hiện dị ma tiết điểm, nói cách khác, lần thứ nhất Mây Tía dị ma xuất hiện, rất có thể chính là tạ mạ mồ nọ mạ ẹ hoặc là nói Tô Đát Kỷ lợi dụng trăm vật ngữ nghi thức chỗ tạo thành. Chẳng qua nếu như dựa theo trên sử sách đến nói lời, lần kia nghi thức hẳn là bị AB Thái Thần chỗ ngăn cản đi. Nếu như nghĩ như vậy mà nói, 400 năm trước một lần kia trăm vật ngữ kẻ chủ mưu, cái kia bị núi sông kiếm tự bạo chỗ hủy diệt ma chủ, tựa hồ cũng là một cái yêu hồ. Đúng, hoa ảnh trong báo cáo nâng lên tin tức, tựa hồ có Osaka thành bạo tạc tin tức, ta nhớ được 400 năm trước cái kia ma chủ, tựa hồ chính là ở Osaka thành bị tiêu diệt. Bí Hy thân là nhà khảo cổ học đại não phi tốc vận chuyển lại, tới tương quan tư liệu lịch sử càng là liên tiếp ở hiện lên trong đầu. Ngươi nếu nói như vậy, trong truyền thuyết Pháp Hải ở Thỉnh Kinh trên đường cũng bị cửu vĩ hồ bắt đi qua đây chờ một chút, bắt đi. Tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì bọn hắn cảm thấy cố sự này lượng tin tức có chút lớn. Thân phận vì ngôn tình tác gia Mạc Tà trong đầu càng là đã xuất hiện một bản Trường Thiên Đại Cương. Hai vợ chồng bởi vì tuổi thọ âm dương lưỡng cách, chuyển thế về sau, trượng phu có mới người nhà, đến sau trượng phu bởi vì không biết tên nguyên nhân xuất gia vì tăng, thê tử cảm thấy là một cơ hội, thế là vụng trộm tìm tới trượng phu, lại bị đã biến thành hòa thượng trượng phu vô tình cự tuyệt, thế là đi xa tha hương. Mấy năm sau, nghe nói trượng phu lần nữa chết đi tin tức, thê tử hóa thành ma đầu, nhấc lên bách quỷ dạ hành, cuối cùng bị AB Thái Thân ngăn cản. Chờ một chút, logic có chút không quá thông suốt, vì cái gì thương tâm ngược lại ở nước ngoài làm ma đầu? Mặc Ta thúc đẩy nhà mình náo động, điên cuồng tăng thêm đủ loại thiết lập, sau đó, nàng nộ. Có lẽ, trăm vật ngữ mục đích là phục sinh. Phục sinh. Mặc dù nói chuyển thế đều có, nhưng phục sinh. Ngài Tí nói xong, đồng nhiên ngậm miệng, bởi vì hắn cũng rõ ràng Mạc Tà ý tứ. Không phải chân chính phục sinh, mà là lấy dị ma thân phận phục sinh. Trăm vật ngữ là 100 cái chuyện lạ chế tạo 100 cái dị ma, như vậy, nếu như ở cái cuối cùng cái dị chuyện, viết người nào đó cố sự đâu. Vậy người này, có thể hay không phục sinh? Cái này không được a. Tối đa cũng chính là tạo cái lừa bịp ma đi ra, cũng không thể cam đoan là bản thân a. Xích Tiêu đối với khả năng này biểu thị hoài nghi, Mạc Tà lại nói: "Nếu như nàng cũng không phải là thật muốn phục sinh có thể vô số lần chuyển thế Đế Tân, mà là đơn thuần chỉ nghĩ phục sinh một cái thuộc về nàng Đế Tân đâu. Ngươi đây là tại viết khổ tình thì sao?" Can Tương cười khổ kéo bản thân lão bà, bất quá thấy được nàng biểu tình, chỉ có thể thuận nàng nói: "Nếu như ngươi nói đây hết thảy đều thành lập, như vậy lần này chủ trì trăm vật ngữ người, phục sinh mục tiêu hẳn là 400 năm trước vị kia ma chủ, thế nhưng bởi vì thất bại, cho nên dẫn đến Osaka thành bạo tạc. Thế nhưng là nếu như là lừa bị ma, liền không nên liên lụy đến Osaka thành." Cho nên, trăm vật ngữ một bước cuối cùng, phục sinh rất có thể là chân chính bản tôn. Thảo luận đến nơi đây, tất cả mọi người có chút không biết làm sao. Loại này liên quan đến thượng cổ bí mật cùng tu hành sử cố sự, vốn nên là rất trọng yếu mới đúng, nhưng bây giờ bọn hắn lại chỉ cảm thấy dị thường đầu lớn. Bởi vì, Phùng Tuyết lập trường, tựa hồ biến. Trên thế giới cái khác địa khu dị ma tạm thời bất luận, giả thiết, chỉ là giả thiết Mây Tía dị ma thật là từ trăm vật ngữ tạo ra, cũng vì phục sinh người nào đó mà tồn tại nghi thức, như vậy Phùng Tuyết hiện tại lập trường, đến tột cùng là cái gì? Hắn hôm qua cùng khả năng tự mình chặt đứt thê tử phục sinh cơ hội, thậm chí khả năng tiêu diệt một cái trung thành với thê tử bộ hạ, như vậy tiếp xuống, hắn biết làm cái gì? Có thể hay không lần nữa nhắc lên trăm vật ngữ, hay là kiên định đứng tại nhân loại lập trường? Đau đầu a. 22 bạch trạch cao tầng đều ở vào đầu, chỉ có một người gõ gõ đầu, nói ra một câu lệnh đại gia càng thêm nhức đầu lời nói. Nếu như Đế Tân yêu quái lao bà có thể còn sống sót, như vậy Hứa Tiên lão bà đâu? Mặc dù Pháp Hải trấn áp bạch xà cố sự mọi người đều biết là lời đồn nhảm, thế nhưng không có lửa làm sao có khói, nếu như Bạch Tố Trinh thật là xa yêu đâu. Ngươi muốn nói cái gì? Xích Tiêu ngữ khí có chút băng lãnh, Ngai Tí cũng là không chút nào để ý mà nói. Ý của ta là, chúng ta muốn hay không đi Tây Hồ điều tra thêm nhìn, nói không chừng người ta ngay tại Lôi Phong Tháp bế quan đâu. Nếu như có thể tìm tới nàng, sau đó nhường nàng đến tìm Phong Tuyết, có phải là so chính chúng ta mù nghĩ lung tung mạnh hơn nhiều rồi? ngươi đây là cái gì náo đường về? Coi như Bạch Tố Trinh thật còn sống, Phùng Tuyết cũng đúng là Hứa Tiên chuyển thế, ngươi liền có thể cam đoan Bạch Tố Trinh sẽ không phản giúp đỡ Hứa Tiên làm trăm vật ngữ. Xích Tiêu phản bác, lại nghe Mạc Tà cười nói, đừng nói, cái chủ ý này cũng không tệ lắm, chí ít lão công ta nếu là nói hắn muốn phục sinh vợ trước, ta khẳng định là muốn làm tay chân phá hư. Ít nói bậy, ta và ngươi thanh mai trúc mã, ở đâu ra cái gì vợ trước? Càn Tương vội vàng biểu trung tâm, lớn như vậy phòng họp nháy mắt có loại đi trễ khuynh hướng. Hiên Viên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, xem như kết thúc cái đề tài này, sau đó nói, cứ làm như thế đi, Nhai Tý cùng Bí Hí dẫn đội, đi Hàng Châu điều tra Bạch Tố Trinh tương quan tình báo, về phần Phùng Tuyết bên kia, cũng là thời gian đưa nhóm thứ hai học viên đi qua, mặc kệ hắn đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, phân tán một cái lực chú ý luôn luôn tốt, coi như hắn có phản nhân loại khuynh hướng, chúng ta người cũng chí ít có thể kéo dài một cái. Nói đến đây, hội nghị tựa hồ cũng đã muốn tiếp cận kết thúc, chỉ là đúng lúc này, Ngư Tràng bên kia chợt chuyển đến tạp âm, ở liên tiếp bàn phím tiếng đánh về sau, Ngư Tràng đống nhiên nói, những vật kia đều có thể tạm thời buông xuống, ta bên này tin tức mới nhất, Smith tạp thác nít đại học bên kia xảy ra vấn đề, cái kia phần lỗ tấn tiên sinh bản thảo tựa hồ đưa tới thứ gì, hiện tại toàn bộ thật thà huy trị đều bị một loại cường lực tràng bao vây, Phùng Tuyết phụ mẫu bị vây ở bên kia, phía trước phái đi tinh anh tiểu đội cũng giống vậy. Chương 576, phát động.